Chương 1526, thần binh xuất thế. Không muốn chết. Đây mới là trọng điểm. Lý Diệp trên mặt hiện ra một tia gian kế nụ cười như ý, kỳ thật hắn căn bản liền không có cân nhắc qua luyện hóa trước mắt cái này kiếm linh, hết thảy đều là phô trương thanh thế. Nói đùa. Cái này nhưng mà năm đó bắt đầu đại đế thiếp thân thần binh. Nếu là tốt như vậy luyện hóa, qua nhiều năm như thế, sớm đã bị người đoạt đi. Dị hỏa. Hắn cho dù có xếp hạng đệ nhất thái cổ viêm diễm cũng làm không được loại trình độ đó. Dù sao hắn hiện tại tu vi còn yếu, không có tu vi ủng hộ, cho dù là thái cổ viêm diễm loại kia dị hỏa, trong tay hắn cũng không phát huy ra một thành lực lượng. Bất quá những này, thân là khí linh linh kiếm hiển nhiên không có cân nhắc đến. Hoặc là nói, là quá để ý sinh tử tồn vong. Dù sao sống được càng lâu, càng sợ chết. Điểm này tới nơi nào đều như thế. Sống chi ít trên vạn năm trở lên, linh kiếm đã sớm vượt qua giống nhau khí linh tiêu chuẩn, thậm chí vừa rồi dăm ba câu, đối với bắt đầu đại đế hận, để Lý Diệp phảng phất đoán được một thứ gì. Ngươi phục rồi. Phục. Phục. Bản linh phục còn không thành A. Nhanh thu hồi ngươi cái kia dị hỏa. Lý Diệp không núp ních, dị hỏa mặc dù đình chỉ đối với thất tinh kiếm nướng, bất quá tư thế kia, một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, hiển nhiên là không hiểu ý tổn nhân nghĩa. Có thể ta không tin ngươi, được rồi, mặc dù phiền thoái một chút, vẫn là trực tiếp luyện hóa ngươi, sau đó ta về sau chính mình bồi dưỡng một cái khí linh bây giờ tới. Nói, làm bộ liền muốn tiếp tục luyện hóa thất tinh kiếm. Chờ. Chờ chút. Thiếu hiệp. Bản linh là chân tâm thật ý, tuyệt đối giả trẻ không gạt. Giống ngươi như thế anh Tuấn tiêu sái, thiếu niên có triển vọng, lại là thiên phú dị bẩm, tiềm lực vô hạn thiếu niên anh kiệt, chính là bản linh trên vạn năm đến, một mực tại chờ đợi minh chủ. Thật. Đương nhiên là thật. Bản linh làm sao có thể lừa ngươi tiểu hoa nhi này. Mặc dù bản linh rất cừu hận bắt đầu đại đế, bất quá một là một, hai là hai, điểm này bản linh phi thường rõ ràng. Có thể ta vẫn là không tin tưởng ngươi. Nói xong, Lý Diệp trong tay thiên lôi địa hỏa ầm vang bốc cháy lên, thậm chí sấn thác thất tinh kiếm lộng lẫy, thất thải lộng lẫy. Thiếu hiệp, tiểu tổ tông, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể tin tưởng bản linh? Hiển nhiên, sống trên vạn năm, thế nhưng là linh kiếm chưa từng gặp phải Lý Diệp như thế một cái không theo lẽ thường ra bài quái thai. Nhiều năm như vậy, không phải là không có một chút cường đại hạng người, hoặc là dị bẩm thiên phu yêu nghiệt thiên tài muốn thu phục hắn, làm sao từ đầu đến cuối không ai có thể làm được, dù là miễn cưỡng thu lấy thất tinh kiếm, cũng bất quá là ngắn ngủi trăm năm. Chỉ tiếc, đến Lý Diệp trước mặt, hết thảy đều đem cải biến. Rất đơn giản. Lập cái thiên địa thể ước, có lẽ ta mới có thể tin tưởng ngươi. Thiên địa thể ước. Ngươi coi bản linh là. Đừng. Đừng. Bản linh lập còn không thành A. Thiên địa thể ước, chỉ cần tại chư thiên phía dưới, liền không khả năng làm trái, trừ phi vượt qua thiên đạo tồn tại. Nhưng là, liền thái cổ chư thần, đều tại thiên đạo bên dưới, trước mắt cái này khí linh mặc dù sống trên vạn năm. Bất quá rất đáng tiếc, khẳng định không có đi đến loại kia cấp độ. Quả nhiên, thiên địa thể ước về sau, linh kiếm rõ ràng rất là biết điều, liên tục than thở, một bộ gặp người không quen đáng thương bộ dáng. Cái cọ nửa ngày, ngoại giới bất quá chỉ là thoáng qua liền mất. Chứ vừa rồi thiên lôi địa hỏa xuất hiện một khắc này, đám người lên tiếng kinh hô bên ngoài, căn bản không ai biết, như thế trong khoảng thời gian ngắn. Lý Diệp liền hàng phục vạn năm qua, không từng có người thành công hàng phục thất tinh kiếm khí linh. Có thiên địa thể ước ước thúc, Lý Diệp ngược lại là không sợ thất tinh kiếm sẽ thoát ly trường khống. Người tên là gì? Từ vừa rồi một vòng giao phong đến xem, cái này khí linh thật không đơn giản. Cơ hồ tương đương với cùng người bình thường một dạng linh trí. Linh kiếm, ngươi có thể xưng hô bản linh vì linh kiếm. Linh kiếm. Kiếm linh. Thật sự là tên khó nghe, đã liền gọi ngươi tiểu kiếm kiếm. Tất cả mọi người là có chút kỳ quái, Lý Diệp tốn hao thời gian nhiều lắm một chút. Lý Diệp. Không cần lãng phí thời gian, nếu là không thành, trực tiếp xuống. Hoa Ngọc Lâm nhịn không được lạnh lùng hô, dù sao nếu là bị Lý Diệp rút ra thất tinh kiếm, những thứ không nói khác, từ nay về sau, nói không chừng liền sẽ trở thành tông môn tân nhiệm trưởng giáo. Cố làm ra vẻ, đã không có bản lĩnh, liền lăn xuống tới, không cần ở đâu mất mặt xấu hổ. Thiên Nguyên đồng dạng trong lòng khó chịu, đã liền hắn đều làm không được, hắn liền không khả năng đồng ý những người khác có thể làm được, nếu không, lại không phải lộ ra hắn quá mức vô dụng một điểm. Mấy người cười lạnh, Thiên Xu chân nhân lúc này cũng là mở miệng, Lý Diệp, đã không được, thì xuống đây đi, có lẽ vẫn chưa tới thất tinh kiếm lúc xuất thế. Ai nói không được? Lý Diệp ngẩng đầu nhìn mọi người một cái, hắn phát hiện, trừ Thu Y Yển Nhân, Sách Nhược Thu số ít mấy người bên ngoài, phần lớn người ánh mắt nhìn hắn, đều mang một loại lạnh lùng cùng hoài nghi. A, khẩu khí không nhỏ, chẳng lẽ ngươi tiểu hoa nhi này, còn có thể rút ra hay sao? Thiên Quyền chân nhân năm đó cùng Thiên Tuyển chân nhân mâu thuẫn, mọi người đều biết, bây giờ nhìn thấy năm đó tử địch đệ tử danh tiếng như vậy chính vượng, trong lòng cố nhiên là không vui, nhịn không được mở miệng mỉa mai một tiếng. Thiên Quyền tiền bối, nếu là vạn bối có thể rút ra thất tinh kiếm, lại nên như thế nào? Rút ra thất tinh kiếm. Nếu là ngươi có thể rút ra thất tinh kiếm. Từ nay về sau bản tọa. Bản tọa tôn ngươi thành trưởng giáo lại làm sao không thể. Thiên Quyền chân nhân cũng là nhẫn nhịn nửa ngày, tiếp lấy thốt ra, dù sao vốn là nắm giữ thất tinh kiếm, đều chính là trưởng giáo nhân tuyển. Nếu không là ngàn năm qua không người nào có thể rút ra kiếm này, cũng không có khả năng một mực bỏ trống lấy trưởng giáo trước. Thiên Quyền sư đệ. Nghe được Thiên Quyền chân nhân thốt ra, Thiên Xu chân nhân ngăn cản đã muộn. Mặc dù hắn cũng không cho rằng Lý Diệp có bản lĩnh rút ra thất tinh kiếm, thế nhưng là thân làm một cái hợp cách lao hồ ly, đa nghi cùng cẩn thận tính tình cẩn thận để hắn trên trực giác, cảm giác Lý Diệp trong lời nói có chuyện, phảng phất tận lực đang thiết sáo để Thiên Quyền chân nhân đi vào. Bất quá nhìn như thô kệch Thiên Quyền chân nhân, ngược lại cũng không phải mặt ngoài như vậy không có chút nào đầu óc. Tại sao khi nói xong, con mắt liền híp lại? Thất tinh kiếm bản thân liền là trưởng giáo tín vật, như là có người rút ra nhận chủ, trưởng giáo một vị không có bất ngờ, nếu thật là tiểu tử này có thể rút ra, mặc dù để người không thích, bất quá đối với tông môn ngược lại là cũng là một chuyện tốt. Mặt ngoài, Thiên Quyền chân nhân cùng Thiên Xu chân nhân là một đám, thế nhưng là ở sâu trong nội tâm lại khác. Thiên Xu chân nhân càng nóng lòng với tranh quyền đoạt lợi, nhưng là Thiên Quyền chân nhân, càng nhiều vẫn là từ đại cục xuất phát cân nhắc. Chuyện này là thật. Bản tọa nhất ngôn cửu đỉnh. Không cần lừa ngươi một cái tiểu hoa nhi. Lý Diệp nghe, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, vậy chư vị sư bá sư thúc, sư huynh, nhìn kỹ. Tại mọi người nhìn chăm chú, Lý Diệp chậm rãi, cũng không nổi, cứ như vậy chậm rãi a thất tinh kiếm. Từ trên tế đài, một tấc, rút ra. Phủ bụi ngàn năm thiên ngoại thiên thứ nhất thần binh. Cuối cùng bị người phá vỡ ngàn năm mạng che mặt, một lần nữa xuất thế. Trong chốc lát, kiếm quang phóng lên tận trời. Phảng phất nương theo lấy tiếng long ngâm hổ khiếu. Thần binh xuất thế, nhật nguyệt vì đó biến sắc. Chương 1527, biến cố tái sinh. Cả cái tông môn trên dưới đều bị đột nhiên xuất hiện thiên địa dị tượng sợ ngây người. Long ngâm hổ gầm. Nhật nguyệt biến sắc. Đây là thần binh xuất thế dấu hiệu. Chẳng lẽ là tông môn thứ nhất thần binh thất tinh kiếm? Rất có thể. Xem ra có người phá vỡ thất tinh kiếm phong ấn, nhưng lại không biết là người phương nào. Việc quan hệ tông môn trưởng giáo tín vật cùng vạn năm qua bị truyền đi thần hồ kỳ thần thứ nhất thần binh, thất tinh kiếm vừa xuất thế. Lập tức để tông môn trên dưới gà bay chó chạy. Nhất thời ở giữa, các loại suy đoán dồn dập mà lên. Thiên Nguyên sư huynh tất nhiên lấy được thất tinh kiếm. Đánh giám. Khẳng định là Tinh Vân sư huynh. Dù sao cũng là 10 thiên vương bên trong hai người, mà lên vẫn là công nhận tông môn thiên phú tu vi tiềm lực đáng sợ nhất hai người. Nhất thời ở giữa, hai người fan hâm mộ dồn dập mắng nhau. Ai có thể có được thất tinh kiếm? mặc dù không nói tuyệt đối, nhưng là chí ít rất có thể trở thành đời tiếp theo trưởng giáo nhân tuyển. Trưởng giáo, tương đương với thiên ngoại thiên tông chủ. Trong đó quan hệ có thể lớn, lập tức, tất cả đỉnh núi trên dưới, đều là thần sắc khẩn trương, không ít người đều là nghĩ muốn đi trước kiếm sơn, tìm tòi hư thực. Mặc dù cũng có một chút thanh âm, ủng hộ đạt được thất tinh kiếm chính là Sở Nhất Phàm Lý Diệp đám người, bất quá tại Thiên Nguyên cùng Tinh Vân hai người cường đại quang mang phía dưới, có vẻ hơi không có ý nghĩa. Kiếm sơn, tế đàn. Thất tinh kiếm đã đến Lý Diệp trong tay, thất sắc quang thải như là chân trời cầu vồng, ẩn ẩn phát ra linh áp. Dù cho là thiên su chân nhân loại này vô địch tôn chủ cảnh cường giả, đều là cảm nhận được 10 phần áp lực tới người. Thất tinh kiếm. Thật xuất thế. Thiên quyền chân nhân run run há miệng, nghĩ tới vừa rồi lời hứa, nháy mắt một gương mặt mo lúc xanh lúc đỏ, trong lòng có lẽ đã sớm hối hận muốn chết. Ngược lại là giao quang chân nhân mấy người, mặc dù kinh ngạc, bất quá trong thần sắc càng nhiều hơn chính là kinh hỉ chiếm đa số. Cảm thụ được trong tay thất tinh kiếm cái từng kia thanh lương khí tức lưu chuyển toàn thân, Lý Diệp trong lòng cũng là hơi hơi kinh ngạc, cái này thất tinh kiếm, quả thật là đế cấp thần binh. Trên người hắn liền có hoàng khí, Ma Long Cung chính là năm đó ma quân tung hoành Tây Nam tinh vực thậm chí tinh hải 18 vực thần binh một trong, bất quá so với trong tay thất tinh kiếm, hiển nhiên còn kém một chút. Đơn giản nhất một điểm, linh áp. Còn có một chút, đó chính là khí linh. Ma Long Cung bên trong cũng có khí linh, bất quá lại yếu ớt đến cơ hồ không đáng kể trình độ. Tương phản, thất tinh kiếm khí linh cơ hồ thành tinh. Dù sao một kiện thần binh, linh áp có thể phán đoán thần binh mạnh yếu, mà khí linh thì là đại biểu cho một kiện thần binh cuối cùng tiềm lực. Cái này bắt đầu đại đế, năm đó ngược lại là một đời nhân kiệt quỷ hùng, chỉ tiếc. Hậu thế con cháu không nên thân, để lớn như vậy tông môn suy sụp đến tận đây. Chủ nhân, như năm đó bắt đầu đại đế thật sự là một đời đại đế cường giả, cái kia vạn năm trước, cái này thiên ngoại thiên chí ít cũng là tam phẩm tông môn. Tam phẩm tông môn. Đáng tiếc a, hiện tại thậm chí liền ngũ phẩm tông môn địa vị đều nhanh giữ không được. Lắc đầu, những này đều không có quan hệ gì với hắn. Thiếu hiệp. Tiểu chủ người, hy vọng ngươi cũng không muốn như cái kia bắt đầu đại đế đồng dạng, nếu không bản linh coi như liều mạng phi hôi yên diệt, cũng sẽ cùng ngươi đồng quy vu tận. Linh kiếm cái này sống trên vạn năm khí linh lão quái vật, hiển nhiên cũng là tương đương sợ chết, thế nhưng là theo nó khẩu khí bên trong, lại có thể nghe ra, năm đó bắt đầu đại đế đoán chừng không ít cho nó nếm mùi đau khổ, cho nên mới sẽ như vậy lớn oán hận. Ngươi cùng bắt đầu đại đế, đến cùng cựu hận gì? Hừ, cái kia bắt đầu tiểu nhân. Nếu không là bị hắn gian kế làm hại, bản linh làm sao có thể rơi vào trở thành khí linh hạ tràng? Nhớ năm đó, bản linh nhưng cũng là đường đường một đời đại đế cường giả. Hô mưa gọi gió, tung hoành thiên hạ. Đừng nói cái này nho nhỏ tông môn, liền xem như năm đó những ngạo thị thiên hạ kia tam phẩm thế lực. Tại bản linh trước mặt đó cũng là túi đầu xương thần. Cái gì? Đại đế cường giả. Cái này khí linh. Làm sao? Tiểu tử ngươi không tin. Hừ. Không không không, thiếu chủ bất giận, bản linh nhất thời có chút đắc ý quên hình. Lý Diệp ngược lại là không quá chú trọng cái này, bất quá lại rất hiếu kỳ, cái này khí linh, lại còn có loại này địa vị. Bất quá giờ phút này không phải nói mấy cái này thời điểm, quay đầu nhìn lại, lúc này thiên su chân nhân ánh mắt băng lãnh, thiên quyền chân nhân thần sắc xấu hổ, còn có thiên nguyên cùng hoa ngọc lâm, đều là hai mắt phun lửa, hiển nhiên đối với Lý Diệp đạt được thất tinh kiếm, thế nhưng là để trong lòng bọn họ phá lệ khó chịu. Lý Diệp, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên thật thành công. Sách Nhược Thu xem như mấy người bên trong, thần sắc là bình tĩnh nhất. Đối với Lý Diệp nhẹ gật đầu, Thu Y Y Nhân không nói chuyện, một đôi mắt đẹp nhìn Lý Diệp liếc mắt, làn thu thủy lưu chuyển, phảng phất cùng lúc trước nhìn xem Lý Diệp ánh mắt, phát sinh không ít cải biến. Lý Diệp, ngươi là như thế nào đạt được cái này thất tinh kiếm đồng ý? Đột nhiên, một thanh âm cường thế sắp nhập, đánh gãy vào, nguyên lai chính là Thiền Xu chân nhân, bất quá giọng nói kia, càng nhiều giống như là tại cha tân bức cung. Nhất là ánh mắt kia, phảng phất hận không thể muốn đem Lý Diệp ăn. Thiên Xu sư bá, đệ tử may mắn, đạt được thần binh đồng ý. Thiên ngoại thiên bảy đại tôn chính là lấy sư huynh đệ muội tương xứng, tự nhiên mà vậy, Thiên Xu chân nhân liền trở thành Lý Diệp sư bá. Bất quá đối với Lý Diệp, Thiên Xu chân nhân cũng không có bất luận cái gì hảo cảm, nghe vậy lạnh hừ một tiếng, bản tọa hỏi ngươi chính là, ngươi dùng cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn, đạt được thất tinh kiếm. Nháy mắt, Lý Diệp biểu lộ lạnh xuống. Đây coi là có ý tứ gì? Đừng nói hắn, liền liền những người khác nghe, đều hơi hơi nhíu mày, một bên Giao Quang chân nhân có chút không vui, nói, sư huynh, lời này có hơi quá. Ngọc Hành chân nhân cũng là tại vừa nói, bất quá xác thực đánh giảng hòa, hướng phía Lý Diệp hơi lộ ra tiếu dung, hảo tiểu tử, bây giờ đã thất tinh kiếm nhận ngươi làm chủ nhân, cũng coi là giải quyết xong tông môn trong lòng đại sự. Lý Diệp đã sớm nhìn ra Thiên Xu chân nhân cũng không phải là lòng dạ rộng rãi người, nhất là đôi mắt kia, tràn đầy một loại ấm lãnh. Không cố kỵ chút nào Ngọc Hành chân nhân giảng hòa, hắn cười lạnh, sư đệ sư muội, kẻ này vốn là lai lịch không rõ, bây giờ mấy người khác đều vẫn chưa đạt được thất tinh kiếm đồng ý, duy chỉ có hắn thành công, mà lại phi thường quỷ dị, bản tọa cho rằng, việc này vẫn là ứng khi xét cân nhắc. Tạm thời đem thất tinh kiếm giao ra. Cái gì? Lý Diệp biểu lộ nhất biến. Giao ra thất tinh kiếm. Những người khác cũng là thần sắc hơi đổi, Thiên Nguyên cùng Hoa Ngọc Lâm, đều là trên mặt xẹt qua một đạo kinh hỉ. Rất hiển nhiên, nếu là thất tinh kiếm giao ra, đến lúc đó hoa rơi vào nhà nào, nhưng chính là khó mà nói. Chí ít, khẳng định không có quan hệ gì với Lý Diệp. Thu Y Hiể Nhân, Tinh Vân, Sách Nhược Thu đều hơi hơi nhíu mày, bất quá lại không tiện nói gì. Sở Nhất Phàm khỏe miệng có chút dương lên, nhìn liếc mắt Lý Diệp, phảng phất đang nhìn xem Lý Diệp sẽ như gì làm ra đáp lại. Quả nhiên, Lý Diệp biểu lộ nhất biến, thái độ cũng là lạnh xuống. Sư bá lời ấy sai rồi, sư điệt đã cùng thần kiếm nhận chủ thành công. Cái này trước mắt, đột nhiên nổi lên. Đồ đần đều nhìn ra Thiên Xu chân nhân cố ý muốn đem thất tinh kiếm đoạt lại. Đáng tiếc, Lý Diệp cũng không phải đèn đã cạn dầu, ăn vào miệng bên trong còn muốn để hắn phun ra. Trong thiên hạ nơi nào có chuyện tốt bực này? Chương 1528, không muốn mặt Thiên Xu chân nhân. Lý Diệp thái độ, hiển nhiên cũng là rõ ràng, thần binh không có khả năng giao ra. Kỳ thật đổi bất luận cái gì một người bình thường, cũng không thể đem thất tinh kiếm lấy ra. Bằng cái gì a? Thiên Xu chân nhân trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, tốt, tốt, tốt. Xem ra hôm nay, là muốn ép bản tọa tự mình động thủ thanh lý môn hộ. T. Đám người hít vào một hơi. Ngọc Hành chân nhân đầu tiên thần sắc nhất biến, nghe ra Thiên Xu chân nhân thật sự nổi giận, lập tức liên tục mở miệng, sư huynh bình tĩnh đừng nóng. Đón lấy. Hướng phía Lý Diệp khó xử nhìn liếc mắt, kỳ thật lúc này, để Lý Diệp giao ra thất tinh kiếm, hiển nhiên tại Lý không hợp, thế nhưng là nói thật, thất tinh kiếm trừ là trưởng giáo tín vật bên ngoài, càng là tông môn thứ nhất thần binh, còn có các loại truyền thuyết ở bên trong, chí ít có lẽ có thể dựa vào kiếm này, vượt qua tông môn thời khắc nguy nan. Lý Diệp, dạng này như thế nào, thất tinh kiếm can hệ trọng đại. Bản tọa mấy người ngược lại cũng không phải là muốn bác bỏ ngươi công lao, bất quá đã thất tinh kiếm xuất thế, tất nhiên nhất định phải từ tông môn thay mặt đảm bảo, về phần cuối cùng ai có thể chân chính thu hoạch được truyền thừa, còn cần thương nghị. Ngọc Hành chân nhân lời nói này, không thể nghi ngờ so Thiên Xu chân nhân hùng hổ dọa người càng thêm huyền chuyển, thế nhưng là kết quả lại là giống nhau. Lý Diệp tại chỗ liền không làm, biểu lộ cũng là triệt để lạnh nhạt đi. Thậm chí liền trước đó hắn cảm thấy làm người cũng không tệ lắm Ngọc Hành chân nhân, giờ phút này trong mắt hắn, đều là bị gom vào không thể thâm giao một loại người ở trong. Mấy vị sư ba sư thúc, đệ tử nói, đệ tử cùng thất tinh kiếm, đã nhận chủ thành công. Nhìn thấy Lý Diệp dĩ nhiên minh ngoan bất linh, Thiên Xu chân nhân lập tức liền tức giận hừ vang lên. Bất quá nhiều người như vậy, hắn cũng thật không tiện không để ý mặt mũi trực tiếp xuất thủ, thế nhưng là hắn không động thủ, không có nghĩa là những người khác sẽ không. Lý Diệp, thân là tông môn đệ tử, ngươi dĩ nhiên không nghe mấy vị trí tôn mệnh lệnh. Phải bị tội gì? Còn không mau mau đem thất tinh kiếm buông xuống. Hoa Ngọc Lâm hét lớn một tiếng, trực tiếp xuất thủ, như thiểm điện hướng phía Lý Diệp trong tay thất tinh kiếm chộp tới. Vừa rồi hắn còn đang hối hận, chính mình vì sao không liều một phen, liền đơn giản như vậy bị tế đàn đánh bay. Giờ phút này nhìn thấy Lý Diệp tình cảnh, lập tức bỏ đá xuống giếng. Hoa Ngọc Lâm xuất thủ, tới đột nhiên, đồng thời có ít người tận lực dung túng, Lý Diệp là vừa sợ vừa giận. Mẹ nó! Lão hổ không phát huy, thật coi lão tử là mèo máy. Một nhẫn lại nhẫn, đáng tiếc, bây giờ Diệp vô danh không tại, Lý Diệp tựa như là sau nương dưỡng, mặc dù giao quang chân nhân một mực tương đối thiên vị, thế nhưng lại căn bản không làm nên chuyện gì. Trong tay thất tinh kiếm nháy mắt xẹt qua một đạo diệu quang, kiếm mang như hồng, trong chốc lát để Hoa Ngọc Lâm cảm giác được tử vong tới gần, theo bản năng trực tiếp từ bỏ phi thân trở ra. Bất quá Lý Diệp hận hắn xuất thủ đánh lén, một kiếm này thế nhưng là không có chút nào lưu thủ. Một tiếng hét thảm, đám người xem xét, đều là hít vào một hơi. Hoa Ngọc Lâm một cánh tay bên trên, một đầu vết thương sâu tới xương. Nháy mắt nhuộm đỏ ống tay áo, một kiếm này, mặc dù không có chặt đứt cánh tay của hắn, lại cũng đủ làm cho hắn trong vòng mấy tháng, mơ tưởng khỏi hẳn. Lý Diệp, người muốn chết. Hoa Ngọc Lâm từ khi bị người phát hiện chính là tiên thiên tinh thần thể về sau, cho tới bây giờ đều là ỷ lại sùng mạc tiêu. Đừng nói Lý Diệp, liền xem như mười thiên vương, hắn đều chưa hề để vào mắt. Tuyên bố sớm muộn có một ngày, muốn đem mười thiên vương đều dẫm tại dưới chân. Bây giờ, bị Lý Diệp gây thương tích, như thế nào để hắn không giận? Mắt thấy liền muốn lần nữa động thủ, lại đột nhiên nghe được quát lạnh một tiếng. Đủ rồi. Thiên Xu chân nhân sắc mặt tái xanh, lạnh thấu xương ánh mắt hung hăng nhìn xem Lý Diệp cái này một bên, không có chút nào trách cứ Hoa Ngọc Lâm ý tứ, ngược lại là nhìn xem Lý Diệp, phẫn nộ quát, Lý Diệp, cầm kiếm đả thương người. Giết hại đồng môn. Chẳng lẽ ngươi sư tôn không có dạy bảo qua ngươi, bản môn ngăn chặn hết thể đồng môn ở giữa động thủ? Lý Diệp giận quá mà cười. Ngươi cười cái gì? Đệ tử chỉ muốn hỏi một câu, Hoa Ngọc Lâm vừa rồi dẫn đầu động thủ trước, đệ tử chẳng lẽ muốn ngồi chờ chết? Vấn đề này, Thiên Xu chân nhân hơi có chút xấu hổ, bất quá nhưng vẫn là cưỡng từ đoạt lý. Hừ. Hắn bất quá là muốn đem trong tay ngươi chiếm cứ bản môn chí bảo thất tinh kiếm cầm lại, cũng không phải là xuất thủ đánh lén. Giao quang chân nhân có chút nhìn không được, lại đột nhiên bị Ngọc Hành chân nhân ánh mắt ngăn lại, lắc đầu. Mấy vị trí tôn, đều là thờ ơ lạnh nhạt, để Lý Diệp trong lòng lạnh hơn. Lý Diệp, còn không mau mau đem thất tinh kiếm buông xuống. Thiên Nguyên nhưng không có giống Hoa Ngọc Lâm như vậy xung động, bất quá bỏ đá xuống giếng. Lại là không khó. Sách Nhược Thu nhìn không được, thế nhưng là há to miệng, vẫn là không nói chuyện. Dù sao Thiên Cơ chân nhân liền ở một bên, thân là Thiên Cơ chân nhân đệ tử, sư tôn đều không có mở miệng, hắn cũng không tốt lắm miệng. Thu Y Y nhân vừa muốn lên tiếng, lại bị Lý Diệp dùng ánh mắt ngăn cản. Dù sao hiện tại Thu Y Y nhân cũng không phải là Thiên Tuyển Phong đệ tử, một khi nàng lên tiếng, liền đại biểu giao quang một mạch thái độ, giao quang chân nhân mặc dù đối với hắn có nhiều thiên vị, thế nhưng là hắn lại không hy vọng đem giao quang một mạch đều liên lụy vào. Lúc này, trừ Thiên Xu chân nhân bên ngoài, kỳ thật mấy người khác, trong lòng nhiều ít vẫn là cảm giác có chút đối với Lý Diệp không ngừng. Khai Dương chân nhân nhìn thấy bầu không khí khẩn trương, lập tức vì hòa hoãn không khí, mở miệng nói, Lý Diệp, hết thể lấy tông môn đại cục làm trọng, bất quá chuyện hôm nay, tông môn cũng sẽ không bạc đãi cùng ngươi, thất tinh kiếm chính là ngươi rút ra, về sau ngươi tận nhưng tại tông môn tàng bảo các bên trong chọn lựa thích hợp thần binh công pháp, coi như là tông môn cho ngươi đền bù. Đền bù. Lý Diệp cười lạnh không có trả lời. Cái này bên cạnh Thiên Xu chân nhân ngược lại là không vui, trong lòng hắn, thất tinh kiếm bản thân liền là vật trong bàn tay, nếu là thiên nguyên hoặc là sở nhất phàm đạt được, có lẽ còn sẽ không như thế nào, thế nhưng là hết lần này tới lần khác rơi xuống Lý Diệp cái này thiên tuyển phong đệ tử trong tay. Tâm tình của hắn rõ ràng hôm nay, hắn ít nhiều có chút làm mất thân phận làm việc này, thế nhưng là đã việc quan hệ tông môn đại cục, hắn rất nhanh liền đem tâm lý bao phục buông xuống. Hừ! Thất tinh kiếm, truyền thừa lấy tông môn vạn năm khí vận, sao có thể rơi vào một giới đệ tử trong tay? Chỉ có bản tọa tay, mới có thể ngăn cơn sóng dữ, dẫn dắt tông môn đi về phía huy hoàng. Khá lắm, lão già này trong nháy mắt, liền coi thất tinh kiếm là thành là chính mình vật trong bàn tay, ý niệm này chuyển biến nhanh chóng. Đoán chừng liền thân bên cạnh Ngọc Hành chân nhân mấy người, đều chưa hề nghĩ tới. Đem thất tinh kiếm buông xuống, chuyện hôm nay, bản tọa có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bao quát thân phận của ngươi vấn đề. Mặt khác bản tọa hứa hẹn, đền bù ngươi một kiện đỉnh cấp thánh khí cùng một bản công pháp. Khẩu khí thật lớn, thật nặng đền bù. Lý Diệp trong đôi mắt, tràn đầy nồng đậm ý trào phúng. Liên Ngọc Hành chân nhân đều có chút xấu hổ, nhất thời ở giữa, cũng không biết làm sao nói xong. Dùng một kiện đỉnh cấp thánh khí cùng một bản công pháp, đổi lấy một kiện đế cấp thần binh. Lý Diệp cảm giác không phải cái này Thiên Xu chân nhân trí thông minh có vấn đề, đó chính là ở trong mắt người khác, hắn Lý Diệp trí thông minh có vấn đề. Vậy thì giống là có người trực tiếp cầm một cỗ sạn tạ nạ cùng một bộ hai thất một phòng khách phòng ở. Xem như đền bù lấy đi trong tay ngươi 3.000 mẫu hoàng kim khu vực thổ địa. Hiển nhiên, Lý Diệp không nốc, càng không phải là đồ nốc. Chỉ là, tại Thiên Xu chân nhân trên mặt, lại phảng phất một loại pháp ngoại khai ân, đại nhân hắn có đại lượng phía dưới ban ân. Chương 1529, trước mặt mọi người tuyên bố. Thiên Xu chân nhân một mặt đau lòng, phảng phất cái này đã coi như là rất cho Lý Diệp mặt mũi. Đáng tiếc, Lý Diệp lại nở nụ cười. Bây giờ trang diện, chỉ có Giao Quang chân nhân có lẽ sẽ còn giúp hắn nói chuyện, những người khác, đều là giả câm vờ điếc. Lý Diệp biết, chính mình trừ phi giờ phút này mưu phản tông môn, nếu không hôm nay, thật đúng là không có cách nào bảo trụ trong tay cái này thất tinh kiếm. Bất quá hắn con ngươi đảo một vòng, đột nhiên có một cái chú ý. Sư Ba đã nói như vậy. Sư Điệt ngược lại cũng không phải không tiếp thụ. Ồ! Nghe được Lý Diệp thái độ nhất biến, Thiên Xu chân nhân rõ ràng có chút ngoài ý muốn, nguyên bản hắn cho rằng Lý Diệp sẽ dựa vào lý lẽ biện luận, có lẽ còn muốn phí chút sức lực, không nghĩ tới dễ dàng như vậy. Trong lòng của hắn, tự nhiên là cao hứng phi thường, thần sắc cũng là hòa hoãn lại, nói, cái này là được rồi, hôm nay liền xem như ngươi sư tôn ở đây. Tất nhiên cũng sẽ đồng ý bản tọa quyết định. Người đều không tại, trắng đều bị nói thành đen. Tê Dại lão giả, nếu là sư tôn ở đây, ngươi dám đối với ta như vậy? Lý Diệp thấy rất rõ ràng, Thiên Xu chân nhân đám người, lấn chính là Diệp Vô Danh không tại, không ai có thể giúp hắn chỗ dựa. Nếu không, dù là những này người thăm dò thất tinh kiếm, cũng không có khả năng như thế trần trụi trực tiếp cướp đoạt. Lời nói này tự nhiên là không thể nào nói ra miệng, bất quá Lý Diệp lại nghĩ đến một cái chú ý. Sư bá, các vị sư thúc, đã thất tinh kiếm việc quan hệ tông môn khí vận cùng tương lai, tự nhiên không thể tùy tiện lựa chọn một cái truyền nhân. Sư Điệt ở đây, cả gan nói một câu, đã sư bá muốn lấy đi thất tinh kiếm, để cho công bằng, hy vọng có thể trên toàn tông phía dưới trước, tiến hành việc này, cũng coi là sư Điệt đối với tông môn một chút cống hiến. Thiên Xu chân nhân nhíu mày lại, mặc dù không hiểu Lý Diệp muốn làm gì, bất quá chỉ cần có thể cầm tới thất tinh kiếm, cái khác hết thể đều là chuyện nhỏ. Đảo mắt tưởng tượng, hắn lập tức lộ ra tiểu dung, cũng tốt, nếu là trực tiếp lấy đi, có lẽ trong lòng ngươi còn sẽ có chỗ lời oán giận, cho rằng tông môn bạc đãi ngươi. Đã như vậy, theo ý ngươi lời nói, tại toàn tông môn nhân trước mặt, xem như là ngươi cống hiến cho tông môn. Nhìn lời nói này, rõ ràng là hào lấy cưỡng chiếm, lại ngược lại phảng phất là cho Lý Diệp chỗ tốt cực lớn. Thu Y Y Nhân muốn nói lại thôi, bị một bên Giao Quang Chân Nhân dùng ánh mắt ngăn lại. Mặc dù Giao Quang Chân Nhân cũng cảm thấy Thiên Xu Chân Nhân hành động này có chút quá phận, thế nhưng là từ tông môn đại cục xuất phát, hoàn toàn chính xác so với tại Lý Diệp một giới đệ tử trong tay, Thất Tinh Kiếm lựa chọn lần nữa một cái truyền nhân, chính là càng thêm có lợi. Cảm nhận được mấy đạo cười lạnh nỉa mai ánh mắt, Lý Diệp cũng lơ đễnh. Hắn biết, giờ phút này Thiên Nguyên cùng Hoa Ngọc Lâm, tất nhiên là đang cười nhạo hắn, bất quá hắn lại không thèm để ý. Ai cười đến cuối cùng, còn chưa nhất định đâu. Trong lòng cười lạnh, Thiên Xu Chân Nhân vẫn chưa vội vã đem Thất Tinh Kiếm cầm lại, tạm thời đặt ở Lý Diệp trong tay. Rất nhanh, thiên ngoại thiên trên dưới đều bị triệu tập, đương nhiên giống nhau đệ tử không có khả năng trình diện, tất cả đỉnh núi chủ yếu nhân vật, cơ hồ đều đến, còn có một số thiên phú tương đối cao thân truyền đệ tử. Trung trung điệp điệp, cũng là có hơn mấy trăm người. Chuyện gì xảy ra? Không biết à? Nói là cực kỳ chí tôn sốt ruột tất cả mọi người, có chuyện quan trọng muốn tuyên bố. Chẳng lẽ là vừa rồi thần binh xuất thế? Thất Tinh Kiếm. Không biết, bất quá hẳn là đại sự. Trừ Thiên Tuyển Chân Nhân bên ngoài, sáu vị chí tôn đều tại. Không ít người, đều là cũng không biết rõ tình hình, mà người biết chuyện, thì từng cái biểu lộ cổ quái, hoặc là cười lạnh, hoặc là lắc đầu thở dài, hoặc là thờ ơ lạnh nhạt. Bạch Cảnh Vân đám người, cũng là chính diện, bất quá lại cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nhị sư huynh, ngươi nói có đúng hay không sư đệ hắn? Trước nhìn kỹ hăng nói, bất quá vừa rồi cần phải đích thật là Thất Tinh Kiếm xuất thế dấu hiệu, cũng không biết là ai đạt được. Thất Tinh Kiếm, ngàn năm qua, đều không người rút ra, cũng làm cho trưởng giáo một vị, nhàn rỗi ngàn năm. Không ít đệ tử trong lòng đều là kích động vạn phần. Bao quát không ít lão nhân. Rất nhanh, mấy vị trí tôn liền hiện thân, đồng thời mọi người thấy, Thiên Nguyên mấy người cũng xuất hiện. Là Thiên Nguyên Sư Huynh. Quả nhiên, đạt được Thất Tinh Kiếm chính là Thiên Nguyên Sư Huynh. Đánh giám. Là Tinh Vân Sư Huynh mới đúng. Cãi lộn lần nữa đứng lên. Yên lặng. Quát lạnh một tiếng, lập tức tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Thiên Xu Chân Nhân ánh mắt lạnh lẽo. Nhìn tất cả mọi người liếc mắt, vẫn chưa mở miệng. Ngược lại là một tên Thiên Xu Phong trưởng lão đột nhiên mở miệng hỏi, trưởng tòa chân nhân, phải chăng bản môn thứ nhất thần binh Thất Tinh Kiếm, đã xuất thế. Tất cả mọi người vỉnh hai, đây chính là đại sự. Hứa lão nói không sai, hoàn toàn chính xác đã xuất thế. Đám người dồn dập lên tiếng kinh hô, mặc dù đã sớm từ vừa rồi thiên địa dị tượng suy đoán, nhưng là chân chính nhận được tin tức. Vẫn còn có chút giật mình. Cái kia thật sự là quá tốt. Phủ bụi ngàn năm, cuối cùng xuất thế. Xin hỏi trưởng tòa chân nhân, là người phương nào rút ra thần kiếm? Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều là hướng phía Thiên Nguyên, Tinh Vân đám người trên mặt nhìn lại. Thiên Xu chân nhân trên mặt cơ bắp có chút co quắp một chút, một đám người đều là cảm giác kỳ quái. Nhẫn nhịn nửa ngày, Thiên Xu chân nhân vẫn là mở miệng, là Thiên Tuyển Phong đệ tử Lý Diệp. T. Tất cả mọi người là đồng thời hút không khí. Lý Diệp. Thiên Tuyển Phong cái kia Lý Diệp. Tuyệt đại bộ phận người, đều là suy đoán không phải Thiên Nguyên chính là Tinh Vân, cũng có người cho rằng chính là Tiên Thiên Tinh Thần Thể Hoa Ngọc Lâm, thậm chí Sở Nhất Phàm. Thế nhưng là duy chỉ có, không có mấy người, bao quát Bạch Cảnh Vân ở bên trong. Đều không nghĩ tới thế mà lại là Lý Diệp. Là sư đệ. Võ năng nhãn tỉnh sáng lên, có chút ngoài ý muốn, bất quá càng nhiều chính là kinh hỉ. Bạch Cảnh Vân cùng Hoàng Huy, cũng là rất là vui mừng, mặc dù bọn hắn vẫn luôn xem trọng Lý Diệp, thế nhưng là đến bây giờ mới phát hiện, bọn hắn vẫn là đánh giá quá thấp chính mình vị tiểu sư đệ này. Cái khác tất cả đỉnh núi biểu lộ không đồng nhất, bất quá hiển nhiên. Người thông minh đều nhìn ra, việc này khẳng định còn chưa kết thúc, nếu không, không có khả năng đem tất cả mọi người, đều triệu tập tới. Thiên Xu chân nhân vừa rồi xấu hổ ít nhiều có chút tiêu trừ, đồng thời lộ ra vẻ hưng phấn chi tình, mặc dù áp chế rất tốt, nhưng vẫn là bị người hữu tâm nhìn ra. Thất tinh kiếm việc quan hệ bản môn khí vận cùng trưởng giáo một vị, bây giờ, Lý Diệp thân vì đệ tử bản môn tự biết không có tư cách kế thừa thất tinh kiếm, quyết định đem thần kiếm giao cho tông môn xử lý, về sau, sẽ quyết định ra, do ai đến kế thừa thất tinh kiếm một chuyện. Lời vừa nói ra, đám người xôn xao. Bạch Cảnh Vân đám người càng là không thể tin tưởng. Toàn bộ nhìn về phía Lý Diệp. Bất quá rất nhanh, bọn hắn nhìn thấy, Lý Diệp trên mặt không vui không giận, phảng phất việc này hoàn toàn không có quan hệ gì với hắn, không có lưu luyến không bỏ, cũng không có phẫn nộ, càng không có vui sướng. Nhị sư huynh. Tất nhiên là Thiên Xu lão thất phu kia. Bước bách sư đệ. Võ năng thấp giọng cả giận nói, Hoàng Huy giờ phút này cũng không nhịn được, nhẹ gật đầu, nhị sư huynh, lấy sư đệ tính tình, tuyệt đối không có khả năng làm ra loại này quyết định. Việc này khẳng định có kỳ quặc. Bạch Cảnh Vân làm sao chẳng biết, đang nghe thứ nhất thời gian, hắn liền đã nhận ra trong đó điểm đáng ngờ. Nhất là Lý Diệp cái kia diện mục biểu lộ dáng vẻ, càng là xác nhận điểm này. Chương 1530 bày một đạo. Bạch Cảnh Vân đám người trong lòng vừa sợ vừa giận, thế nhưng là những người khác lại không biết. Cái này Lý Diệp, ngược lại là thực vì đại cục cân nhắc ca. Hừ, chỉ là một cái tân tấn đệ tử, đương nhiên không có tư cách trở thành thất tinh kiếm loại kia thần binh chủ nhân, lượng hắn cũng không có can đảm, bây giờ bất quá chỉ là thuận nước đẩy thuyền. Mặc kệ như thế nào, người này ngược lại là vì đại nghĩa. Trước đó đối với hắn một chút nghe đồn, xem bộ dáng là có sai lầm bất công a. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, Lý Diệp cơ hồ đem đám người các loại thần thái đều xem ở trong mắt, tâm như gương sáng. Xem ra, trừ nhị sư huynh bọn hắn, không ai nguyện ý giống ta dạng này tân tấn đệ tử, trở thành đời tiếp theo trưởng giáo. Trưởng giáo một vị, Lý Diệp cũng không thèm khát, không phải hắn giả mồm. Mà là đối với hắn mà nói, thiên ngoại thiên trưởng giáo, thật với hắn mà nói, không có chút nào bất luận cái gì lực hấp dẫn. Có lẽ rất nhiều người, vì trở thành ngũ phẩm tông môn tông chủ trưởng giáo, kiếm phá ra đầu, đáng tiếc với hắn mà nói, trong lòng căn bản liền không có ý nghĩ kia. Chỉ là như thế vô duyên vô cớ chắp tay đem thất tinh kiếm giao ra, là tuyệt đối không thể nào. Thiên Xu chân nhân tuyên bố về sau. Chờ đợi một đoạn thời gian, đám người đem tin tức này hấp thu về sau, mới mở miệng lần nữa, tông môn cân nhắc đến Lý Diệp cống hiến, quyết định ban thưởng một kiện thần binh cùng một bản công pháp, xem như đền bù. Bạch Cảnh Vân bọn người là mặt lạnh lấy, đồ đần đều nhìn ra giữa hai bên chênh lệch. Những người khác cũng đều là, bất quá phần lớn người trong lòng, lại là ủng hộ quyết định này. Phùng Diệp cũng ở tại chỗ, ánh mắt mang theo niềm ai. Nhìn về phía Lý Diệp, Lý Diệp tha Lý Diệp. Hưởng trước ngươi luân phiên hảo tình trang trí, kết quả là, còn không phải công dã tràng. Lúc trước, vì lôi kéo Lý Diệp, từ bỏ tư cách chuyển cho mình, Phùng Diệp thế nhưng là bỏ ra tâm tư. Chỉ tiếc, Lý Diệp căn bản không cho hắn bất kỳ mặt mũi gì. Bây giờ, nhìn thấy Lý Diệp hạ tràng, trong lòng không khỏi thoải mái nhanh hơn rất nhiều, nhiều ngày tới tích tụ đều tăng ra. Lý Diệp không có kéo dài thời gian, rất là dứt khoát lưu loát đem thất tinh kiếm xuất ra, thậm chí liền Thiên Xu chân nhân đều có chút ngoài ý muốn, cho rằng Lý Diệp sẽ còn kéo dài một chút. Nhìn thấy hắn như vậy dứt khoát, Thiên Xu chân nhân biểu lộ hòa hoãn rất nhiều, yên lặng gật đầu, kẻ này cũng là thức thời, về sau cùng lắm thì trong âm thầm, nhiều đền bù hắn một chút cũng chưa hẳn không thể. Mặc dù lòng ham muốn công danh lợi lộc rất nặng, bất quá cân nhắc đến là môn hạ đệ tử, Thiên Xu chân nhân ngược lại là nội tâm hiện lên ý niệm như vậy. Rất đáng tiếc, rất nhanh, hắn liền sẽ phát hiện, chính mình khó được một lần thiện niệm, hiển nhiên đều cho an an. Chính khi Thiên Xu chân nhân chuẩn bị đưa tay, đem thất tinh kiếm tiếp nhận, lại đột nhiên nhìn thấy Lý Diệp trực tiếp nhảy lên một cái. Hắn muốn làm gì? Đám người xem xét, đều là một mặt không hiểu. Thiên Xu chân nhân thì là sắc mặt lạnh xuống. Lý Diệp cũng mặc kệ đám người cái nhìn, đột nhiên cao giọng nói, tại hạ may mắn, rút ra thần kiếm, Bất quá chính như Thiên Xu sư bá lời nói, việc quan hệ tông môn khí vận, kiếm này chỉ có người có đức mới có thể theo. Hôm nay, phàm là đệ tử bản môn, bất kể là ai, đều có thể đến đây nếm thử. Chỉ cần có thể đạt được thần kiếm đồng ý, tại hạ chắp tay nhường ra. Lý Diệp một màn này, thế nhưng là đại suất đám người đoán trước. Nhất là Thiên Xu chân nhân, căn bản không nghĩ tới, Lý Diệp dĩ nhiên đùa nghịch hắn. Thế nhưng là giờ phút này tất cả mọi người ở đây, hắn căn bản không có khả năng lần nữa không nể mặt, không để ý đến thân phận, xuất thủ bắt lại Lý Diệp. Khuôn mặt, xanh xám một mảnh, vừa muốn lên tiếng, lập tức liền bị một trận tiếng hoan hô trô đánh gãy. Chơi ạ! Ta không nghe nhầm chứ? Ngay cả chúng ta đều có cơ hội. Nguyên lai là như thế. Cái này Lý Diệp vậy mà như thế đại nghĩa. Nguyên bản cho rằng không có chúng ta sự tình gì, hiện tại xem ra, chỉ nếu như bị thần kiếm đồng ý, dù là liền ta như vậy phổ thông đệ tử, cũng có thể trở thành trưởng giáo A. Nhất thời ở giữa, ở đây mấy trăm người, đều là thần tình kích động. Đệ tử, trưởng lão, dồn dập đều là không có để ý đến Thiên Xu chân nhân sắc mặt kia, toàn bộ ánh mắt nhìn phía Lý Diệp trong tay thất tinh kiếm. Giao quang chân nhân đôi mắt đẹp lấp lóe, hiển nhiên cũng là không ngờ tới, Lý Diệp dĩ nhiên chơi như thế một tay, bất quá nàng giờ phút này ngược lại là trên mặt hơi lộ ra vẻ tươi cười, rõ ràng đối với Lý Diệp quyết định, có chút đồng ý. Khai Dương chân nhân cùng Ngọc Hành chân nhân nhìn nhau cười khổ, cũng không có xuất thủ ngăn cản dự định. Ngược lại là Thiên Cơ chân nhân có chút nhíu mày, có chút không vui, kẻ này lá gan thật to lớn. Chuyện thế này há nhưng như thế cho đùa. Thiên Cơ sư huynh, ta ngược lại là cảm thấy, quyết định này không sai, đã việc quan hệ tông môn khí vận, làm cho tất cả mọi người một cái cơ hội, cũng chưa hẳn không thể. Phải biết, 3.000 năm trước, lúc ấy đạt được thần kiếm đồng ý, đồng dạng chẳng qua là một cái đệ tử bình thường, cuối cùng không phải cũng bước vào hoàn cảnh. Thiên Quyền chân nhân đột nhiên thái độ chuyển biến, để Thiên Xu chân nhân giật nảy cả mình. Bất quá giờ phút này cũng không phải do hắn phản đối, nhiều người như vậy ở đây, nếu là hắn phản đối, ngược lại sẽ cho người ta nói này nói kia. Cũng chỉ có thể như thế. Liền Thiên Cơ chân nhân đều bị thuyết phục, Thiên Xu chân nhân cũng chỉ có thể giận hừ một tiếng, đầy bụng tức giận, căn bản không chỗ phát tiết. Bất quá có một chút có thể biết được, Lý Diệp, hiển nhiên là triệt để đắc tội Thiên Xu chân nhân. Lý Diệp vừa dứt lời, trực tiếp đem thất tinh kiếm bung ra, lơ lửng tại giữa không trung, chính mình thì là lui sang một bên. Lập tức, có một tên đệ tử dẫn đầu nhịn không được, kiên quyết ngoi lên vọt lên, trực tiếp đưa tay nghĩ phải bắt được thần kiếm. Thế nhưng là sau một khắc, một cỗ cường đại lực lượng, trực tiếp đem hắn đụng bay ra ngoài. Ta đến. Một tên khác đệ tử hét lớn một tiếng, đáng tiếc hạ chàng cũng là đồng dạng. Rất nhanh, mười mấy tên đệ tử đều dồn dập nếm thử, nhưng đều là giống nhau hạ chàng. Là Phùng Diệp. Đột nhiên, mọi người thấy một người trực tiếp tới gần thất tinh kiếm, nguyên lai hơn 10 người thất thủ về sau, Phùng Diệp cũng nhịn không được, cuối cùng quyết định tự mình xuất thủ. Thấy là Phùng Diệp, không ít người đều là lộ ra ánh mắt mong đợi. Phùng Diệp thế nhưng là 10 thiên vương một trong, mặc dù trước đó không có tiến vào vòng thứ 3, bất quá không có nghĩa là không sẽ có được thất tinh kiếm đồng ý. Đúng vậy à, so tu vi, cả cái trong tông môn, có thể không có mấy người so ra mà vượt hắn. Phùng Diệp chính mình, cũng là tràn đầy tự tin. Mặc dù một trận cho là mình đã mất đi cơ hội, thế nhưng là cơ hội lần nữa bày tại trước mặt hắn. Thất tinh kiếm. Là của ta. Hắn vẫn chưa cân nhắc đến, vì gì Thiên Nguyên đám người, vẫn chưa xuất thủ, ngược lại là đứng quan sát, giờ phút này trong lòng chỉ có mừng rỡ. Đưa tay sắp đụng phải, thế nhưng là sau một khắc, Phùng Diệp sắc mặt giật mình. Gầm lên giận dữ từ trong miệng hắn tuôn ra, thế nhưng là bản thân hắn lại trực tiếp bị một cỗ lực lượng vô hình triệt để đẩy ra, sau khi hạ xuống, còn khống chế không nổi thân thể. Rút lui mấy chục bước. Cái gì? Phùng Diệp thế mà đều bị cự tuyệt rồi. Nhìn thấy Phùng Diệp thất bại chấm dứt, vốn là nhiệt huyết làm cho hôn mê đầu người, cả đám đều có chút tỉnh táo lại. Nhìn qua treo trên hư không thất tinh kiếm, hiển nhiên, cũng không phải bọn hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Một chút đầu óc phản ứng nhanh người, đều nhìn ra bầu không khí quỷ dị, sau đó liên tưởng đến vừa rồi Thiên Xu chân nhân biểu tình kia, lập tức một số người, trong lòng đánh lên chống lui quân. Chương 1531, đâm lao phải theo lao. Mặc dù một số người đánh lên chống lui quân, thế nhưng là càng nhiều người lại chưa từ bỏ ý định. Trong đó bao quát trước đó cái kia Thiên Xu phong trưởng lao ở bên trong, không ít thế hệ trước tông môn cường giả, giờ phút này cũng không quan tâm chính mình vấn đề mặt mũi, dồn dập xuất thủ. Đáng tiếc bất kể là ai, dù là dựa vào tu vi cưỡng ép bắt lấy thất tinh kiếm, lại cuối cùng bị đẩy lui. Đám người không phải là đồ ngốc, nhất là tu vi cao người, rõ ràng hơn, thất tinh kiếm loại này thần binh, trừ phi đạt được đồng ý, nếu không dù là cưỡng ép chiếm cứ, trong tay bọn hắn cũng bất quá là đồng nát sắt vụn, căng hết cỡ chính là sắc bén một điểm, căn bản vô thần binh dựng không lên quan hệ. Sở dĩ, một ít trưởng lão cấp cường giả nếm thử về sau, bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ. Trong khoảng thời gian ngắn, vượt qua 100 người trở lên, muốn có được thất tinh kiếm nhận chủ, lại không một người thành công. Trong đó, liền bao gồm mấy tên trưởng lão cấp cao thủ, còn có như là Phùng Diệp cái này mười thiên vương tầng 1 hoặc là lần cấp 1 thiên tài. Những này người, tu vi yếu nhất đều là bước vào thiên tôn cảnh trở lên. Đám người nhìn nhau, ngay từ đầu nhiệt tình đều chậm rãi lạnh đi. Thiên Xu chân nhân mắt lạnh nhìn sự tình phát triển, nhưng trong lòng thì cười lạnh, thất tinh kiếm, cũng không phải dễ dàng như vậy hàng phục. Cười lạnh đồng thời, hắn ở sâu trong nội tâm lại rất hiếu kỳ, lúc trước Lý Diệp là làm được bằng cách nào. Không chỉ là hắn, lúc ấy ở đây trông thấy Lý Diệp rút ra thất tinh kiếm người, trong nội tâm đều có giống nhau cân nhắc, duy chỉ có khác biệt chính là, Thiên Xu chân nhân cũng không thừa nhận Lý Diệp đối với thất tinh kiếm quyền sở hữu. Thất tinh kiếm, chẳng lẽ liền không một người có thể hàng phục? Liền Hứa trưởng lão bọn hắn đều không có cách, chúng ta xem ra đi lên cũng là mất mặt xấu hổ. Phùng Diệp sư huynh đều thất bại, chẳng lẽ lại, muốn mấy vị trí tôn cái kia đám nhân vật, mới có tư cách? Nghe đám người nghị luận, Lý Diệp biểu lộ không thay đổi, nhưng trong lòng cười lạnh. Linh kiếm đã sớm phát hôm khác thể ước, trừ phi ta đồng ý, ai tới đều không có cách nào. Đương nhiên sự tình không tuyệt đối, chỉ cần giờ phút này có một tên cường giả tuyệt thế, trực tiếp đánh giết thân là khí linh linh kiếm, ngược lại là có thể đạt được thất tinh kiếm. Bất quá, Lý Diệp cũng không tin có người sẽ làm như vậy, khí linh một chết, thất tinh kiếm nhiều nhất xem như hoàng khí, tuyệt đối chưa nói tới đế cấp thần binh. Huống chi, Lý Diệp có thể không tin thiên ngoại thiên có loại kia cường giả, có thể trong nháy mắt, đánh giết linh kiếm loại này sống trên vạn năm trở lên, thành tinh khí linh. Nếu không là lúc ấy ta có thiên lôi địa hỏa hù dọa mất mật tên kia, không ai có thể nhổ được đi ra a. Một đám người nhìn nhau, lại là một bóng người vọt lên, đám người xem xét, biểu lộ đều là thay đổi. Thiên Nguyên sư huynh xuất thủ. Không biết hắn có thể thành công hay không. Thiên Nguyên mặc dù đoán được Thiên Xu chân nhân dự định, bất quá cơ hội đặt ở trong mắt, cũng liền mặc kệ Thiên Xu chân nhân sẽ hay không tức giận, trực tiếp đưa tay hướng phía thất tinh kiếm chỗ tới. Đồng dạng một màn xuất hiện, bất quá Thiên Nguyên tu vi quả thực cường đại, so với Hứa trưởng lão đám người cũng mạnh hơn 3 phần. Chỉ là khí linh. Có thể nào ngăn ta? Ai đều nhìn ra. Thất tinh kiếm bên trong khí linh đang tắc quái, có thể là người bình thường, thật đúng là không có cách nào. Thế nhưng là Thiên Nguyên tâm cao khí ngạo, như thiểm điện xuất thủ, trực tiếp phá vỡ ngăn cản vừa rồi đám người cường đại kiếm ý, mắt thấy là phải bắt lấy chuôi kiếm. Đột nhiên, toàn bộ thất tinh kiếm buộc phát ra tia sáng chói mắt, như là thất thải hồng hà, nháy mắt tách ra kinh người kiếm mang, phảng phất một tên tuyệt thế kiếm khách. Thiên Nguyên thần sắc nhất biến, cảm thấy thấu xương nguy hiểm, nổi giận gầm lên một tiếng, lại bất đắc dĩ vẫn là bị bức lui. Thiên Nguyên sư huynh, xem ra thất tinh kiếm không thích hợp ngươi a. Nhìn thấy Thiên Nguyên lại còn nghĩ muốn lần nữa nếm thử, Lý Diệp mỉm cười, có ý riêng. Lập tức, cho dù là da mặt dù dày người, cũng thật không tiện lần nữa nếm thử. Dù sao thần kiếm đều như thế chủ động bài xích, thử lại cũng là uổng công. Hung hăng trợn mắt nhìn Lý Diệp liếc mắt, Thiên Nguyên rơi xuống đất, ánh mắt âm trầm. Để ta thử một chút đi. Tinh Vân hướng phía Lý Diệp nhẹ gật đầu, thân hình nhảy lên, trực tiếp xuất hiện ở thất tinh kiếm trước mặt. Đồng dạng là đáng sợ kiếm ý, bất quá so với Thiên Nguyên man lực phá hoại, Tinh Vân lại như đồng hóa thân vì một cơn gió mát, thân hình liên tục lắc lư, dĩ nhiên trực tiếp tới gần. Đám người nhìn lên, đều là thần sắc hơi động. Liên Lý Diệp, đều không nghĩ tới, Tinh Vân lúc trước thất bại qua một lần về sau, dĩ nhiên tìm được những trong kiếm kia phóng xuất ra kiếm ý sơ hở, phối hợp cao minh thân pháp, không thể nghi ngờ so với vừa rồi Thiên Nguyên mạnh mẽ đâm tới, nhìn qua muốn thông minh hơn nhiều. Làm sao, cuối cùng đồng dạng thất bại trong gang tấc. Sau khi hạ xuống, chỉ nhìn thấy hắn khẽ cười khổ, nhìn tới vẫn là vô duyên. Liên tiếp nhiều người như vậy đều thất bại, Lý Diệp vẫn luôn đứng ở một bên, vẫn chưa nhúng tay. Sư đệ, Bạch Cảnh Vân đám người tới gần, thấp giọng hỏi. Nhị sư huynh, ta tự có chừng mực. Là Thiên Xu sư bá. Nhẹ gật đầu, kỳ thật Thiên Xu phong cùng Thiên Tuyển phong mâu thuẫn. Từ xưa đến nay, Bạch Cảnh Vân đám người có thể đoán được, cũng không tính hiếm lạ. Xem xét Lý Diệp thừa nhận, võ năng lập tức liền nổi giận. Thiên Xu lao thất phu kia, từ sư tôn lúc trước tiếp nhận Thiên Tuyển một mạch về sau, liền nhiều phiên làm khó dễ, bây giờ càng là làm trầm trọng thêm. Mẹ nó! Nếu không là sư tôn không tại, lượng hắn cũng không dám như thế một tay che trời. Cơ hồ phàm là có chút tự tin, đều thử một lần, rất đáng tiếc, kết quả cuối cùng, không một người có thể đạt được thất tinh kiếm đồng ý. Đây cũng là Lý Diệp trong tính toán, từ đầu tới đuôi, hắn đều lộ ra không vội không chậm. Nhìn thấy nhiều người như vậy đều nếm thử thất bại, Thiên Xu chân nhân là lại thích vừa lo. Vui chính là không có ngoại ý muốn nổi lên, thất tinh kiếm vẫn là vật vô chủ, hắn cũng không tin Lý Diệp vừa mới thành công nhận chủ. Lo thì là, bây giờ bị Lý Diệp trước mặt mọi người một làm, hắn muốn dựa vào thân phận trực tiếp bắt lại thất tinh kiếm, coi như khó khăn. Thế nhưng là nếu là cùng mọi người đồng dạng, trước không đề cập tới thất tinh kiếm sẽ hay không đồng ý hắn, coi như đồng ý, lấy hắn cái thân phận này, chủ động xuất thủ luôn luôn mất hết mặt mũi. Nhìn xem Thiên Xu chân nhân trên mặt lúc xanh lúc đỏ, Lý Diệp âm thầm buồn cười. Lao già này, hiện tại khẳng định đâm lao phải theo lao, cũng không mặt mũi tự mình xuất thủ. Lý Diệp muốn, chính là loại kết quả này. Lúc ấy trừ mấy vị trí tôn cùng Thiên Nguyên mấy người, Lý Diệp rất sợ Thiên Xu chân nhân không giữ thể diện ra, trực tiếp cướp đoạt, cho nên mới sẽ đến cái kế hoan bình, thậm chí tận lực làm ra một màn như thế. Bây giờ, tất cả mọi người cho rằng, duy có chiếm được thất tinh kiếm thừa nhận, mới thật sự là thiên mệnh sở quy. Cái này quan niệm đã xâm nhập lòng người, trực tiếp ngăn cản sạch Thiên Xu chân nhân một chút tiểu động tác. Chẳng lẽ bản môn thứ nhất thần binh, liền không có người nào có thể thu hoạch được thừa nhận A? Năm đó tổ sư ra thiếp thân thần binh, xem ra không phải thiên mệnh sở quy, là không thể nào thành công. Thế nhưng là liền Thiên Nguyên sư huynh, Tinh Vân sư huynh bọn người thử, mấy vị trưởng lão cũng là riêng phần mình xuất thủ đều không có bắt lại, thật chẳng lẽ muốn mấy vị trí tôn tự mình xuất thủ? Cũng không biết ai lẩm bẩm một câu, đám người nghe, đều là lắc đầu cười khổ. Thiên Xu chân nhân giật mình, giờ phút này cũng không lo được mặt mũi, nhẹ hư một tiếng, thân hình hóa thành độn quang xuất hiện tại thất tinh kiếm trước mặt, đưa tay trực tiếp chụp tới. Ông long long. Thất tinh kiếm phảng phất nhận lấy uy hiếp, nháy mắt hóa thành vạn trượng kiếm mang, dĩ nhiên hướng phía sắc mặt đại biến Thiên Xu chân nhân chém bổ xuống đầu. Chương 1532, đừng quên còn có một người. Trước đó không ít người tiến lên, mặc dù đều bị thất tinh kiếm cự tuyệt, nhưng là chí ít, cho đến nay không ai gây nên thất tinh kiếm chủ động công kích. Thế nhưng là Thiên Xu chân nhân vừa động thủ, nháy mắt thất tinh kiếm phảng phất ăn xuân dược, hướng thẳng đến hắn chính là một kiếm chém xuống. Sư huynh cẩn thận. Sư phụ coi chừng. Trưởng tòa. Một nháy mắt, các loại kinh hô. Bất quá Thiên Xu chân nhân thân là thiên ngoại thiên bảy đại tôn một trong, mà lại từ trước đến nay đều là công nhận tu là mạnh nhất một cái, gặp chuyện mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, trong tay một thanh phi kiếm nháy mắt hóa thành một đạo kiếm mang, cùng thất tinh kiếm đụng vào nhau. Hiển nhiên, Thiên Xu chân nhân trong tay phi kiếm này không phải bình thường, vẹn vẹn phát ra linh áp liền không thể so với Lý Diệp trong tay Ma Long cung kém bao nhiêu. Cái kia sợ không phải hoàng khí, chí ít cũng là tiếp cận với hoàng khí chuẩn hoàng khí thần binh. Bất quá để đám người không ngờ tới là, phi kiếm kia trực tiếp răng rắc một tiếng, gãy thành hai đoạn, đồng thời Thiên Xu chân nhân cũng hơi hơi kêu rên, bước ra trở ra, bộ dáng vô cùng chật vật. Lần này, thế nhưng là sợ ngây người đám người. Thiên Xu chân nhân thụ thương. Mặc dù nhìn qua thụ thương không nặng, thế nhưng là tại môn hạ nhiều đệ tử như vậy trước mặt, lại không làm gì được một thanh thần binh. Cái này đủ để cho hắn mất hết thể diện. Quả nhiên, chỉ nhìn thấy hắn một mặt xanh xám, khỏe miệng có chút run rẩy, trong đôi mắt bạo phát ra trận trận hàn mang. Đột nhiên, một bên Khai Dương chân nhân ngược lại là phản ứng nhanh, liền liền cười nói, Thiên Xu sư huynh, xem ra ngươi cũng không làm gì được linh kiếm tiền bối a. Ngọc Hành chân nhân chậm một chút, nhưng cũng là cười nói, cái này cũng khó trách, dù sao cũng là năm đó đi theo tổ sư ra Nam Trinh Bắc chiến linh kiếm tiền bối, đừng nói Thiên Xu sư huynh một người, chính là ngươi ta mấy người cùng nhau xuất thủ, đều không nhất định là linh kiếm tiền bối đối thủ. Hai người kẻ sướng người họa, ngược lại để Thiên Xu chân nhân có một cái hạ bậc thang tới. Mặc dù đại bộ phận người cũng không quá hiểu ai là linh kiếm, nhưng là người biết, đều là sắc mặt bừng tỉnh đại ngộ. Bị một cái khí linh huyên náo đầy bụi đất mặc dù mất mặt, thế nhưng là như là đã sống trên vạn năm trở lên, thân là năm đó tổ sư ra thế thân thần binh khí linh, cũng là không cảm thấy có bất luận cái gì mất mặt chỗ. Lập tức, Thiên Xu chân nhân cũng là mượn bậc thềm xuống tới, sắc mặt mặc dù còn có chút khó coi, cũng là bật thốt lên nói, linh kiếm tiền bối xem ra là đối với chúng ta những lao gia hỏa này không hài lòng lắm a. Mặc dù là giúp mình kiếm cớ, bất quá ở sâu trong nội tâm, Thiên Xu chân nhân nhưng vẫn là tương đương không thoải mái. Chỉ là hắn giờ phút này vô pháp phát tiết ra ngoài, biểu lộ còn muốn trang rộng rãi thoải mái. Liền Thiên Xu chân nhân đều không công mà lui, thật không biết cái này thất tinh kiếm là có hay không nguyện ý nhận chủ. Cũng không phải. Thiên Nguyên sư huynh đám người thất bại cũng không nhắc lại, liền tông môn đệ nhất cao thủ Thiên Xu chân nhân đều gãy trở về, chẳng lẽ kiếm này lại muốn phủ bụi ngàn năm? Một bọn người, đều là lắc đầu cười khổ. Thất tinh kiếm mặc dù ý nghĩa phi phàm, thế nhưng là không người có thể hàng phục, cũng cùng cấp tại một kiện bài trí. Chí ít, ngàn năm thời gian, đều là như thế tới. Ta nói các ngươi, chẳng lẽ liền quên một người? Đột nhiên, trong đám người một thanh âm vang lên, lập tức để không ít người lực chú ý nhìn qua. Nhìn kỹ, kia là một cái mi thanh mục tú, nam ước chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, không ít người đều là cảm giác lạ mắt, thật cũng không đi so đo hắn xen vào tiền đến. Quên mất ai? Quả nhiên, có người theo bản năng mở miệng hỏi. Các ngươi chẳng lẽ quên mất, cái này thất tinh kiếm là ai rút ra? Bây giờ tông môn trên dưới đều không hàng phục được, nhưng là cũng không có nghĩa là liền thật không ai có thể hàng phục. Người này lời vừa ra khỏi miệng, lập tức có không ít người nhãn tình sáng lên. Đúng vậy a, ta làm sao không nghĩ tới. Cái này thất tinh kiếm ngàn năm qua không người nào có thể rút ra, bây giờ đã bị người rút ra, nói không chừng người kia chính là thất tinh kiếm chờ đợi ngàn năm minh chủ. Người chính là như thế. Thường thường bị hết thể trước mắt chỗ che đậy, nhưng là một khi bị người hơi có thể chỉ điểm dẫn đạo một chút, tư duy trong chốc lát liền khuyết tán ra tới. Nguyên bản vẫn chỉ là số người cực ít để ý người trẻ tuổi này kiến giải, thế nhưng là đột nhiên, cái khác mấy người đều là như có điều suy nghĩ gật đầu. Trong đó bao quát mấy tên trưởng lão, đều là nghe nói về sau, yên lặng gật đầu, một người trong đó càng là nói có đạo lý. Lão Phu cũng cảm thấy, thần kiếm phủ bụi ngàn năm, nhất định là chờ đợi người hữu duyên, có lẽ, bây giờ người hữu duyên này liền đã xuất hiện. Lập tức, một truyền 10, 10 truyền 100, mọi người tại đây đều là nghe được cái này mới là ý nghĩ. Mặc dù càng nhiều người khịt mũi coi thường, thế nhưng là cũng có một số người mắt sáng rực lên. Ngược lại là lên tiếng trước nhất người trẻ tuổi kia, giờ phút này bị người quên lãng tại nơi hẻo lánh. Tiểu tử này, Bạch Cảnh Vân đám người một mực nhìn lấy sự tình phát triển, giờ phút này cũng là khẽ cười khổ. Bọn hắn đương nhiên nhận biết người tuổi trẻ kia, bởi vì chính là bọn hắn Thiên Tuyển Phong đệ tử. Thậm chí truy cứu tới, vậy vẫn là Lý Diệp mang tới người. Khải Tứ, tiểu tử ngươi thật sự là đủ xấu. Nguyên lai, người trẻ tuổi kia thế mà liền là lúc trước cái nào mập đôn đôn tiểu mập mạp Khải Tứ, từ khi lần đó bị chấp pháp đường phế đi tu vi lại bị Lý Diệp nối lại kinh mạch, kinh lịch máu rồng tẩy lễ về sau. Bây giờ tu vi một ngày ngàn giảm, tốc độ tăng lên liền liền Thiên Tuyển Phong chủ nhân đều là giật nảy cả mình. Bất quá bộ dáng mặc dù thay đổi, thế nhưng là tính cách vẫn là như vậy xảo trá tinh quái. Hừ, đám người này muốn đem lão đại tới tay thần kiếm cướp đi, nghĩ hay thật. Nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, Bạch Cảnh Vân một đám người liền nhìn ra Thiên Xu chân nhân dụng tâm hiểm ác. Bất quá lại không nghĩ rằng Lý Diệp sẽ chơi tình cảnh như vậy, thậm chí còn để đám người đối với thất tinh kiếm không có thể làm sao. Lúc này, Khải Tứ ngược lại là phản ứng rất nhanh, hơi hai ba câu nói, liền canh chừng hướng thổi hướng về phía Lý Diệp một bên. Bạch Cảnh Vân đám người nhìn ra, Thiên Xu chân nhân không có khả năng nhìn không ra. Thế nhưng là đến lúc này, hắn lại phát hiện chính mình căn bản bất lực ngăn cản. Rút ra thất tinh kiếm người. Đây không phải là Thiên Xu Phong tiểu tử kia a? Gọi là cái gì nhỉ? Gọi Lý Diệp. Đúng. Lý Diệp. Chính là hắn. Vừa rồi Thiên Xu chân nhân không phải nói, thất tinh kiếm chính là tiểu tử này rút ra. Bất quá không phải nói hắn đem thất tinh kiếm giao cho tông môn xử lý a? Ngươi ngốc à, bây giờ không ai có thể hàng phục thất tinh kiếm. Liền Thiên Xu chân nhân chính mình cũng không được, chẳng lẽ để thật vất vả xuất thế thất tinh kiếm cứ như vậy khi cống phẩm cung cấp. Khẳng định phải tìm nhân tuyển thích hợp đến nhận chủ. Mặc dù có không ít người, đối với trong khoảng thời gian ngắn quật khởi Lý Diệp, đều cũng không phải là rất tán đồng. Thế nhưng là vừa rồi nhiều người như vậy đều không thể tới gần thất tinh kiếm, nhất thời ở giữa cũng không có mấy người đưa ra ý kiến phản đối. Rút ra thất tinh kiếm không phải là có thể có được thất tinh kiếm nhận chủ. Tiểu tử kia nói không chừng, còn không bằng cái khác vừa rồi đi lên người, đến lúc đó cũng bất quá là đi lên mất mặt. Đặc biệt, không người phản đối. Thâm tư của mọi người, Lý Diệp không cần đoán liền biết. Chỉ là Lý Diệp trong lòng buồn cười, mất mặt. Nếu là bọn họ biết, thất tinh kiếm đã sớm nhận hắn làm chủ. Thậm chí vừa rồi vì gì như vậy nhằm vào Thiên Xu chân nhân, chính là hắn trong bóng tối động tay chân, cũng không biết giờ phút này là biểu tình gì. Chương 1533, lòng người. Đám người nghị luận ầm ĩ, dù sao dính đến tông môn phủ bụi ngàn năm thần binh, đừng nói giống nhau đệ tử, liền xem như trưởng lão cấp nhân vật, giờ phút này đều là thần tình nghiêm túc. Mặc dù có một số người ủng hộ Lý Diệp, bất quá hiển nhiên, càng nhiều thanh âm đều là chất vấn, chế giễu, châm chọc các loại, tóm lại, chân chính xem trọng Lý Diệp người, liền không có mấy cái. Mấy vị trí tôn, bây giờ thất tinh kiếm ứng nên làm thế nào cho phải? Đúng vậy a, ứng nên xử lý như thế nào? Cũng không thể cứ như vậy cung cấp a. Không ít người dồn dập kêu lên, mặc dù không có minh xác tỏ thái độ, nhưng cũng biểu đạt ra một loại không nguyện ý nhìn thấy tông môn thứ nhất thần binh bị phủ bụi đi xuống nguyện vọng. Thiên Xu sứ bá, không bằng để tất cả tông môn đệ tử trưởng lão, đều lên trước nếm thử một lần. Một thanh âm, để tất cả mọi người là biểu lộ có chút cổ quái. Bởi vì nói câu nói này người cũng không phải là người khác, mà là giờ phút này nhận lấy không ít người chú ý Lý Diệp. Liên Thiên Xu chân nhân đều có chút ngoài ý muốn, hắn cho rằng Lý Diệp sẽ thừa cơ lần nữa đưa ra muốn lấy được thất tinh kiếm yêu cầu, chính làm khó muốn như thế nào đem yêu cầu này cho cự tuyệt rơi, dù sao hiện tại cục diện đối với Lý Diệp một mảnh tốt đẹp. Thế nhưng là Lý Diệp yêu cầu, lại ngoài tất cả mọi người đoán trước, bao quát Bạch Cảnh Vân mấy người Thiên Tuyển Phong đệ tử. Làm cho tất cả mọi người đều nếm thử một lần. Lời vừa nói ra, đám người biểu lộ không giống nhau. Hồ nháo. Thất tinh kiếm chính là tông môn tổ sư gia thiếp thân thần binh, há là người bình thường có thể đụng vào. Quả nhiên, lập tức liền có một tên trưởng lão nhảy ra, lớn tiếng phản đối. Đám người xem xét, đều là như có điều suy nghĩ, người này là Thiên Xu Phong một vị trưởng lão. Vị trưởng lão này họ gì? Lão Phu họ Địch. Nguyên lai là Địch trưởng lão, đã trưởng lão cảm thấy đệ tử đề nghị này không ổn. Như vậy Địch trưởng lão nhưng có những biện pháp khác. Hoặc là, Địch trưởng lão cho rằng, thất tinh kiếm còn cần tiếp tục phủ bụi xuống dưới. Lý Diệp bén nhọn vấn đề, để cái kia Địch trưởng lão nửa ngày đều trả lời không được, á khẩu không trả lời được. Cũng không phải cái này Địch trưởng lão đặc biệt nhằm vào Lý Diệp, bất quá chỉ là Vân Đằng Đại Lục không ít người tư duy theo quán tính. Không phải sao, một người khác liền mở miệng nói ra, Lý Diệp, ngươi cái kia đề nghị quả thực hồ nháo, bây giờ ở đây, đều là tông môn đệ tử thiên phú tốt nhất cùng một chút sư môn trường bối, như là liền mọi người tại chỗ đều không thể hàng phục thần binh, như vậy hoàn giống nhau đệ tử, cũng bất quá chỉ là lãng phí thời gian. Lý Diệp hướng phía người kia nhìn lại, mặc dù cũng không nhận ra, cũng là nhìn ra chính là một cái nào đó phong truyền thừa xuống trưởng lão nhân vật. Thiên ngoại thiên trưởng lão. Bình thường đến nói đều là tu vi chí ít đạt đến thiên tôn cảnh cường giả, hoặc là một chút qua võ đạo tốt nhất tuổi tác thân truyền đệ tử, mới sẽ trở thành trưởng lão. Tại cả cái tông môn, mặc dù trưởng lão cũng không tính bao nhiêu quyền cao chức trọng, lại cũng có được không nhỏ quyền lên tiếng. Người này tuổi tác cũng không lớn, hẳn là vừa mới qua võ đạo hoàng kim tuổi tác về sau, từ thân truyền đệ tử chuyển thành trưởng lão người. Nhìn người kia liếc mắt, Lý Diệp cũng không có lên tiếng phản bác, ngược lại là nhiều hứng thú, nhìn về phía Thiên Xu chân nhân chờ 6 vị tông môn chí tôn. Cái này, hai vị trưởng lão nói đích thật không giả, Lý Diệp, bản tọa cũng cho rằng, thất tinh kiếm nếu là tông môn thứ nhất thần binh, lẽ ra có thích hợp nhất người đến trưởng khống. Cái này lời nói, vẫn chưa nói chết, dù sao Thiên Xu chân nhân mặc dù thân là chí tôn. Lại cũng không tốt ngay trước tất cả mọi người mặt mở miệng chỉ ra giống nhau đệ tử địa vị không cao, không được coi trọng, một khi như thế, mặc dù không có khả năng đối với hắn có bất kỳ ảnh hưởng gì, thế nhưng lại đủ để cho hắn mất đi lòng người. Đối với thượng vị giả, lòng người là nhìn vô cùng trọng yếu. Chỉ là tất cả mọi người không phải người ngu, người nói mập mờ không rõ, không có nghĩa là đám người nghe không hiểu. Lập tức, liền có không ít đệ tử lông mày ngầm nhăn, mặc dù có thể tới đây, đều là bị tông môn cho rằng là thiên phú xuất chúng đệ tử tinh anh, có thể là trừ số rất ít như là Hoa Ngọc Lâm cái này đám người bên ngoài, đại bộ phận đều là từ phổ thông đệ tử từng bước một nấu đi ra. Thiên Xu chân nhân ngôn tử, ít nhiều khiến bọn hắn có chút trái tim băng giá. Nhìn ra điểm này, Lý Diệp trong lòng mỉm cười, Thiên Xu chân nhân cửu cư cao vị, mặc dù cũng hiểu được điều khiển lòng người, thế nhưng là thực chất bên trong loại kia cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh ý nghĩ nhưng lại chưa bao giờ cải biến. Không có chút nào chú ý tới, bởi vì chính mình một câu, để không ít đệ tử, đối với hắn đều có cái nhìn. Điểm này, đừng nói Thiên Xu chân nhân, cho dù là mấy vị khác chí tôn, đều không có suy nghĩ qua cặn kẽ như vậy. Bao quát những trưởng lão kia cùng Hoa Ngọc Lâm loại này sớm sớm đã bị cho rằng là thiên phú xuất chúng mà cố ý bồi dưỡng đệ tử. Nhìn thấy đám người phản ứng, Lý Diệp mỉm cười, nói, sư bá lời ấy sai rồi, thần binh có linh, còn lại là năm đó tổ sư ra thần binh, tất nhiên là không phải tầm thường. Loại này thần binh, tự nhiên sẽ lựa chọn thích hợp nhất truyền nhân. Cho dù là nhất thời nhìn qua phổ thông không có nghĩa là cả một đời đều là phổ thông. Nhìn thấy đám người theo lời của hắn mà thay đổi biểu lộ, Thiên Xu chân nhân sắc mặt lần nữa xanh xám, Lý Diệp lại phảng phất không có chút nào phát giác, tiếp tục nói, theo đệ tử biết, tổ sư bản môn gia đã từng cũng chỉ là một cái môn phái nhỏ phổ thông đệ tử, lại cuối cùng trở thành quát tháo thiên hạ cao thủ tuyệt thế, thậm chí một tay khai sáng bản môn. Lời nói này đã minh bạch không sai, chính là đang châm chọc Thiên Xu chân nhân mắt chó coi thường người khác. Cho dù là bình thường nhất đệ tử, cũng có cá chép vượt long môn thời điểm. Đương nhiên, Lý Diệp trong lòng như gương sáng, kỳ thật Thiên Xu chân nhân đám người ý nghĩ cũng không sai, thật sự có hy vọng từ tầng dưới chót hôn xuất đầu, từ xưa đến nay lại có mấy cái. Thế nhưng là hắn lại sẽ không chỉ ra, mà hắn mấy câu nói, trừ số người cực ít bên ngoài, phần lớn người đều là âm thầm gật đầu. Nhất là những đệ tử kia một đời, trừ cực kỳ cá biệt đối với Lý Diệp có rất lớn mâu thuẫn hoặc là nhìn khó chịu mắt bên ngoài, đại bộ phận đều hơi hơi cải biến đối với Lý Diệp cách nhìn. Thậm chí một số người, ở sâu trong nội tâm, có chút bội phục. Ngược lại là Thiên Xu chân nhân, sắc mặt xanh xám một mảnh, vốn là muốn quát lớn, thế nhưng là Lý Diệp liền tổ sư ra bắt đầu đại đế đều rời ra ngoài, để hắn căn bản là không có cách phản bác. Làm sao phản bác? Nếu là phản bác, liền tương đương với chất vấn năm đó tổ sư ra. Đây chính là đại nghịch bất đạo. Đủ để cho hắn nhận cả cái tông môn phỉ nổ. Thế nhưng là không phản bác. Biến tướng tương đương thừa nhận Lý Diệp quan điểm. Đâm lao phải theo lao A. Thiên Xu chân nhân có chút đau đầu, nội tâm lại đối với Lý Diệp càng là chán ghét mấy phần. Hoàn toàn chính xác, năm đó tổ sư ra xuất đạo trước đó, chính là một cái môn phái nhỏ tạp dịch đệ tử. Thiên Cơ chân nhân, địa vị gần với Thiên Xu chân nhân, liền hắn đều gật đầu thừa nhận, Lý Diệp nụ cười trên mặt càng sâu. Lý Diệp, nếu là như ngươi lời nói, tông môn đệ tử cùng những người khác, chí ít hơn vài người, nếu là từng cái nếm thử, cần thiết thời gian lại là quá mức hao phí. Đột nhiên, Giao Quang chân nhân hỏi một câu. Đúng vậy a. Lý Diệp, ngươi cũng đã biết, đệ tử bản môn đến cùng có bao nhiêu người. Cái này dễ xử lý. Thiên Xu chân nhân nghi vấn, Lý Diệp sớm liền nghĩ đến, hoặc là nói, từ vừa mới bắt đầu, liền cân nhắc đến điểm này. Chương 1534, lòng người chỗ hướng. Ồ, ngươi có biện pháp nào? Thiên Xu chân nhân cảm giác mỗi lần chính mình làm khó dễ, đều sẽ bị Lý Diệp giải quyết dễ dàng, nhất thời ở giữa cũng là có chút không quá tự tin đứng lên. Đúng vậy a Lý Diệp, ngươi có thể có biện pháp giải quyết việc này. Một bọn người, đều nhìn Lý Diệp. Kỳ thật cái này rất đơn giản, vừa rồi đệ tử liền nói, thần kiếm có linh, tự nhiên sẽ chính mình chọn chủ. Có ý tứ gì? Lý Diệp cười cười, nhìn liếc mắt lơ lửng trên hư không thất tinh kiếm, nói, chúng ta cũng không cần đi tận lực khống chế thất tinh kiếm, mà là để thất tinh kiếm bản thân, tự mình lựa chọn một cái chuyên nhân. Đương nhiên, giới hạn tại đệ tử bản môn. Lời vừa nói ra, đám người biểu lộ khác nhau. Bất quá vẫn là có người đưa ra chất vấn, để thần binh chính mình chọn chủ. Phải chăng có chút trò đùa? Đúng vậy à, dù sao cũng là trưởng giáo tín vật, vạn nhất tuyển một cái tạp dịch đệ tử, vậy liền trò đùa lớn rồi. Dạng này có chút không ổn à, vạn nhất thất tinh kiếm thoát ly trường khống, trực tiếp bỏ chạy. Đến lúc đó lại không phải để những tông môn khác xem chúng ta thiên ngoại thiên cười nhạo. Quả nhiên, Lý Diệp đề nghị, lần nữa gặp không ít người phản đối cùng trở ngại. Chỉ là lần này, Thiên Xu chân nhân lại rất lánh tinh không có nhảy ra, dù sao mấy lần trước, bị Lý Diệp sặc đến đủ nhiều. Lý Diệp không nói, cũng không có nếm thử thuyết phục đám người, chỉ là đứng ở một bên, phảng phất không quan hệ đau khổ người bên ngoài. Cái này một bên, Thiên Xu chân nhân cùng mấy vị khác chí tôn, hiển nhiên thấp giọng trao đổi một phen. Thiên Cơ, ngươi thấy thế nào? Kẻ này cách làm mặc dù có chút siêu thoát lẽ thường, bất quá cũng là vẫn có thể xem là một cái phương thức hữu hiệu. Thiên Cơ chân nhân, hiển nhiên tương đối đồng ý, bất quá lời nói vì nói chết. Thiên Quyền, ngươi đây? Phải biết. Thiên Quyền chân nhân năm đó cùng Thiên Tuyển chân nhân thế nhưng là mâu thuẫn trung điệp, nhiều năm qua đều là tranh phong tương đối. Thiên Xu chân nhân rõ ràng là đối với Thiên Cơ chân nhân trả lời thất vọng, quay đầu nhìn về phía hắn. Cái này, ta cũng không dễ phán đoán, bất quá thất tinh kiếm đã xuất thế, tất nhiên không có khả năng như vậy mai một. Đây coi là cái gì trả lời? Có chút nhíu mày, Thiên Xu chân nhân trong lòng có chút bất mãn, lập tức nhìn về phía mấy người khác. Sư huynh, ta nhìn vẫn là cứ làm như thế tốt, phương pháp này, không tệ. Ngọc Hành chân nhân do dự một chút, nhẹ gật đầu, một bên Khai Dương chân nhân cũng giống như nhau thái độ. Lần này, Thiên Xu chân nhân căm tức hơn, cuối cùng nhìn về phía Giao Quang chân nhân, thế nhưng là nhưng trong lòng không có nửa điểm chờ mong, quả nhiên, Giao Quang chân nhân đồng dạng gật đầu. Lần này, trong 6 người, 3 người thái độ kiên quyết, một người thái độ mập mờ, một người 3 phải 2 có thể, dù là hắn kiên quyết phản đối, phảng phất cũng là vô sự vô bổ. Lạnh hư một tiếng, Thiên Xu chân nhân một cỗ lửa không có địa phương phát tiết, chỉ có thể mặt lạnh lấy. Xem xét hắn cái phản ứng này, Lý Diệp liền đoán được kết quả. Quả nhiên, sau đó liền vang lên Thiên Xu chân nhân quyết định, bản tọa cùng mấy vị trí tôn thương lượng về sau, cảm thấy này phương pháp có thể thực hiện. Có thể thực hiện. Đám người nghe xong, phần lớn người sắc mặt đều là có chút ngạc nhiên. Phùng Diệp cắn răng nghiến lợi hướng phía Lý Diệp nhìn liếc mắt, rõ ràng vẫn là lửa giận chưa tiêu. Đến bây giờ, vốn là kế hoạch tốt hết thảy, đều bị Lý Diệp một người pha xấu. Nguyên bản Thiên Xu chân nhân ý nghĩ, là từ tất cả đỉnh núi đệ tử bên trong chọn lựa vừa lòng hài lòng đến hàng phục thất tinh kiếm, không nghĩ tới cuối cùng lại là Lý Diệp nhổ được thứ nhất không tính, hiện tại càng là cục diện triệt để mất khống chế. Bất quá tin tức này, lại làm cho cả tông môn chấn động mạnh mẽ một chút. Những đệ tử bình thường kia, mỗi một cái đều là mừng rỡ. Mặc dù rất nhiều người sáng suốt chính mình hy vọng cơ hồ không có, nhưng cũng đối với cái này trên trời rơi xuống tới đĩa bánh cảm thấy kinh hỉ. Đồng thời, tên Lý Diệp, nháy mắt tại tông môn trên dưới truyền ra. Nghe nói a, vốn là mấy vị trí tôn đều không đồng ý, chính là Thiên Tuyển Phong Lý Diệp sư huynh lực bài chúng nghị, thuyết phục mấy vị trí tôn. Đúng vậy à, nghe nói thất tinh kiếm vốn là đều là Lý Diệp sư huynh rút ra, lại vì đại cục cân nhắc, trực tiếp chủ động cống hiến ra đến giao cho tông môn xử lý, lựa chọn một cái thích hợp nhất truyền nhân. Không nghĩ tới trước đó đủ loại truyền ngôn, vốn dĩ vì cái này Lý Diệp làm người ngang ngược càng rỡ, coi trời bằng vùng, không nghĩ tới là hiểu nhầm hắn. Đại nghĩa như vậy, thật sự là khó được. Cái này Lý Diệp, coi như yêu cầu tông môn đi thất tinh kiếm cho chính hắn, đều không quá phận. Bây giờ dạng này, loại này lồng ngực, để người bội phục. Tin tức truyền đi rất nhanh, đồng thời, Lý Diệp trong lúc bất chi bất giác, tại tông môn trên dưới, nhất là tầng dưới chốt đệ tử trong lòng, đều lưu lại một cái phi thường có tiết tháo ấn tượng, chí ít, nháy mắt thắng được không ít người tâm. Đối với cái này, một số người rõ ràng như cùng ăn một con ruồi, buồn nôn một thanh, nhưng cũng không có thể làm sao. Dù sao Lý Diệp chiêu này, căn bản không tính âm mưu, cũng rõ ràng chính là tại thu mua lòng người. Thế nhưng là thay đổi bọn hắn bất kỳ người nào, đều tuyệt đối không thể nào làm được, dù là biết Lý Diệp dự định, nhưng cũng không có cách nào ngăn cản. Làm sao ngăn cản? Liền Thiên Xu chân nhân đều đâm lao phải theo lao, bởi vì hắn biết rõ, một khi hắn lệnh cưỡng chế bác bỏ Lý Diệp thỉnh cầu, dù là tầng dưới chốt đệ tử không dám nói gì, lại tuyệt đối từ nay về sau, đối với hắn cái này Thiên Xu phong trưởng tòa, ghi hận trong lòng. Cái khác phong đệ tử có thể mặc kệ, thế nhưng là Thiên Xu phong môn hạ thế nhưng là cũng có mấy ngàn đệ tử. Không đến nửa ngày, trừ đi ra ngoài chưa về đệ tử trưởng lão ngoài ra, cả cái tông môn vạn thanh người, cơ hồ đều bị tụ tập đứng lên. Kiếm Sơn. Toàn bộ thiên ngoại thiên, cũng chính là Kiếm Sơn có như thế lớn sân bãi, dung nạp được nhiều người như vậy. Không ít đệ tử, đều là trong mắt đặt vào mong đợi quan mang, bất kể có hay không có cơ hội hay không, vẹn vẹn hôm nay một chuyện, liền tuyệt đối sẽ tại tông môn trong lịch sử lưu lại nồng đậm bút mực. Nhìn, kia là Lý Diệp sư huynh. Nguyên lai đó chính là Lý Diệp sư huynh. Quả nhiên tuấn tú lịch sự, khí độ bất phàm. Còn không phải thế. Nghe nói Lý Diệp sư huynh nhập môn 2 năm cũng chưa tới, thật sự là người so với người làm người ta tức chết à. Ta nhìn à, cái này Lý Diệp sư huynh bây giờ đều coi là 10 thiên vương phía dưới thiên tài xuất sắc nhất. Không ngừng. Trừ tu vi bên trên còn có khoảng cách, Lý Diệp sư huynh điểm nào nhất đều không thể so 10 thiên vương bất kỳ người nào kém bao nhiêu, thậm chí còn càng thêm ưu tú. Không ngoài 10 năm, tất nhiên có thể xung kích 10 thiên vương ghế. 10 năm. Ta nhìn 5 năm như vậy đủ rồi. Từng có lúc, tại tông môn đệ tử trong lòng, 10 thiên vương là như thế cao không thể chạm, như là dạo bước tại trong tầng mây thần linh. Bất quá Lý Diệp, cho bọn hắn một cái phảng phất nhìn thấy kỳ tích cơ hội. Một cái từ tầng dưới chót từng bước một quật khởi, đạp lên thần đàn hy vọng. Dễ cỏ thiên tài, vĩnh viễn muốn không xuất thân hảo môn từ vừa mới bắt đầu liền mang theo thiên tài quang hoàn loại người kia, lại càng dễ thắng được lòng người. Bất quá cũng có số rất ít, đối với Lý Diệp thỉnh cầu, cảm thấy là giả nhân giả nghĩa. Nhìn thấy tất cả môn hạ đều đã bị tụ tập lại, Thiên Xu chân nhân biểu lộ cũng nhìn không ra sướng vui giận buồn, cùng mấy vị khác chí tôn đối mặt liếc mắt, riêng phần mình nhẹ gật đầu. Mời ra linh kiếm tiền bối. Một đạo cầu vồng, thất tinh kiếm tách ra hào quang 7 màu, nháy mắt liền làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được một cỗ cường đại linh áp. Chương 1535, lần nữa nhằm vào. Kiếm sơn phía trên, toàn bộ thiên ngoại thiên đệ tử đều ngước nhìn quang mang kia bắn ra 4 phía thất tinh kiếm. Đây chính là bản môn thứ nhất thần binh thất tinh kiếm. Thật cường đại linh áp. So với đỉnh giai thánh khí, quả thực không thể so sánh nổi. Lời thưa, đỉnh giai thánh khí. Cái này nhưng mà năm đó nương theo tổ sư ra Nam Chinh Bắc Chiến thần binh. Nhớ năm đó tổ sư ra thế nhưng là đại đế cấp cường giả, cái kia thất tinh kiếm. Tất nhiên cũng là đế cấp thần binh. Đế cấp thần binh. Đại đế cường giả. Mặc kệ cái nào, đều đủ để người nhiệt huyết sôi trào lên. Cái này cũng khó trách, tinh hải 18 vực nhiều như vậy tông môn, gần vạn năm qua, đều chưa từng nghe qua có đế cấp cường giả xuất hiện, cho dù là hoàng cảnh cường giả đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Thiên ngoại thiên ngàn năm qua, đều không có xuất hiện một cái hoàng cảnh cường giả. Thật không biết ai sẽ là cái kia may mắn, vạn nhất bị thất tinh kiếm loại này thần binh tuyển chọn, phải chăng mang ý nghĩa liền là có trở thành đế cấp cường giả tiềm lực. Loại này thịnh sự, có lòng người vừa ý dâm một chút, cũng đơn thuần bình thường. Dù sao đế cấp cường giả, cơ hồ là một cái truyền thuyết, chí ít khắp nơi trận tuyệt đại bộ phận mắt người bên trong, đừng nói đế cấp cường giả. Liền xem như hoàng cảnh võ hoàng cường giả, kia cũng là quát tháo phong vân tung hoành thiên hạ tới vô ảnh đi vô tung, ngạo thị thiên hạ tuyệt đại cường giả. Lý Diệp, môn hạ đệ tử cơ hồ đều đã đến, trừ đi ra ngoài chưa về ngoài ý muốn, đều ở nơi này. Khai Dương chân nhân vừa cười vừa nói, hắn đối với Lý Diệp ngược lại là không có quá nhiều phản cảm, càng nhiều chính là một loại thưởng thức và hiếu kỳ. Khai Dương sư thúc. Đã như vậy, vậy liền để thất tinh kiếm chính mình tới chọn đi. Lý Diệp vừa dứt lời, bên kia một đạo không đúng lúc thanh âm, liền có chút khó nghe vang lên. Lý Diệp, ngươi có thể dám cam đoan, ngươi không có trên thất tinh kiếm từng dở trò. Đám người nghe vậy giật mình, hướng phía người kia nhìn lại, phát hiện dĩ nhiên là Hoa Ngọc Lâm. Đối với Hoa Ngọc Lâm, tông môn trên dưới thế nhưng là vô cùng quen thuộc. Muốn nói ai kiêu ngạo nhất không coi ai ra gì, Hoa Ngọc Lâm tự nhận thứ hai, tuyệt đối không ai sẽ nhẫn đệ nhất. Thấy là hắn, không ít người đều là trong bóng tối nhéo một cái mồ hôi lạnh, dù sao Hoa Ngọc Lâm xú danh có thể là mọi người đều biết. Đúng vậy à, Hoa Sư đệ lời ấy có lý, dù sao kiếm chính là ngươi rút ra, ngược lại không phải chúng ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Chỉ là việc quan hệ tông môn khí vận cùng trưởng giáo nhân tuyển, chỉ có thể trước tiểu nhân, sau quân tử. Mong rằng sư đệ đừng trách ta. Thiên Nguyên cười ha ha một tiếng, nghe phảng phất trung lập thái độ, thế nhưng là ai đều nghe ra hắn lời nói bên trong có chuyện. Chỉ là lời nói này, thật đúng là không tốt phản bác. Đánh giám. Lão đại ta làm sao có thể làm loại kia tay chân. các ngươi quả thực là ngậm máu phun người. Khải tứ nổi giận. Thế nhưng là hắn thế đơn lực bạc, hắn, căn bản không ai sẽ đi để ý. Bạch Cảnh Vân mấy người cũng là trong lòng nương theo lấy lửa giận. Chỉ là nhiều người như vậy ở đây, cũng không tốt trên chuyện này tính toán chi ly, bằng không thì ngược lại lộ ra có tật giật mình. Thiên Xu chân nhân mỉm cười, thay đổi trạng thái bình thường, vẻ mặt ôn hòa hướng phía Lý Diệp nhìn lại. Lý Diệp, bản tọa là tin tưởng ngươi khẳng định không có từng dở trò, bất quá vì để cho đông đảo đệ tử an tâm, không bằng ngươi liền phát một cái thiên địa thệ ước, lấy này chứng minh đi. Thiên địa thệ ước. Đám người dồn dập hít vào một hơi, không nghĩ tới cái này Thiên Xu chân nhân không mở miệng còn tốt, mới mở miệng chính là như thế ác độc. Thiên địa thệ ước, đây chính là không người nào dám có lá gan đi đụng vào cùng lửa gạt. Một khi dựng lên, nếu quả như thật động tay chân, thế nhưng là tùy thời tùy chỗ, sẽ bị thiên đạo hạ xuống thiên lôi cho xóa bỏ. Cảm giác được thiên nguyên đám người cười lạnh ánh mắt, Thiên Xu chân nhân nhìn như nhỏ bé lại âm lạnh ánh mắt, còn có Bạch Cảnh Vân đám người ân cần nhìn chăm chú. Lý Diệp lại nghe nói, chút nào không kinh không loạn, ngoài người ta dự liệu, nhẹ gật đầu. Đệ tử cũng đang có này ý. Nói, tại mọi người giật mình ánh mắt hạ, dĩ nhiên thật dựng lên thiên địa thệ ước. Lần này, dù là lại có hoài nghi người, đều nói không ra lời. Hoa Ngọc Lâm, Thiên Xu chân nhân, Thiên Nguyên bọn người là trong lòng buồn bực, chẳng lẽ tiểu tử này, thật không có từng dở trò. Bất quá chí ít bởi như vậy, rất nhiều người đều yên lòng. Sư đệ, nhị sư huynh, đừng nóng vội, trò hay ở phía sau. Nhìn thấy Bạch Cảnh Vân cái kia ánh mắt khó hiểu, Lý Diệp lắc đầu, cũng không nói xuyên. Động tay chân. Thật sự là hắn không có động thủ chân. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, hắn liền uy bức lợi dụ để Thất Tinh kiếm bên trong khí linh nhận hắn là chủ. Sao là động tay chân nói chuyện? Một cái văn tự trò chơi, mặc dù thiên địa thể ước trói buộc lực rất mạnh, không ai trốn được, thế nhưng là văn tự trò chơi lại không tầm thường. Đây cũng là vì gì Lý Diệp thống thống khoái khoái, như thế sảng khoái trực tiếp lập thiên địa thể ước nguyên nhân. Chủ nhân, nếu là đám người này biết, Thất Tinh kiếm đã sớm nhận ngươi làm chủ nhân, đoán chừng tuyệt đối sẽ tức chết. Nghe bài đủ trêu chọc, Lý Diệp lại không nói. Nếu không là Thiên Xu chân nhân từ đó cản trở, căn bản sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Về phần hiện tại, cũng đều là Thiên Xu chân nhân quá độ tự tin. Lý Diệp không có khả năng tại lúc ấy trong khoảng thời gian ngắn, liền nhận chủ thành công. Để cho công bằng, Lý Diệp, ngươi liền lưu đến cái cuối cùng đi. Đột nhiên, Thiên Xu chân nhân mở miệng lần nữa, nháy mắt liền để Thiên Tuyển Phong trên dưới nội tâm bất mãn bạo phát đứng lên. Dựa vào cái gì a? Thất Tinh kiếm đều là Lý Diệp sư huynh rút ra. Chẳng lẽ không phải là Lý Diệp sư huynh nắm giữ? Đúng vậy a. Bây giờ liền xem như vì công bằng, vì gì duy chỉ có Lý Diệp sư huynh muốn an bài tại cái cuối cùng. Cái này là cố ý nhằm vào chúng ta Thiên Tuyển Phong. Đừng nhìn Thiên Tuyển Phong đệ tử không nhiều, lại so với cái khác các mạch muốn đoàn kết rất nhiều, nhìn thấy Lý Diệp khắp nơi bị nhằm vào, nháy mắt liền kêu lên. Yên lặng. Còn thể thống gì? Bạch Cảnh Vân, ngươi sư tôn không tại, môn hạ đệ tử cần phải từ ngươi đến phụ trách. Nghe được Thiên Tuyển Phong đệ tử bất mãn, Thiên Xu chân nhân sắc mặt có chút khó coi, Thiên Xu Phong một vị trưởng lão lập tức quát lạnh một tiếng. Chỉ là lần này, Bạch Cảnh Vân chẳng những không có ước thúc các vị sư đệ, ngược lại là lông mày nhướng lên, mấy vị sư bá sư thúc, chính là bởi vì sư tôn không tại, ta cái này làm sư huynh liền không có thể để sư đệ của mình thụ bất luận cái gì một điểm không công bằng đối đãi. Chuyện này, tha thứ ta Thiên Tuyển một mạch, giữ nguyên ý kiến. Đây coi như là phi thường nguyện chuyển một loại thuyết pháp, một bên võ năng trực tiếp kêu là, các ngươi như vậy nhằm vào ta nhà tiểu sư đệ, chẳng lẽ là sợ Thất Tinh kiếm cuối cùng sẽ nhận ta nhà tiểu sư đệ làm chủ? Sở dĩ các ngươi sợ? Võ năng, chú ý thái độ của ngươi. Thái độ? Thái độ thế nào? Con mẹ nó, lão tử trời sinh chính là cái này tính xấu, nhìn thấy bất bình sự tình liền không nhịn được. hôm nay ai dám nhằm vào sư đệ ta, lão tử liền tuyệt đối không từ bỏ ý đồ. Mấy vị sư ba sư thúc, coi như hôm nay sư tôn ở đây, ta vẫn là thái độ này. Lời ngầm chính là, mời các ngươi một tiếng sư bá sư thúc, thế nhưng lại không nên quá phận. Liên liên cái khác các mạch một chút đệ tử, đều là cảm thấy việc này có chút không công bằng. Lập tức có người thấp giọng nói, đúng vậy à, để Lý Diệp lưu tại cuối cùng, cũng quá để người hàn tâm. Dù sao bây giờ, rất nhiều người thế nhưng là đối với Lý Diệp ôm lòng hảo cảm, mặc dù tính không được ưa chuộng chỗ hướng, nhưng ít ra, lại đứng tại trung lập tràng diện bên trên nói một lời công đạo. Chương 1536, đặc biệt thích. Vẫn là trêu đùa. Nhìn thấy không ít người đều thay Lý Diệp cảm thấy bất bình, Thiên Xu chân nhân có chút xuống đài không được mặt. Đúng lúc này, ngoài người ta dự liệu, Lý Diệp lại nói một câu. Các vị sư bá sư thúc, các vị đồng môn, Thiên Xu sư bá cũng là vì công bằng cân nhắc, đệ tử nguyện ý đợi đến cuối cùng một cái. Thái độ này, để Bạch Cảnh Vân mấy người vị Lý Diệp bất bình người có chút không hiểu, bất quá đã Lý Diệp đều nói như vậy, cũng duy đành chịu từ bỏ. Bất quá mặc dù như thế, Lý Diệp trong lòng mọi người hình tượng, lại một lần nữa phát sinh cải biến. Trước đó tên hôn đả nào nói Lý Diệp sư huynh nói xấu. Mẹ nó, đừng để ta đang nghe một lần. Lý Diệp sư huynh thật vĩ đại, không chỉ có chủ động giao ra thất tinh kiếm, còn tình nguyện gặp như thế đãi ngộ không công bằng. Một chút tông môn bên trong nữ đệ tử, không ít đều là dồn dập lộ ra hoa si ánh mắt. Mặc dù Lý Diệp nhập môn không lâu, tu vi cũng không cao lắm, tướng mạo cũng không tính quá xuất chúng. Thế nhưng là lúc này ở một đám nữ đệ tử trong mắt, lại là cao lớn như vậy, anh tuấn bất phàm. Đồng thời, chính là bởi vì trong mắt mọi người, Lý Diệp khắp nơi bị nhằm vào, ngược lại là kích phát không thiếu nữ đệ tử sâu trong nội tâm mâu tính bản năng, nhất thời ở giữa, không thiếu nữ đệ tử, đều là đối với Thiên Xu chân nhân quyết định rất bất mãn. Đồng dạng, trước kia còn tại rất nhiều nữ đệ tử trong mắt lại xuất sắc, vừa anh tuấn, lại có bối cảnh hoa ngọc lâm nhỏ thị tươi, lập tức liền lộ ra chẳng phải làm người khác ưa thích. Như thế ngoài Lý Diệp đoán trước, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình trong lúc vô tình mấy cái cử động, dĩ nhiên để hắn lập tức trở thành không ít nữ đệ tử trong mắt ái mộ đối tượng. Bất quá cũng thế, nhập môn không đến 2 năm, tu vi địa tôn cảnh đỉnh phong, lại rút ra ngàn năm không người nào có thể đụng vào thất tinh kiếm. Tăng thêm không tiêu ngạo không tự ti khí độ, dù là tướng mạo bên trên không đủ để cùng Hoa Ngọc Lâm Tinh Vân chờ anh tuấn bất phàm nhỏ thịt tươi so sánh, nhưng cũng coi là dáng vẻ đường đường. Nữ nhân, một số thời khắc chính là như thế. Thậm chí liền giao quang chân nhân ánh mắt, cũng hơi thay đổi, mặc dù không có giống những nữ đệ tử kia như vậy hoa si, cũng đủ để nhìn ra nàng nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt, bao nhiêu càng thêm nhu hòa một điểm. Đã liền Lý Diệp đều nguyện ý, những người khác cũng không tốt nói thêm cái gì. Nhìn thấy Lý Diệp chủ động thối lui đến cuối cùng, Thiên Xu chân nhân bao nhiêu nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật đúng là sợ Lý Diệp lại chơi ra hoa dạng gì ra. Linh kiếm tiền bối. Lấy Thiên Xu chân nhân cầm đầu mấy vị trí tôn, đều là đối với thất tinh kiếm thái độ cung kính, dù sao bên trong khí linh thế nhưng là bối phận xa xa cao hơn bọn hắn không ít. Thất tinh kiếm có chút phát ra từng tia kêu khẽ, phảng phất là đang đáp lại. Đám người thở mạnh cũng không dám một tiếng. Đột nhiên, thất tinh kiếm phảng phất có chính mình linh tính cùng ý thức, thật nhanh tại không ít đệ tử đỉnh đầu bay qua. Quả nhiên thần kiếm có linh. Thấy cảnh này, không ít người đều là hơi cảm thấy rung động. Thiên Xu chân nhân đám người trong lòng hiểu rõ, dù sao bọn hắn thế nhưng là biết, thất tinh kiếm bên trong cái kia khí linh, thế nhưng là thành tinh lão quái vật. Chỉ tiếc, phảng phất đối bọn hắn mấy cái này thế hệ trước, cũng không hứng thú lắm. Các ngươi phát hiện không có, thất tinh kiếm phảng phất chỉ đối với đệ tử một đời sẽ có phản ứng, trưởng lão trở lên, cơ hồ đều không có tới gần qua. Cũng không biết ai nói một câu, đám người nhìn lên, thật đúng là như thế. Một ít trưởng lão sắc mặt có chút xấu hổ, nhưng cũng không nguyện ý từ bỏ hy vọng. Bất quá càng nhiều đệ tử, ngược lại là ánh mắt phát sáng lên. Ta dám đánh cược, Thất Tinh Kiếm khẳng định sẽ tìm một cái tu vi thiên tài xuất sắc nhất xem như tân nhiệm chủ nhân. Nói nhảm, nếu là như vậy, cái kia Thiên Nguyên Sư Huynh làm sao thất bại? Nghe nói thế nhưng là liền Tinh Vân Sư Huynh đều không thành công. Đệ tử bản môn một đời, trừ Kiếm Thần Sư Huynh không tại trong môn, coi như hai người bọn họ tu vi cao nhất. Cái kia chẳng lẽ là sẽ chọn một thiên phú tiềm lực tốt nhất? Lại có một người đưa ra cái nhìn, thế nhưng là rất nhanh bị phản bác, không có khả năng. So thiên phú tiềm lực, Hoa Ngọc Lâm thế nhưng là tiên thiên tinh thần thể, ai có thể hơn được hắn? Nhất thời ở giữa, tất cả mọi người có chút im lặng không nói. Thất Tinh Kiếm xem như thần binh, tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt, liền lướt qua 6-7 thành đệ tử đỉnh đầu. Lại cuối cùng không có người nào có thể để cho Thất Tinh Kiếm tốc độ dừng lại. Ngay từ đầu đám người còn hào hứng tràn đầy, thế nhưng là dần dần, đều hơi choáng đứng lên. Cho đến bây giờ, một cái đều không thành công, chẳng lẽ muốn trở thành loại kia thần binh chủ nhân, cứ như vậy khó. Rất có thể, dù sao cũng là tổ sư gia thần binh, nghe đồn chính là đế cấp thần binh. Loại này thần binh, có lẽ chỉ có trong truyền thuyết võ hoàng cường giả, mới có tư cách miễn cưỡng sử dụng đi. Đột nhiên, Thất Tinh Kiếm đứng tại một cái đầu người đỉnh. Đám người xem xét, phát hiện cũng chỉ là một cái đệ tử bình thường, tu vi cũng bất quá là nhân tôn tiểu thành. Đệ tử kia nhìn thấy Thất Tinh Kiếm nghe ở trước mặt mình, kích động gần như sắp muốn ngất đi. Bất quá tiếp xuống, để người dở khóc dở cười là, Thất Tinh Kiếm phảng phất khẽ vuốt cằm, lại phảng phất khẽ lắc đầu, dạng như vậy cổ quái vô cùng. Sau đó lần nữa hóa thành một đạo cầu vồng bay đi. Đệ tử kia vẻ mặt kinh hỉ còn ở trên mặt, lại toàn bộ dừng lại. Lại dừng lại. Lòng của mọi người lại một lần nữa bị nhấc lên. Là Thiên Xu Phong Bân Hùng Sư Huynh. Rất hiển nhiên, so với bên trên một người, giờ phút này Thất Tinh Kiếm dừng lại người đệ tử kia, cũng không tính là hạng người vô danh. Nhìn kỹ, địa tôn đại thành tu vi. Loại này tu vi dù là trên Thiên Xu Phong cũng coi là tương đương không tầm thường. Thiên Xu chân nhân nhãn tình sáng lên, bất quá không chờ hắn lộ ra tiếu dung, Thất Tinh Kiếm bá một cái lại bay mất. Sau đó, Thất Tinh Kiếm tại mấy người đỉnh đầu ngừng lại, phảng phất đều giống như đang suy nghĩ hoặc là dò xét, làm lòng của mọi người lúc lên lúc xuống, hoàn toàn mất hết rơi vào. Mấy người này, tất cả đỉnh núi đệ tử đều có. Tu vi yếu vẹn vẹn nhân tôn cảnh giới, tu vi mạnh cũng có thiên tôn cảnh giới. Dù sao bay đến ai đỉnh đầu, ai liền tim đập nhanh hơn, đồng thời phía sau sư môn trưởng bối, cũng giống như nhau tâm tình, tưởng rằng vận may vào đầu. Không biết là có hay không là ảo giác, đám người phát giác, Thất Tinh Kiếm có chút có phản ứng trong những người này, một nhiều hơn phân nửa, đều là Thiên Xu Phong đệ tử. Cái hiện tượng này, để cái khác tất cả đỉnh núi đệ tử sắc mặt không phải rất dễ nhìn, thế nhưng là trái lại Thiên Xu chân nhân, mặc dù bộ dáng nhìn xem tương đối vui mừng, nhưng lại giống như là ăn một con ruồi, biểu lộ muốn nhiều quái, có bao nhiêu quái. Nhị sư huynh, ngươi có phát hiện hay không, Thất Tinh Kiếm phảng phất đối với Thiên Xu phong đệ tử đặc biệt chiếu cố. Dân ra, người phát hiện càng nhiều, Hoàng Huy không khỏi thấp giọng hỏi. Bạch Cảnh Vân nhẹ gật đầu, bất quá hắn nhưng lại không biết vì sao như thế. Kỳ quái, nếu nói là Thất Tinh Kiếm kiếm linh đặc biệt thích Thiên Xu Phong đi, lại một cái đều không có tuyển chọn, nếu nói không phải đem, vì gì đại bộ phận đều tìm Thiên Xu Phong đệ tử. Điểm này, không ai trả lời đứng lên, liền Thiên Xu chân nhân chính mình, đều là một mặt mê hoặc. Nhìn, lại là Thiên Xu Phong. Đám người nhìn lên, lần này, Thất Tinh Kiếm ngừng lưu tại Sở Nhất Phàm trên đầu. Cùng những người khác khác biệt, Sở Nhất Phàm ánh mắt hơi khẽ nâng lên, trong chốc lát phảng phất hóa thành hai đạo lô đen. Nháy mắt, Thất Tinh Kiếm phảng phất cảm ứng được nguy hiểm, không chút nào dừng lại, trực tiếp hóa thành độn quang rời đi. Khoe miệng có chút dương lên, Sở Nhất Phàm lần nữa cúi đầu xuống, ai cũng không nhìn thấy trên mặt hắn biểu lộ. Chương 1537 đến cho Lý Diệp chỗ dựa. Gấp chết người. Tại sao lâu như thế, còn không có lựa chọn một người. Đúng vậy a, sẽ không một cái đều tuyển không lên đem. Không có khả năng. Cho dù là thứ nhất thần binh, làm sao lại biết tuyển không lên môn hạ đệ tử. Càng ngày càng nhiều người trên mặt che kín thất vọng, bất quá rất nhiều người vốn là ngờ tới, chính mình hy vọng không lớn, thuần túy chính là đến đụng chút vận khí. Chân chính cảm thấy thất vọng, cũng chính là tự kiềm chế thân phận cùng kiêu ngạo cái kia một phần nhỏ người. Thì như Hoa Ngọc Lâm, vừa rồi thất tinh kiếm trực tiếp từ đỉnh đầu hắn bay qua, một lát đều không ngừng lại. Ngược lại là lưu tại một cái tu vi xa xa không bằng đệ tử của hắn trước mặt, để kiêu ngạo hắn không thể nào tiếp thu được. Còn có thiên nguyên đám người, càng là dồn dập sắc mặt âm tình bất định. Mười thiên vương trừ đi ra ngoài chưa về ba người, bảy người khác đều không có được tuyển chọn. Kết quả này, để rất nhiều một mực đem thất vọng ngày xem như là cao không thể chạm, ngưỡng vọng thần linh giống nhau phổ thông đệ tử, dồn dập cảm giác trong suy nghĩ. Đối với mười thiên vương loại kia thần đàn vỡ vụn thanh âm. Sư huynh, ngươi cảm thấy đệ tử bản môn, coi là thật không một người có thể hàng phục cái này thất tinh kiếm. Nhìn thấy phần lớn người đều bị si hạ, thiên cơ chân nhân có chút nhíu mày hỏi. Thiên su chân nhân trầm mặc không nói, hắn giờ phút này nội tâm là phức tạp, bất quá ít nhiều coi như an tâm, dù sao hắn thiên su phong đệ tử không có được tuyển chọn. Cái khác môn hạ đệ tử cũng giống như thế. Theo bản năng, hắn nhìn liếc mắt Lý Diệp. Kẻ này trong lòng đến cùng đang đánh lấy ý định gì? Mặc dù nhìn xem Lý Diệp phi thường bình tĩnh, thế nhưng là trực giác nói cho hắn biết, sự tình còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Chỉ là hắn cũng bắt không được Lý Diệp nhược điểm gì, thậm chí Lý Diệp từ đầu tới đuôi, đều làm để người không lời nào để nói. Ngược lại là chính hắn. Qua mấy lần, mặc dù không ai dám nói thêm cái gì, thế nhưng là không ít đệ tử ánh mắt đều đó có thể thấy được, đối với thiên su chân nhân rất nhiều quyết định, đều bao có dị nghị. Cuối cùng, thất tinh kiếm từ đám người đỉnh đầu toàn bộ đi vòng vo một vòng. Cái gì? Một cái đều không? Không có khả năng. Thiên su chân nhân ngồi không yên, đừng nói hắn, rất nhiều người đều là đối kết quả này thật bất ngờ. Chuyện cả tôi, bản môn hơn vạn tên đệ tử. Dĩ nhiên một cái đều không thích hợp. Nếu không là thất tinh kiếm đích thật là tổ sư ra bắt đầu đại đế truyền xuống, thiên su chân nhân thật rất muốn đem cái này kiếm trực tiếp gãy. Chờ chút, còn có một người không có thử qua. Đột nhiên, một thanh âm vang lên. Giao quang, còn có người nào? Lý Diệp, vừa rồi môn hạ đệ tử. Duy chỉ có hắn còn vì thử qua. Hắn. Nhiều người như vậy đều không được. Hắn một cái chẳng biết cấp bậc lễ nghĩa tiểu tử. Chẳng lẽ còn có thể thành công không thành. Hiển nhiên, đối với Lý Diệp chán ghét, để thiên su chân nhân đều có chút ngang ngược không giảng lý. Giao quang chân nhân có chút nhíu mày, đối với thiên su chân nhân võ đoán ít nhiều có chút bất mãn. Giờ phút này, không ít người. Đều là nghe được hai vị trí tôn nói chuyện, nhất thời ở giữa, vô số ánh mắt, đều rơi xuống Lý Diệp trên thân. Phẫn hận, hiếu kỳ, ghen ghét, mong đợi, các loại ánh mắt. Người này rút ra thất tinh kiếm, thật chẳng lẽ mệnh trung chú định, thần binh sẽ nhận hắn làm chủ. Đừng nói những người khác, liền liền Bạch Cảnh Vân đều rất hiếu kỳ điểm này. Lý Diệp không hề động, giống như cười mà không phải cười nhìn liếc mắt thiên su chân nhân. Lại là một lần đâm lao phải theo lao lựa chọn, nhưng là lần này, thiên su chân nhân lại thật không tiện lần nữa nhằm vào Lý Diệp, dù sao mấy lần trước Lý Diệp lùi bước, cũng đã làm cho không ít môn hạ đệ tử có lời oán giận. Giờ phút này nếu là ỷ vào thân phận, lại là nhằm vào, hắn một gương mặt mò, cũng là có chút khó coi. Chỉ là nghĩ đến vạn nhất, hắn liền chậm chạp không có hạ quyết định. Tất cả mọi người tại chờ. Lý Diệp cũng đang chờ. Đột nhiên, mấy vị trí tôn biểu hiện trên mặt phảng phất hơi đổi. Ngay sau đó, Bạch Cảnh Vân mấy người thần sắc nhất hỉ. Một luồng khí tức đáng sợ, từ nơi chân trời xa mà đến. Nhìn kỹ, dĩ nhiên là một đạo kinh thiên kiếm cầu vồng. Đại sư huynh. Là đại sư huynh. Đám người xem xét, kiếm cầu vồng bên trong phảng phất có được một người, trong chớp mắt liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, rơi xuống đất. Kiếm thần! Là kiếm thần, hắn về đến rồi. Thật là bá đạo kiếm ý. Xem ra lần này, kiếm thần xuất ngoại du lịch, tu vi lại tăng lên không ít. Thiên Nguyên cùng Tinh Vân hai người, đều là bất động thanh sắc đang quan sát lúc này, đột nhiên trở về kiếm thần. Dù sao ba người được khen là tông môn đệ tử một đời mạnh nhất, thế nhưng là đã bao nhiêu năm, chưa hề phân ra thắng bại. Thế nhưng là lúc này, trong lòng hai người lại giật mình, bởi vì bọn hắn phát hiện trước mắt kiếm thần, dĩ nhiên ẩn ẩn để bọn hắn cảm giác được một hơi khí lạnh. Người tu võ trực giác phản ứng, thường thường là rất nhạy cảm. Chính như động vật với thiên địch cùng nguy hiểm trực giác, loại cảm giác này, không thể nghi ngờ để trong lòng hai người nhiều hơn một phần nặng nề. Đại sư huynh, thấy là kiếm thần, Lý Diệp trên mặt cũng là lộ ra tiếu dung. Mặc dù kiếm thần không giống với Bạch Cảnh Vân, suốt ngày gương mặt lạnh lùng, thế nhưng là người quen biết hắn đều biết, kiếm thần làm người trời sinh như thế, lại không phải hắn thật lãnh huyết bạc tình. Thậm chí phát sinh sự tình, kiếm thần so với ai khác bao che người nhà. Giờ phút này, hắn liền một đôi trong mắt như là hai đạo lợi kiếm, lập tức đảo qua đám người, khi nhìn đến Lý Diệp Bạch Cảnh Vân một đám sư đệ lúc, ánh mắt ít nhiều có chút ấm áp. Bất quá nhìn về phía những người khác, ánh mắt kia liền lạnh thấu xương rất nhiều. Kiếm thần sư điệt, sư phụ của ngươi đâu? Kiếm thần tại thiên ngoại thiên tên tuổi, thậm chí so với Thiên Nguyên cùng Tinh Vân trí cao không thấp, hoặc là có thể nói, tại Lý Diệp xuất hiện trước đó, thiên su chân nhân nhức đầu nhất người, chính là kiếm thần. Sư tôn sau đó liền tới. Lạnh lùng trả lời một câu, kiếm thần nhìn liếc mắt Lý Diệp, tiếp lấy có chút hừ lạnh, nghe nói khoảng thời gian này, ta người sư đệ này có phần bị các vị chiếu cố. T. Không ít người theo bản năng đều hít vào một hơi, có ít người càng là ánh mắt rời rạc, tránh né. Phùng Diệp thậm chí giống như là chuột gặp mèo, nháy mắt ánh mắt chuyển đến một bên. Lý Diệp trong lòng ấm áp, rất hiển nhiên, kiếm thần là đạt được Bạch Cảnh Vân tin tức, cố ý chạy về. Đồng thời biết khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Mặc dù là người rất lạnh, thế nhưng là vừa trở về liền một câu nói như vậy, liền đầy đủ thể hiện kiếm thần đồng dạng là một cái bao che khuyết điểm người. Bất quá hắn cùng Bạch Cảnh Vân khác biệt, Bạch Cảnh Vân càng nhiều từ đại cục cân nhắc, làm việc ít nhiều có chút bó tay bó chân. Thế nhưng là kiếm thần lại gọn gàng cong. Một câu, liền để không ít nhằm vào Lý Diệp. Toàn bộ đều suy sụp. Thiên su chân nhân vội ho một tiếng, kiếm thần, đã ngươi trở về, như vậy thử một chút có thể hay không để bản môn thứ nhất thần binh thất tinh kiếm thành công nhận chủ. Thất tinh kiếm. Không hứng thú. Không có. Không hứng thú. Đám người kém một chút một cái lao huyết phun ra, bất quá quen thuộc kiếm thần người đều là khẽ cười khổ, bởi vì cái này đúng là bọn họ quen thuộc đại sư huynh. Bất quá Lý Diệp ngược lại là biết, từ Bạch Cảnh Vân trong miệng biết được, kiếm thần trước kia từng có qua một lần kỳ ngộ, hắn bây giờ kiếm trong tay, dù là không bằng thất tinh kiếm cũng tuyệt đối sẽ không chênh lệch đi nơi nào, sở dĩ câu trả lời này cũng là không tính làm cho người rất ngoài ý muốn. Sư đệ, đi đem thất tinh kiếm thu hồi. Như là có người ngăn cản, để hắn đến hỏi kiếm trong tay của ta. Ba khí. Toàn bộ thiên ngoại thiên. Chỉ có một người, dám nói ra lời nói này. Kiếm thần, rõ ràng là gấp trở về cho Lý Diệp chỗ dựa. Chương 1538, tranh phong tương đối. Kiếm thần là ai? Cái kia. Có thể. Là. Đại sư huynh. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là thiên tuyền một mạch đại sư huynh, bất quá kiếm thần hai chữ, lại tại thiên ngoại thiên địa phương nào đều rất có tác dụng. Xem xét một đám người biểu lộ, Lý Diệp liền biết, tên kiếm thần, hoàn toàn chính xác có tác dụng rất nhiều. Thậm chí liền thiên su chân nhân biểu lộ, mặc dù xanh mét, nhưng cũng không có nói thêm cái gì liền có thể nhìn ra. Lý Diệp trợn trắng mắt, nhìn mọi người một cái. Quả nhiên, vừa rồi kêu la, phản đối, chất vấn hết thể đều ngậm miệng lại. Hóa ra bỏ ra như vậy nhiều công phu, còn không bằng đại sư huynh một câu hữu dụng. Trên mặt hiện ra một nụ cười khổ, bất quá hắn cũng biết, So với kiếm thần, chính mình nhập môn thời gian thực sự là quá ngắn, mặc dù ngắn ngủi 2 năm không đến, làm mấy chuyện lớn, thế nhưng là so với kiếm thần dạng này cơ hồ xưng bá cả cái tông môn siêu yêu nghiệt thiên tài đến nói, hắn Lý Diệp, còn quá non. Vì gì Thiên Xu chân nhân có thể đối với hắn gây khó khăn đủ đường? Vì gì chấp pháp đường dám ở trên người hắn động tay chân? Vì gì nhiều người như vậy ngay trước mặt trực tiếp chất vấn hắn? Kiếm thần sẽ gặp phải nghĩ thông suốt đãi ngộ. Sẽ không? Đây là không thể nghi ngờ. Vẫn là thực lực quá yếu a. Lý Diệp tâm như gương sáng, nếu như hắn có cùng kiếm thần giống nhau tu vi, căn bản không cần bỏ ra phí như vậy nhiều tinh lực, liền cùng hiện tại đồng dạng, kiếm thần mới mở miệng, đám người nháy mắt yên tĩnh một mảnh. Sư đệ, đã đại sư huynh đều nói, đi thôi. Nhìn thấy kiếm thần trở về, Bạch Cảnh Vân cũng là bao nhiêu nhẹ nhàng thở ra. Diệp Vô Danh cùng kiếm thần không tại mấy ngày này, hắn nhưng là lại làm cha lại làm mẹ, dù sao hắn không phải kiếm thần. Có một số việc vẫn còn có chút chấn không được. Nhị sư đệ, mấy ngày này làm phiền. Đối với mình sư đệ, kiếm thần mặc dù còn gương mặt lạnh lùng, nhưng là bao nhiêu lộ ra vẻ tươi cười, mặc dù nụ cười kia thấy thế nào làm sao giống như là ngoài cười nhưng trong không cười. Lý Diệp ngược lại là dứt khoát, quét liếc mắt đám người, trực tiếp xuất hiện ở Thất Tinh Kiếm trước mặt. Thất Tinh Kiếm đã sớm nhận ta làm chủ. Bất quá lại không thể để bọn hắn nhìn ra, nhìn tới vẫn là cần giả vờ giả vịt một phen. Trong lòng hạ quyết tâm, Lý Diệp ngược lại không gấp lấy đem Thất Tinh Kiếm cầm lại, mà là cố ý mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, phảng phất phi thường cẩn thận. Bạch! Một đạo đáng sợ kiếm mang xẹt qua, Lý Diệp thân hình khẽ động, trực tiếp tránh đi. Đám người xem xét, đều là khẩn trương lên. Tất cũng không kể bất kỳ bên nào, đều rất muốn biết. Lý Diệp sẽ hay không thành công? Nhìn thấy Lý Diệp lần thứ nhất bị bức lui, kiếm thần có chút nhíu mày, bất quá lại không có động thủ. Chính hắn liền có một kiện thần binh lợi kiếm, cho nên đối với Thất Tinh Kiếm ý nghĩ cũng không sâu. Trong lòng ngược lại là rất hy vọng, Thất Tinh Kiếm có thể rơi xuống Thiên Tuyển một mạch trên đầu. Nhị sư đệ, tiểu sư đệ mấy ngày này, tu vi tăng trưởng làm sao nhanh như vậy? Kiếm thần trước khi đi, Lý Diệp vừa mới đột phá nhân tôn sơ kỳ, không nghĩ tới trở về sau, lại phát hiện Lý Diệp gần như sắp muốn tiếp cận thiên tôn cảnh. Cái này khiến hắn làm sao không kinh ngạc. Phải biết, cho dù là hắn năm đó, đều không có Lý Diệp như thế yêu nghiệt tốc độ đột phá. Bạch Cảnh Vân nghe vậy cười khổ, đại sư huynh, đừng hỏi nữa, ta cũng không biết, bất quá tiểu sư đệ hoàn toàn chính xác trên thiên phú tu luyện. Xem như nhiều năm như vậy trừ đại sư huynh ngươi bên ngoài, ta gặp được đáng sợ nhất một người. Đổi những người khác, tất nhiên sẽ sinh lòng không vui, bất quá kiếm thần đều là biểu lộ chưa biến, phảng phất cũng không thèm để ý, nhẹ gật đầu. Ngươi dùng đưa tin phù lục nói, tiểu sư đệ có thể lĩnh hội bia đá kia. Nói tới chính sự, kiếm thần biểu lộ cũng hơi hơi lạnh lùng xuống tới. Dù sao đây chính là việc quan hệ toàn bộ Thiên Tuyển một mạch đại sự. Bạch Cảnh Vân không có dầu diếm, đơn giản đi trải qua nói một lần, kiếm thần nghe nói về sau, mục lục vẻ ngạc nhiên. Thật chứ? Đại sư huynh chẳng lẽ liền ta đều không tin? Kiếm thần nhịn không được cười lên, hoàn toàn chính xác, hắn cùng Bạch Cảnh Vân tính là đồng môn nhiều năm, tình như huynh đệ, tự nhiên biết chính mình cái này nhị sư đệ tính tình. Xem ra lần này, ta Thiên Tuyển một mạch là cần phải một lần nữa quật khởi. Mặc dù là người tương đối lạnh lùng, lại không có nghĩa là kiếm thần nội tâm cũng là lãnh huyết người. Vừa vặn tương phản, người quen biết hắn đều biết hắn là một cái cực kỳ bao che khuyết điểm cùng coi trọng sư môn thuộc về người. Đây cũng là vì gì nhiều năm như vậy, vì Thiên Tuyển một mạch thất truyền tâm pháp, khắp nơi buôn ba nguyên nhân. Hai người nhanh chóng trao đổi vài câu. Cuối cùng vẫn đem lực chú ý, đặt ở Lý Diệp trên thân. Lúc này nhìn lại, Lý Diệp vẫn chưa vội vã xuất thủ, ngược lại là vòng quanh Thất Tinh Kiếm một vòng. Đại sư huynh, ngươi cảm thấy sư đệ có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Mấy thành nắm chắc? Kiếm thần nhíu mày trầm mặc không nói, hắn mặc dù chướng mắt Thất Tinh Kiếm, nhưng cũng thừa nhận chí ít nhiều năm như vậy, hắn còn chưa thấy qua trừ trong tay hắn kinh thiên kiếm bên ngoài, có thể cùng thất tinh kiếm sánh ngang thần binh. Lắc đầu, loại này thần binh cũng không phải là dựa vào phổ thông thủ đoạn liền có thể hàng phục. Nếu là vô pháp đạt được trong đó khí linh đồng ý, cho dù có thủ đoạn ngất trời, trừ phi trực tiếp xóa bỏ trong đó khí linh. Xóa bỏ khí linh. Ai cũng biết không ai sẽ mổ gà lấy trứng. Khí linh một khi bị xóa đi, thần binh chí ít giáng cấp là chạy không thoát, thậm chí từ đây biến thành phàm binh. Bởi như vậy, Bạch Cảnh Vân bọn người là lo lắng, mặc dù đối với Lý Diệp rất có lòng tin, khoảng thời gian này đến, Lý Diệp từng có quá nhiều kỳ tích. Động lòng người chính là như vậy, khi nhìn đến kỳ tích trước đó, thường thường ở sâu trong nội tâm, theo bản năng đều sẽ cho rằng cái này không thể nào làm được. Lý Diệp, nếu là ngươi không được, liền trực tiếp từ bỏ. Không cần kéo dài thời gian. Cuối cùng, có người nhịn không được, trầm giọng lạnh lùng nói. Đám người xem xét, đều là sắc mặt cổ quái. Bởi vì mở miệng chính là Thiên Nguyên, nếu nói kiếm thần xuất hiện, cho Lý Diệp chỗ dựa, để không ít người đều ngậm miệng lại. Thế nhưng là cũng có người không chút nào vung kiếm thần mặt mũi. Thiên Nguyên, chính là một cái trong số đó. Kiếm thần là lợi hại, có thể hắn tự nhận là cũng không thể so kiếm thần yếu. Kiếm thần, xem ra ngươi người sư đệ này, cũng chỉ là trước đó đi vận khí cất chó, rút ra thất tinh kiếm, lại còn là không thể nào đạt được thần binh đồng ý. Kiếm thần ánh mắt lạnh lẽo, quét Thiên Nguyên liếc mắt, khóe miệng kéo ra một tia cười lạnh. Thiên Nguyên, lần trước một trận chiến xem ra ngươi vẫn chưa học được câm miệng ngươi lại. Kiếm thần. Thiên Nguyên thần sắc nhất biến, nháy mắt đám người cảm thấy một cỗ ngập trời cự lửa. Một đám người tâm như gương sáng, hiển nhiên hai người trước đó bí mật từng có một lần giao thủ, mặc dù nhìn phảng phất bất phân thắng bại, có thể rõ ràng nhất từ hai người thần sắc có thể đánh giá ra, kiếm thần hẳn là hơn một chút. Đương nhiên, loại này yếu ớt thắng bại đối với tại bọn hắn dạng này cấp độ cao thủ, tính không được bình phán chân chính cao thấp. Chỉ là tâm cao khí ngạo Thiên Nguyên, hiển nhiên coi là đời này sỉ nhục lớn nhất. Xem xét hai người bầu không khí không đúng, liền Thiên Xu chân nhân đều là giật nảy mình, lập tức nghiêm sắc mặt, đủ rồi. Muốn luận bàn, về sau có nhiều thời gian. Làm sao nói Thiên Xu chân nhân đều là sư môn trường bối, hắn một phát lời nói, kiếm thần cùng Thiên Nguyên đều là thu hồi riêng phần mình khí thế. Chỉ là hiển nhiên. Nhìn ra, hai người tất nhiên sẽ có một trận kinh thiên chiến. Đồng thời lạnh hừ một tiếng, đúng lúc này. Lý Diệp trực tiếp bắt lại thất tinh kiếm chuôi kiếm. Đám người một trái tim, gần như đồng thời hung hăng khẽ nhăn một cái. Chương 1539, Thiên Xu chân nhân dạ tâm. Bắt lấy rồi. Đám người con ngươi dồn dập đều nhanh nhanh có rút lại một chút. Cho đến tận này. Lý Diệp là trừ Thiên Xu chân nhân bên ngoài, một cái duy nhất dùng tay đụng phải thất tinh kiếm người. Điểm này, cho dù là Thiên Nguyên, Tinh Vân đám người, đều tuyệt đối không có làm được điểm này. Thông môn thứ nhất thần binh, chẳng lẽ chọn hắn? Không có khả năng. Vừa rồi Thiên Xu chân nhân đều bị bắn ra, cái này Lý Diệp dù là có đủ kiểu thủ đoạn, chẳng lẽ còn có thể so sánh Thiên Xu chân nhân lợi hại hơn? Mặc kệ đám người giờ phút này là ý tưởng gì, Lý Diệp trực tiếp một thanh tóm chặt lấy thất tinh kiếm. Nháy mắt, từ trong thân kiếm tách ra hào quang bảy màu, đám người phảng phất còn ngầm trộm nghe đến tiên nhạc vang lên, phối hợp cái kia thất thải hào quang để Lý Diệp giờ phút này nhìn, như là người trong chốn thần tiên. Thiên Xu chân nhân tâm, hung hăng khẽ nhăn một cái. Thiên Nguyên ánh mắt gần như sắp muốn phun lửa. Một bên Phùng Diệp một cái răng ngả đều nhanh muốn cắn nát. Cho dù là Hoa Ngọc Lâm, cái này từ nhỏ đến lớn, đều là có thụ vô số người truy phủng, vẫn cho rằng chính là tông môn đệ nhất thiên tài thiên phú vô hạn tiên thiên tinh thần thể. Giờ phút này cũng là một mặt ghen ghét. Ta dọn cái nương. Không biết ai thấp giọng kinh hô một chút, lập tức làm cho tất cả mọi người đều từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại. Thất tinh kiếm. Thế mà không có phản kháng. Chẳng lẽ thành công? Thật hay giả? Các vị trưởng lão, Thiên Nguyên sư huynh bọn hắn đều không được, thế mà bị cái này Lý Diệp làm được. ghen ghét, ao ước, sùng bái, hoài nghi các loại ánh mắt, lúc này Lý Diệp, vạn chúng chú mục. Dù sao, ngàn năm không có người có thể rút ra thất tinh kiếm, không chỉ có bị hắn rút ra, thậm chí không người có thể hàng phục, đến cuối cùng lại còn là hắn. Cảm giác được cái kia từng tia ánh mắt, Lý Diệp biểu lộ không thay đổi, nhưng trong lòng thì cười nở hoa. Trong tay thất tinh kiếm từng tia ý lạnh truyền vào trong cơ thể, dĩ nhiên để trong cơ thể hắn chân nguyên lực càng thêm trôi chảy, một chút nguyên bản còn chưa đả thông kinh mạch, vậy mà đều tại những ý lạnh kia xung kích xuống, xuất hiện một chút buông lỏng. Lý Diệp trong lòng nhất hỉ. Hắn biết, chính mình cách đột phá lại tiến một bước. Bây giờ hắn chính là địa tôn cảnh đỉnh phong, một khi đột phá, liền có thể bước vào thiên tôn cảnh, chí ít tại tinh hải 18 vực, loại này tu vi cũng coi là nhất lưu cao thủ. Đợi đến Lý Diệp rơi xuống đất, mọi người mới toàn thân run lên, kịp phản ứng. Lý Diệp. Một tiếng hừ lạnh, Lý Diệp lập tức hướng phía thanh âm nhìn lại, là Thiên Xu chân nhân. Sư bá. Thất tinh kiếm, nhận chủ rồi. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, thế nhưng là nhìn thấy thất tinh kiếm tại Lý Diệp trong tay không có chút nào phản vệ xu thế, Thiên Xu chân nhân trên mặt cơ bắp, liền không nhịn được khẽ nhăn một cái. Hồi sư bá, đệ tử may mắn không làm nhục mệnh. Câu trả lời này, lập tức để một đám người đều là ánh mắt bắn ra bốn phía, lập tức, mấy đạo mang theo sát khí cùng địch ý ánh mắt, để Lý Diệp cảm giác như gai nhọn lưng. Liên tiếp nói ba chữ tốt, Thiên Xu chân nhân vẫn chưa lần nữa làm khó dễ, chỉ là ánh mắt kia, để Lý Diệp cảm giác tương đương đáng sợ. Kỳ thật đây cũng là hợp tình lý, trước mắt bao người, tông môn trên dưới cơ hồ tất cả mọi người không có để thất tinh kiếm trấn an xuống tới, duy chỉ có Lý Diệp làm được. Giờ phút này nếu là còn muốn làm khó dễ, Thiên Xu chân nhân gương mặt già nua kia, hiển nhiên cũng là không nhịn được. Nghĩ thông suốt điểm này, Lý Diệp tâm bên trong nhìn lấy Thiên Xu chân nhân cái kia người câm ăn hoàng liên có cực khổ nói xanh xám sắc mặt, nhưng trong lòng thì nở nụ cười. Chủ nhân, lão nhân này đoán chừng giờ phút này trong lòng tất nhiên hận chết ngươi. Không sao, mặc dù ta vốn là không nguyện ý cùng tông môn những này cự đầu trở mặt, bất quá đã bắt nạt đến trên đầu của ta, cái kia cũng đừng trách ta. Hôm nay một chuyện. Lý Diệp tuyệt đối là lớn nhất bên thắng. Không chỉ có để hắn tại thiên ngoại thiên đông đảo đệ tử trong suy nghĩ, nhiều hơn mấy phần hảo cảm, bây giờ trước mặt mọi người hàng phục thất tinh kiếm, càng là dựng đứng uy nghiêm của mình cùng khí thế. Lập uy. Vì gì đông đảo đệ tử đối với 10 thiên vương loại này thiên tài kính như thần minh, lại đối với lúc trước Lý Diệp đủ kiểu chất vấn. Lý Diệp tin tưởng, sau ngày hôm nay, mặc dù không thể nói ngăn chặn loại chuyện này, nhưng là chí ít, tuyệt đối phải so trước kia chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được, đông đảo đệ tử bên trong, chí ít có chừng phân nửa người, nhìn qua ánh mắt của hắn bên trong, mang theo sùng bái cùng kính sợ thần sắc. Điểm này, không chỉ là cái khác tất cả đỉnh núi đệ tử, liền Thiên Tuyển Phong bên trên một chút đệ tử, bây giờ nhìn xem Lý Diệp ánh mắt, liền như là lúc trước nhìn xem kiếm thần cùng Bạch Cảnh Vân. Thậm chí bây giờ trong lòng bọn họ, Lý Diệp địa vị, đã vượt qua Bạch Cảnh Vân cái này nhị sư huynh, gần với đại sư huynh kiếm thần. Lý Diệp trở thành hôm nay lớn nhất bên thắng, mà Thiên Xu chân nhân, lại là 3 lần 4 lượt làm khó dễ, cũng làm cho không ít đệ tử trong lòng nhiều hơn một phần lũ cụ. Người chính là như thế, thường thường trong lòng sẽ đồng tình kẻ yếu. So với Thiên Xu chân nhân cường thế cùng ngang ngược, Lý Diệp lại tại không ít đệ tử trong suy nghĩ, trở thành thần tượng mới. Điểm này, là Lý Diệp cũng chưa từng nghĩ tới. Cái gọi là vô tâm cắm liêu liêu xanh ùm, bây giờ trong mắt mọi người, Lý Diệp cho dù còn không đạt được 10 thiên vương dạng này độ cao, chí ít cũng là gần với 10 thiên vương phía dưới nhân vật phong vân. Đương nhiên, còn có một chút trọng yếu nhất. Thất tinh kiếm, tại Lý Diệp tay. Thiên ngoại thiên một chỗ đại điện. Thiên Xu chân nhân mấy người 6 đại chí tôn, giờ phút này lần nữa tụ tập lại với nhau. Từ mấy người ở giữa cái kia nặng nề bầu không khí đó có thể thấy được, hiển nhiên đang thảo luận sự tình, không thể nghi ngờ phi thường đặc thù. Thiên Xu, như vậy phải chăng có sai lầm thỏa đáng? Khai Dương, việc này việc quan hệ tông môn khí vận cùng trưởng giáo trước, tuyệt đối không thể cho đùa. Thế nhưng là đã thất tinh kiếm đã nhận hắn làm chủ, cũng là nhiều đệ tử tận mắt nhìn thấy, việc này nếu là đột nhiên tuyển cái khác người khác, ta lo lắng. Ừ, Khai Dương, Thiên Xu sư huynh lời nói rất đúng, cái kia Lý Diệp bất quá chỉ là mới nhập môn không đến 2 năm đệ tử, lai lịch thân phận đều là cái vấn đề, thất tinh kiếm đã nhận hắn làm chủ, chúng ta cũng không thể nói gì hơn, thế nhưng là trưởng giáo trước, dung không được chút nào sai lầm. Việc này, ta tán thành Thiên Xu sư huynh cách làm. Nguyên lai, tại Lý Diệp thành công tại các đệ tử nhìn chăm chú, hàng phục thất tinh kiếm về sau, Thiên Xu chân nhân liền biết, muốn phía trên thất tinh kiếm làm văn trường, hiển nhiên là không thực tế. Nhưng là muốn để hắn từ bỏ nhiều năm qua dạ tâm, càng không khả năng. Đã như vậy, thất tinh kiếm cũng không phải là hắn mục đích chủ yếu, hắn càng quan tâm, chính là trưởng giáo một vị. Lúc này, trừ Diệp Vô Danh không ở bên ngoài, Thiên Xu chân nhân 6 người, chính đang thương thảo việc này. Chỉ là Thiên Xu chân nhân vừa đề nghị, lập tức liền bị Khai Dương chân nhân, Giao Quang chân nhân 2 người phản đối. Về phần Thiên Cơ chân nhân cùng Ngọc Hành chân nhân, ngược lại là ở một bên trầm mặc không nói. Cuối cùng, Giao Quang chân nhân dẫn đầu phẩy tay háo bỏ đi, rõ ràng là không muốn tiếp tục đi theo Thiên Xu chân nhân làm loạn. Khai Dương chân nhân một tiếng thở dài khí, cũng là tùy theo rời đi. Nháy mắt, chỉ còn lại 4 người ở đây. Nhìn thấy 2 người rời đi, Thiên Xu chân nhân khuôn mặt, xanh xám một mảnh. Thật ai nhiều năm, mặc dù 7 người mỗi người quản lý chức vụ của mình, ai cũng đẻ không ngã ai, có thể chí ít, 6 người khác đối với hắn đại sư huynh này xem như tương đối tin phục, mà Thiên Xu chân nhân cũng một mực lấy 7 người đứng đầu tự kiềm chế. Chương 1540, vui mừng quá đỗi. Sự tình rất nhanh liền truyền ra. Nghe nói mấy vị trí tôn bởi vì trưởng giáo một vị, huyên náo rất không thoải mái, Giao Quang chân nhân cùng Khai Dương chân nhân, cùng Thiên Xu chân nhân tranh dùm beng. Ai nói không phải đâu, nghe nói bởi vì Thiên Xu chân nhân cho rằng trưởng giáo một vị can hệ trọng đại, không thể cho đùa định, sở dĩ nói ra thất tinh kiếm mặc dù đã trở thành cái kia Lý Diệp trong tay thần binh, nhưng là trưởng giáo một vị, lại không thể để hắn tới đảm nhiệm. Trường giáo, từ trước đều là trong tông môn nhất là đức cao vọng trọng, đồng thời tu vi cao nhất người đảm nhiệm, cái này cũng hoàn toàn chính xác. Cái kia Lý Diệp mặc dù thiên phú xuất chúng, lại lấy được thất tinh kiếm đồng ý, thế nhưng là nhập môn thời gian quá ngắn, bản thân tu vi cũng không đạt được loại kia độ cao, thật muốn ngồi lên trưởng giáo một vị, đoán chừng chân chính tin phục người cũng không có mấy cái. Nhất thời ở giữa, tông môn bên trong lời đồn nổi lên bốn phía. Rất nhanh, Thiên Tuyển Phong bên trên, tin tức liền truyền ra. Hôn trướng. Một tiếng gầm thét, đám người không cần đi nhìn, liền biết là Võ Năng cái này lớn cuống họng. Ngũ sư huynh, không nên vọng động. Cái giám. Đám người kia đều cưỡi đến chúng ta Thiên Tuyển một mạch trên đầu gậy phân đi đái. Như là tiếp tục, không chừng còn sẽ làm ra cái gì. Ngũ sư huynh. Trước chờ đại sư huynh cùng sư đệ sau khi ra ngoài, lại thương lượng một chút. Thiên Tuyển cung bên trong, Hoàng Huy một mặt cười khổ, nếu không là hắn ngăn cản, có lẽ nhận được tin tức sau thứ nhất thời gian, tính cách xung động Võ Năng liền giết tới Thiên Xu phòng, tìm Thiên Xu chân nhân lý luận đi. Đáng tiếc, hắn không phải kiếm thần. Liền xem như kiếm thần, loại này hành vi, cũng nhất định phải nghĩ lại sau đó làm. Ngũ sư huynh, việc này còn chưa cuối cùng kết luận, không phải nói Giao Quang chân nhân cùng Khai Dương chân nhân đối với chuyện này cực lực phản đối a? Đã có 2 vị sư thúc phản đối, Thiên Xu sư bá có lẽ còn sẽ không khư khư cố chấp. Lại nói, sư phụ liền đến trở về, chờ hắn trở về sau, việc này còn có chuyển cơ. Thật vất vả, mới đem xung động nổi giận Võ Năng khuyên xuống tới. Hoàng Huy thậm chí phía sau đều quần áo toàn ẩm ướt. Lần trước là Lý Diệp trực tiếp xông vào chấp pháp đường, lần này nếu là võ năng trực tiếp giết tới Thiên Xu Phong, sự tình sẽ càng lớn. Con mẹ nó, bọn hắn quả thực khinh người quá đáng. Võ năng còn tại nổi nóng, nghĩ nửa ngày, đột nhiên một trụ bắp đùi, không được, chuyện này ta nhất định phải đi làm rõ ràng. Sư huynh, yên tâm, ta sẽ không tìm Thiên Xu sư bá nháo sự, ta trở về tìm lão già kia hỏi một chút. Lão già? Hoàng Huy sững sờ, tiếp lấy minh bạch tới, dùng đến ánh mắt kinh ngạc nhìn xem ở chung được nhiều năm như vậy thân như huynh đệ võ năng. Như vậy nhìn ta làm gì? Mặc dù ta thể đời này sẽ không nhận lão già kia, nhưng là tìm hắn tìm hiểu một chút tình huống nhưng không có đánh vỡ lời thề. Nguyên lai, võ năng chuẩn bị đi tìm võ thông thiên, chỉ là năm đó vẫn mà đoạn tuyệt phụ tử quan hệ một ngày kia trở đi, hắn liền không còn có chủ động đi tìm võ thông thiên, bây giờ lại vì Lý Diệp, không tiếc không nể mặt, có thể thấy được Thiên Tuyền một mạch đệ tử, đối với đồng môn ở giữa tình ý, đều nhìn rất nặng. Mà hết thể này người trong cuộc, lúc này lại căn bản còn chưa biết bên ngoài phát sinh hết thảy. Lần trước Bạch Cảnh Vân mang theo Lý Diệp đi cái gian phòng kia mật thất. Sư đệ, xem ra nhị sư đệ nói quả nhiên không sai. Lúc này trong mật thất, chỉ có hai người. Kiếm thần cùng Lý Diệp. Đại sư huynh, đây là ta khoảng thời gian này lĩnh ngộ ra tới một chút tâm pháp, ngươi xem một chút như thế nào. Một bản tay chép tâm pháp giao cho kiếm thần trong tay, kiếm thần cũng là không khách khí, nhanh chóng lật xem một phen về sau. Trong đôi mắt lập tức buộc phát ra nhiều lần phong mang. Lý Diệp vẫn chưa thúc giục, hắn tự tin chính mình giao cho kiếm thần tâm pháp không có vấn đề gì cả. Bởi vì cái kia vốn chính là năm đó di thất chân chính tâm pháp. Quả nhiên, sau nửa ngày, kiếm thần nhẹ nhàng khép lại trong tay tâm pháp, dạng như vậy phảng phất bưng lấy tuyệt thế chân bảo, rất sợ không cẩn thận liền rơi vỡ. Hít một hơi thật sâu, kiếm thần lần đầu tiên trong đời, trên mặt không còn là bộ kia lạnh như băng khốc ca biểu lộ, mà là mang theo một loại thật sâu chấn kinh cùng vui sướng. Sư đệ, ngươi đây là một mình ngươi lĩnh ngộ. Đại sư huynh, thế nhưng là có vấn đề. Vấn đề? Không. Không có vấn đề. Hoặc là nói, là làm cho người rất vui mừng. Ngươi có biết hay không, ngươi bản này tâm pháp bên trên nội dung. So ta cùng sư phụ những năm này cộng lại lĩnh ngộ ra tới đều muốn nhiều. Mà lại mặc dù còn chưa chân chính xác nhận, nhưng là lấy giải thích của ta, ngươi bản này tâm pháp, cơ hồ đã nhanh muốn bù đắp ta Thiên Tuyền một mạch di thất cái kia một bộ phận tâm pháp toàn bộ. Thật chứ? Mặt ngoài lộ ra kinh hỉ, kỳ thật nội tâm lại bình tĩnh vô cùng. Vốn là chân chính tâm pháp bị Lý Diệp sao chép bộ phận xuất ra. Làm sao lại biết có sai lầm? Sư đệ, sư phụ đoán chừng hai ngày này liền sẽ trở về, chờ sư phụ sau khi trở về, bản này tâm pháp còn cần để hắn quan sát một lần. Bất quá ta có tám thành nắm chắc, sư phụ sau khi thấy, tuyệt đối sẽ mừng rỡ như điên. Kiếm thần điển hình là mặt lạnh tim nóng, đối với địch nhân cùng người xa lạ, lạnh lùng vô cùng, có thể là đối với mình người, lại hiển nhiên khác biệt. Tiếp xúc lâu, Lý Diệp cũng là nhìn ra điểm này, chính mình vị đại sư huynh này, chỉ là không quen biểu đạt, lại là một cái phi thường bao che khuyết điểm cùng coi trọng sư huynh đệ tình ý trọng cảm tình người. Cái này khiến hắn phi thường may mắn, lúc trước lựa chọn Thiên Tuyền một mạch, mà không phải Thiên Xu một mạch. Vừa nghĩ tới Thiên Xu chân nhân, Thiên Nguyên, Phùng Diệp đám người, hắn đã cảm thấy một trận buồn nôn. Xem ra vật họp theo loài, sư tôn tính tình vốn là như thế, chỗ thu nhận đệ tử cũng phần lớn là như thế này. Còn cái kia Thiên Xu chân nhân, làm người âm hiểm xảo trá, vì tư lợi, môn hạ đệ tử cũng đại bộ phận đều là cái dạng này. Thiên Tuyền một mạch tâm pháp, mấy trăm năm qua, đều là lịch đại Thiên Tuyền một mạch truyền sự khúc mắc của người ta. Bây giờ, lại bị Lý Diệp giải quyết hơn phân nửa. Giờ phút này kiếm thần còn không biết. Lý Diệp kỳ thật hoàn toàn có thể một lần tẩy giải quyết vấn đề, chỉ là rất sợ đám người truy vấn, không biết trả lời như thế nào. Sư đệ, cái này mới ngay ở chỗ này lĩnh hội bia đá. Lý Diệp nhẹ gật đầu, dù sao cũng không hao phí mấy ngày. Thế nhưng là sau đó, hai người kế hoạch liền bị người đánh gãy. Bởi vì một tin tức, vẫn là truyền vào đến hai người trong thai. Tông môn muốn khắc lập trưởng giáo nhân tuyển, về phần Lý Diệp, nhưng lại không nằm trong hàng ngũ này. Tin tức này, Lý Diệp nghe nói về sau, lại làm cho kiếm thần đám người có chút ngoài ý muốn, bởi vì vẫn chưa có bất kỳ tức giận gì cảm xúc lan tràn, ngược lại tựa như là nghe được một kiện việc không liên quan đến mình sự tình, cười cười. Sư đệ, chẳng lẽ ngươi liền không phẫn nộ? Vì gì phẫn nộ? Tông môn sớm đã có tổ huấn, chỉ có cầm trong tay thất tinh kiếm người, mới có tư cách thành vị bản môn trưởng giáo, vạn năm qua đều là như thế. Đây cũng là vì gì ngàn năm qua, trưởng giáo một vị một mực chống chỗ, cũng là bởi vì không người nào có thể rút ra thất tinh kiếm. Đúng vậy à, bây giờ sư đệ ngươi trở thành thất tinh kiếm chủ nhân, tự nhiên, liền trở thành trưởng giáo tuyển, dù là cân nhắc đến sư đệ ngươi nhập môn thời gian quá ngắn, tu vi còn chưa đủ, cũng ít nhất là trưởng giáo người thừa kế, chờ sư đệ bên trong tu vi đột phá đến đầy đủ cảnh giới, thuận lý thành trương trở thành trưởng giáo. Chương 1541, Diệp vô danh trở về. Lý Diệp. Lại là Lý Diệp. Trưởng giáo chuyện chọn người lúc này tại tông môn trên dưới, xem như làm đến sôi sùng sục lên. Đám người xem xét, lại là dính đến Lý Diệp, cả đám đều gượng cười. Lại là cái này Lý Diệp, hắn thật đúng là đủ có thể dày vò. Cái này cũng không trách hắn, lần này, ta ngược lại là cảm thấy thiên su chân nhân mấy vị trí tôn, ít nhiều có chút quá phận. Quá phận? Chẳng lẽ còn thật muốn để một cái nhập môn không đến 2 năm đệ tử, trở thành tông môn trưởng giáo? Không nói trước đến cùng có bao nhiêu người tin phục, đồng ý cái này trưởng giáo, liền nói tin tức truyền đạt ra đi, không bị những tông môn khác cởi rơi mất răng hàm mới là lạ. Mỗi người nói một điều, có đồng tình Lý Diệp tao ngộ, có lớn tiếng gọi tốt, đương nhiên cũng có thở ơ lạnh nhạt. Thế nhưng là lần này, hiển nhiên sự tình xa còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Thiên Tuyền Phong, Thiên Tuyền Cung bên trong. Sư đệ, việc này chính là Thiên Su Sư Bá khư khư cố chấp, trừ Thiên Quyền Sư Thúc bên ngoài, những người khác tạm thời đều không phải rất tán thành quyết định này. Võ năng biểu lộ, ít nhiều có chút khó coi, có lẽ là tìm võ thông thiên thời điểm gặp một điểm gì đó, bất quá nhưng cũng nghe được không ít chuyện. Dù sao hắn tìm kiếm người, chính là tông môn ba vị đỉnh giai đan vương một trong, địa vị mặc dù không so được bảy đại tôn cùng chấp pháp đường đường chủ Thủy Nguyên chân nhân, nhưng ít ra cũng là quyền cao chức trọng. Thiên Su Sư Ba A, nhiều năm như vậy, Thiên Su một mạch từ trước đến nay nhằm vào chúng ta, cũng không phải lần đầu tiên. Còn có Thiên Quyền Sư Thúc, năm đó vì cái kia một chuyện, cùng sư phụ trở mặt. Xem ra bây giờ vẫn là cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Đám người nghe xong, đều là lắc đầu thở dài. Lý Diệp ngược lại rất là hiếu kỳ, kỳ thật hắn vẫn muốn biết, vì gì Thiên Tuyền một mạch dĩ nhiên cùng Thiên Su một mạch cùng Thiên Quyền một mạch quan hệ kém như vậy. Nghe được hắn nghi hoặc, Bạch Cảnh Vân đám người cười khổ một phen, cũng không có giấu giếm. Nguyên lai mấy trăm năm qua, năm đó Diệp vô danh cũng còn chưa là Thiên Tuyền một mạch trưởng tòa, vẫn chưa kế thừa Thiên Tuyền chân nhân danh hiệu. Ngay lúc đó Diệp vô danh, tại tông môn bên trong, xem như một cái tương đối độc lập đặc hành nhân vật đặc biệt, không thuộc về bất luận cái gì một mạch, lại được hưởng tương đương với bây giờ chấp pháp đường đường chủ Thủy Nguyệt chân nhân tương tự địa vị. Lúc trước sư phụ được tôn là Thiên Kiếm chân nhân, tại tông môn bên trong, liền xem như mấy vị trí tôn, cũng là có chút khách khí. Diệp vô danh tu vi, Lý Diệp là biết đến, hắn thậm chí đối với Thiên Su chân nhân chính là tông môn đệ nhất cao thủ cái thân phận này khịt mũi coi thường, bởi vì hắn biết, Diệp vô danh sớm đã đến hoàng cảnh phía dưới điểm tới hạn, chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó, một mực không có đột phá. Thế nhưng là cho dù là như thế, Lý Diệp lại tin tưởng, lấy Diệp vô danh thủ đoạn, muốn một người đơn đấu cái khác 6 vị trí tôn có lẽ có ít khoa trường, thế nhưng là một người đánh bại 2-3 người, tuyệt đối không có vấn đề. Để đọc chuyện nghe có thể có chút xem thường, nhưng là muốn biết, đây chính là cùng cấp bậc cao thủ ở giữa giao thủ. hơn nữa còn là mọi người riêng phần mình đều là danh xưng vô địch tôn chủ. Ở giữa chênh lệch sẽ không rất lớn. Chỉ bất quá, những này đều chỉ là hắn một mặt suy đoán, tại huyết đồng quan sát dưới, bao nhiêu một loại trực giác. Những người khác, căn bản sẽ không nhìn ra Diệp Vô Danh thực lực chân chính. Tiếp xuống, vẫn là từ lão phu chính mình đến nói đi. Đột nhiên, một thanh âm tại mọi người phía sau vang lên. Nháy mắt, liền thấy một tên hạc phát đồng nhan lão giả xuất hiện ở mấy người phía sau. Sư tôn, sư phụ, người trở về rồi. Lý Diệp mấy người xem xét, đều là hơi lộ ra kinh hỉ. Nguyên lai chính là Diệp Vô Danh trở về. Lý Diệp, ngươi cùng vi sư tới. Diệp Vô Danh nhẹ gật đầu, tiếp lấy hướng phía Lý Diệp nhàn nhạt nói một câu liền trực tiếp quay người tiến vào Thiên Tuyển Cung chỗ sâu. Lý Diệp do dự một chút, nhẹ gật đầu đi theo. Bạch Cảnh Vân muốn nói điều gì lại nhìn thấy kiếm thần lắc đầu. Trong mật thất, Diệp Vô Danh nhìn qua bia đá kia, thật lâu không có lên tiếng. Lý Diệp cũng không có quấy rầy, lẳng lặng đứng ở một bên. Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Vô Danh cuối cùng mở miệng, thần nhi đã đem sự tình cáo chi vi sư. Chuyện này, vi sư năm đó liền có hoài nghi, bất quá bây giờ, cũng đã xác nhận điểm này. Sư phụ là nói ma quân. Diệp Vô Danh quay người, trên mặt giống như cười mà không phải cười. Lý Diệp cũng không có ngoài ý muốn, cũng không có dầu diếm, ánh mắt bình tĩnh. Quả nhiên a quả nhiên, lúc trước trộm lấy thất tinh kiếm quyết, chính là hắn. Bất quá lại không nghĩ rằng, hắn sẽ giữ đồ vật lại tới. Nguyên lai hết thảy, đều bị Diệp Vô Danh để ở trong mắt, Lý Diệp cũng là không ngoài ý muốn. Sau đó, một bản hoàn chỉnh thất tinh kiếm quyết tâm pháp, xuất hiện ở trong tay. Nhìn thấy Lý Diệp trong tay tâm pháp kiếm phổ, Diệp Vô Danh cũng là khuôn mặt có chút động một chút, suy đoán là một chuyện, thật khi thấy lại là một chuyện, bất quá so với kiếm thần kích động, Diệp Vô Danh ngược lại là tương đối bình tĩnh. Chỉ là Lý Diệp nhưng từ hắn đôi mắt tổng thỉnh thoảng xẹt qua từng tia tinh mang biết, Diệp Vô Danh nội tâm, cũng hẳn là có chút kích động. Quả nhiên là thất tinh kiếm quyết tâm pháp cùng kiếm phổ. Lật nhìn một phen, Diệp Vô Danh nhẹ gật đầu, bất quá phảng phất đối với thất tinh kiếm quyết cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Lý Diệp cũng không kỳ quái, Diệp Vô Danh năm đó là nửa đường trở thành thiên ngoại thiên đệ tử, tại gia nhập trước đó, liền đã danh tiếng vang xa, bị Giang Nam đạo bên kia tôn xưng là kiếm thần. Một tay kiếm pháp xuất thần nhập hóa, tự sáng tạo vạn kiếm quyết càng là theo Lý Diệp, không thể so với thất tinh kiếm quyết yếu bao nhiêu. Giống như là Diệp Vô Danh cái này các cao thủ, sẽ rất ít đối với những công pháp khác cảm thấy hứng thú, trừ phi là vượt xa khỏi bản thân hắn tu luyện công pháp, mới có thể. Bối rối Thiên Tuyển một mạch ngàn năm nan đề, bây giờ ngược lại là bị Lý Diệp giải khai. Diệp Vô Danh cũng là cảm giác từ nơi sâu xa, tự có thiên ý. Lúc trước vi sư lưu lại ý niệm phân thân, tại phát hiện ngươi về sau, vi sư liền có một loại cảm giác. Ngày đó phong bế bầu trời nhất định không có khả năng vây khốn ngươi, chỉ là vi sư không nghĩ tới, ngươi tốc độ phát triển, vẫn là ngoài vi sư đoán trước. Lý Diệp tính toán đâu ra đấy, từ rời đi Ngô Châu Thành bắt đầu đến bây giờ, cũng không tròn 10 năm. Từ lúc trước ngây thơ thiếu niên vô tri, đến bây giờ địa tôn đỉnh phong cao thủ, thường nhân rất khó tưởng tượng, không đến 10 năm, đến cùng là làm được bằng cách nào. Chỉ ít. Diệp Vô Danh thầm cười khổ, hắn năm đó cũng coi là có chút tự phụ, thế nhưng là đi đến Lý Diệp như vậy độ cao, đó cũng là tại gần trăm tuổi thời. Kỳ thật cái này cũng bình thường, toàn bộ thiên ngoại thiên, 200 tuổi phía dưới, đều xem như đệ tử một đời. Giống như là thiên nguyên đám người, càng là chí ít trăm tuổi trở lên. 40 tuổi trở xuống, tuyệt đại bộ phận đều vẫn chỉ là tạp dịch đệ tử hoặc là phổ thông đệ tử. Giống Lý Diệp dạng này, 30 tuổi không đến, liền tu luyện tới trình độ như vậy, cả cái tông môn đều tìm không ra mấy cái. Giống như là cái kia tiên thiên tinh thần thể, nhìn như so Lý Diệp nhỏ tuổi mấy tuổi, kỳ thật lại cũng không biết, Hoa Ngọc Lâm sớm đã vượt qua 30 tuổi. Thất tinh kiếm quyết tâm pháp kiếm phổ đã tìm về, cũng coi là giải quyết xong vi sư nhiều năm qua khúc mắc. Xem như không có cô phụ lúc trước vô nhai tử tiền bối Lâm Trung nhắc nhở. Vô nhai tử, đây không phải là thiên ngoại thiên đời trước trưởng giáo A. Lý Diệp mặc dù nhập môn thời gian không dài, thế nhưng là những này thưởng thức nên cũng biết. Chương 1542, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tại Diệp vô danh trong miệng, Lý Diệp xem như biết, lúc trước danh xương kiếm thần hắn, cùng ma quân còn có thiên ngoại thiên một đoạn nguồn gốc. Nguyên lai, ma quân cùng Diệp vô danh, hoàn toàn chính xác đều là cùng Lý Diệp đồng dạng, đến từ Giang Nam Đạo. Bất quá hai người một chính một tà, đều xem như ngàn năm trước khoáng thế kỳ tài. Chỉ tiếc chính tà bất lưỡng lập, hai người cơ hồ giao thủ vô số lần, lẫn nhau có thắng bại. Cuối cùng, ma quân không biết đạt được loại nào kỳ ngộ, tu vi tăng nhiều, Diệp vô danh cuối cùng vẫn là không phải là đối thủ. Hai người đại chiến, vì không phá hỏng Giang Nam Đạo sinh linh, chỉ có thể đánh ra Giang Nam Đạo, tiến vào mặt khác một mảnh tinh không. Cũng chính là bây giờ Tây Nam tinh vực. Lúc ấy vi sư đã không phải là đối thủ của hắn, mặc dù là sư dựa vào vạn kiếm quyết, bao nhiêu chỉ hoãn một đoạn thời gian, cuối cùng vẫn thua trận. Tốt tại vi sư bị một vị cao nhân cứu. Thiên ngoại thiên đời trước trưởng giáo, vô nhai tử. Chính là, lúc trước thiên ngoại thiên còn không có cùng như bây giờ năm bẻ bảy mảng, bảy đại đạo thống đồng khí liên tri, mặc dù không tính đỉnh phong thời kỳ, lại cũng coi là tương đối cường thịnh. Nhẹ gật đầu, hai người đánh ra Giang Nam Đạo, kia là tất nhiên, dù sao năm đó hai người đều là vô địch tôn chủ. Tiện tay ở giữa liền có thể để Giang Nam Đạo loại địa phương kia sinh linh đồ thán, tùy tiện ở giữa phiên vân phúc vũ, tuyệt đối sẽ tạo thành vô số người tử thương. Vô nhai tử tiền bối, là võ hoàng. Diệp vô danh cười cười, cũng coi là chấp nhận, ma quân đích thật là vi sư qua nhiều năm như vậy, thấy qua đáng sợ nhất một người, có lẽ ngươi cũng không hiểu rõ, nhưng là vi sư lại có thể nói cho ngươi. Thiên phú của ngươi đích thật là ngàn năm qua đều khó gặp, nhưng là so với ma quân, lại còn có không bằng. Cái gì? Lý Diệp không dám tin tưởng. Hắn mặc dù không phải quá tự đại, thế nhưng là cũng cho là mình xem như biến thái cấp. 10 năm không đến, tăng lên tới trình độ như vậy. Đây là các loại kỳ ngộ phía dưới, trong cơ thể hai đại huyết mạch công lao. Ma quân so với hắn còn yêu nghiệt. Ngươi có lẽ không tin, nhưng vị sư lại cần ngươi biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ma quân, từ một cái liền tông môn cũng không nguyện ý thu khí đồ, đến ngay cả vi sư đều áp chế không dưới, vẹn vẹn chỉ dùng 5 năm. 5 năm. Lý Diệp Tâm, hung hăng khẽ nhăn một cái. Tại Diệp vô danh trong miệng, năm đó hắn cùng ma quân hai người cuối cùng quyết đấu, đều là vô địch tôn chủ thực lực, gần với võ hoàng phía dưới. Lý Diệp mặc dù tự tin, nhưng cũng không cho là mình bây giờ có thể cùng năm đó hai người so sánh. 5 năm. Vẹn vẹn 5 năm. Lý Diệp bao nhiêu thu hồi trong khoảng thời gian này tâm nảy mầm một chút tự đại cảm xúc. Quả thật là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Chỉ ít, so với ngàn năm trước ma quân, Lý Diệp căn bản không coi là bao nhiêu xuất sắc. Đương nhiên, ngươi cũng không cần thất vọng. Lấy thiên phú của ngươi, tương lai có một ngày, cũng không phải là không có cơ hội vượt qua hắn. Võ đạo chi lộ dài rằng giặc mà không có chút nào dừng tận, càng về sau, tiến triển càng là chậm chạp. Thiên phú xuất chúng mặc dù điểm xuất phát cao hơn càng nhanh, lại cũng không đại biểu cuối cùng có thể đạt tới độ cao cao hơn những người khác. Vi sư nhiều năm như vậy thấy qua vô số thiên tài, nhưng là chân chính trưởng thành, lại không mấy cái. Mặc dù là an ủi, thế nhưng là Lý Diệp lại là nhẹ gật đầu. Diệp vô danh hoàn toàn chính xác ánh mắt độc ác, thế nhưng lại cũng không biết Lý Diệp trong cơ thể có huyết mạch nhưng mà năm đó trong vạn tộc xếp hạng trước 10 huyết tộc huyết mạch. Đồng thời, còn có yêu thú giới được khen là vương tộc huyết mạch một trong long tộc huyết mạch. Hai đại huyết mạch, đủ để cho Lý Diệp thiên phú tiềm lực, thậm chí vượt qua những cái gọi là kia tiên thiên linh thể. Liền xem như cái kia ngàn năm khó gặp tiên thiên tinh thần thể, tại Lý Diệp trước mặt, cũng không gì hơn cái này. Chủ nhân, cái kia ma quân cố nhiên lợi hại, nhưng là lấy chủ nhân ngươi huyết mạch trong cơ thể, là hậu tích bạc phát hình, hiện tại còn xa xa không có đến chủ nhân ngươi dương cánh bay lượn thời điểm. Chờ chủ nhân ngươi bước vào hoàn cảnh, trong cơ thể tự xưng một thế giới nhỏ, đến lúc đó chủ nhân ngươi liền sẽ biết, so với những cái gọi là kia tiên thiên linh thể, chủ nhân ngươi dạng này kế thừa thượng cổ huyết mạch người, mới thật sự là cường giả. Bài đù một câu, để Lý Diệp trong nội tâm, một lần nữa nhóm lửa diễm. Đúng vậy à, thật sự là hắn cùng ngàn năm trước ma quân vô pháp so sánh, thế nhưng là cũng không có nghĩa là tương lai hắn liền nhất định sẽ không bằng. Nhìn thấy Lý Diệp trong mắt biến hóa, Diệp vô danh ngạc nhiên sau khi, cũng là vui mừng nhẹ gật đầu. Thế giờ, ngươi là vi sư nhỏ nhất đệ tử, cũng là vi sư quan môn đệ tử, vi sư hy vọng mảnh này, vô pháp trói buộc ngươi trưởng thành. Rất nhiều cường giả, tại gia lúc đến, đều hy vọng thu được một cái vừa lòng hài lòng đồ đệ kế thừa y y bác, thậm chí trò giỏi hơn thầy. Kiếm thần, là Diệp vô danh thu hài lòng nhất một cái đồ đệ, mà Lý Diệp, thì là tuổi già, Diệp vô danh lớn nhất kinh hỷ. Ngươi cùng thần nhi, chú định không có khả năng lưu ở dưới phiến tinh không này, một ngày kia, nhất định có thể đạp lên cảnh giới càng cao hơn. Nhìn ra được, Diệp vô danh đối với mình hai người đệ tử, đều ôm có rất lớn chờ mong. Sư phụ, ngươi cùng thiên quyền chân nhân, thiên su chân nhân có thủ. Đây chính là Lý Diệp trong lòng thật lâu nghi hoặc, dù sao hai người kia thế nhưng là khắp nơi nhằm vào. Đàm đến nơi đây, Diệp vô danh cười khổ một phen, cũng không biết làm sao mở miệng, bất quá vẫn là nói, vi sư cùng bọn hắn, nói rất dài dòng, lúc còn trẻ, bởi vì vi sư phong mang tất lộ, bao nhiêu làm sai một ít chuyện. Mặc dù Diệp vô danh không có đàm phán, bất quá Lý Diệp cũng biết, tất nhiên là lúc trước hăng hái Diệp vô danh, từng để cho hai người kia nhận qua tay đau khổ. Cái kia người sư phụ, dung đệ tử bắt quái một câu, ngài cùng giao quang chân nhân. Đột nhiên, Lý Diệp giáo giác cười hắc hắc. Lập tức, Diệp vô danh một gương mặt mo hơi đỏ lên, nhưng cũng không có dấu diếm, nhẹ gật đầu, vi sư cùng nàng, từng có một đoạn tình. Nha! Thì ra là thế. Trách không được đâu, giao quang chân nhân ba phen mới bận đối với đệ tử có nhiều chiếu cố, xem ra là yêu ai yêu cả đường đi, bởi vì sư phụ nguyên nhân a. Nàng chiếu cố qua ngươi. Diệp vô danh hơi sững sờ. Lý Diệp lập tức đem trước đó phát sinh một ít chuyện nói một lần, mặc dù Bạch Cảnh Vân đem mấy ngày này phát sinh đều thông qua đưa tin phụ lục nói cho Diệp vô danh, thế nhưng là những chuyện này có thể vẫn chưa nói lên. Chờ Lý Diệp nói xong, Diệp vô danh lâm vào trầm mặc, trên mặt thỉnh thoảng xẹt qua một tia nhu tình, tự trách cùng hối hận. Xem ra sư phụ năm đó cùng giao quang chân nhân, có rất nhiều cố sự a. Võ đạo chi lộ nhất định là tịch mịch, ngược lại cũng không ít người chọn đạo lữ song tu, cũng chính là thế tục giới cái gọi là hôn nhân. Hiển nhiên, Diệp vô danh cùng giao quang chân nhân năm đó đúng là như thế, chỉ là vì gì cuối cùng không có tiến tới cùng nhau, vậy thì không phải là Lý Diệp có thể đi hỏi thăm. Ngược lại là Lý Diệp nghe được một chút truyền ngôn, chính mình vị sư phụ này lúc tuổi còn trẻ thế nhưng là vạn người mê, anh tuấn tiêu sái khí vũ hiên ngang, tăng thêm tu vi cao siêu, vô số nữ tử trong suy nghĩ bạch mã vương tử. Nghĩ đến nơi đây, Lý Diệp bao nhiêu cũng đoán được lúc trước giao quang chân nhân vì gì không có cuối cùng cùng với sư phụ mình nguyên nhân, từ cái kia ánh mắt u hoán, liền có thể đoán ra một hai. Lý Diệp không hề nghĩ tới, chính mình suy đoán, thật đúng là đoán chuẩn. Thậm chí còn cùng thiên quyền chân nhân cùng Diệp vô danh mâu thuẫn có trực tiếp liên hệ, bất quá kia cũng là nói sau. Chương 1543, khai lò luyện đan. Diệp vô danh trở về, hoàn toàn chính xác để thiên tuyển một mạch trên dưới như cùng ăn một cái thuốc can thần. Mà Lý Diệp, ngược lại là cũng không bởi vì có thể hay không trở thành tân nhiệm trưởng giáo, lo lắng quá mức. Nói không lo lắng, kỳ thật càng cần phải xưng là không quan trọng. Bất quá hắn không quan trọng, có ít người cũng không như thế nghĩ. Tại Diệp vô danh trở về ngày đó, Diệp vô danh trực tiếp đạp lên thiên su phòng. Ai cũng không biết Diệp vô danh làm cái gì, chỉ biết là ngày đó Thiên Xu Phong phía sau núi phảng phất phong vân dũng động, cảm giác được hai vị cao thủ tuyệt thế đang giao thủ. Kết quả cuối cùng không ai biết, nhưng là tùy theo mà đến, một tin tức, nhưng từ Thiên Xu Phong truyền ra. Thiên Xu chân nhân dĩ nhiên không tại nhắc lên trưởng giáo nhân tuyển một chuyện, bất quá cũng không có đáp ứng để Thiên Tuyển Phong cái kia gọi Lý Diệp, trở thành tân nhiệm trưởng giáo. Thiên Xu chân nhân khắp nơi nhằm vào, đây là đám người đều biết sự thật, đột nhiên thái độ từ cứng rắn như thế đến như thế mập mờ không rõ, không ít người đều là không hiểu ra sao. Chỉ có Lý Diệp, nhận được tin tức về sau, rất nhanh liền suy đoán sự tình đại khái. Sư phụ cái này tính tình, cũng là cùng lúc tuổi còn trẻ không có biến hóa gì a. Diệp Vô Danh bên trên Thiên Xu phòng, hiển nhiên không phải tìm Thiên Xu chân nhân uống trà, hiển nhiên có một lần giao thủ. Đương nhiên, đến bọn hắn trình độ này, khẳng định không có khả năng như là kẻ thù sống còn một dạng ngươi chết ta sống. Từ Thiên Xu chân nhân thái độ biến hóa liền có thể suy đoán, Diệp Vô Danh thắng. Chí ít cũng là Thiên Xu chân nhân bị thua thiệt. Vốn là lấy vì đại sư huynh xem như nhất gọn gàng làm, không nghĩ tới sư phụ càng ác hơn. Ha ha, sư đệ ngươi là không hiểu rõ sư phụ, đại sư huynh chính là sư phụ từ nhỏ nuôi lớn, tính cách liền theo sư phụ, sở dĩ sư đệ, ngươi hiểu. Đúng vậy, Lý Diệp rất hiểu. Nguyên lai thật đúng là cá mẹ một lứa, trên mặt hiển hiện cười khổ, bất quá chí ít, trong lòng cảm thấy trận trận ấm áp. Hiện tại, xem ai còn có dám nhận sư đệ trở thành đời tiếp theo trưởng giáo. Thiên Xu chân nhân tỉnh ngồi, bên kia Thiên Quyền chân nhân cũng không tại nhảy tới nhảy lui, dù sao còn sĩ diện, tăng thêm Diệp Vô Danh cường thế thái độ, mấy vị khác chí tôn vốn là phản đối, nhất thời ở giữa, ngược lại là trầm mặc lại. Thừa cơ hội này, Lý Diệp ngược lại là nghĩ đến, còn có một chuyện, còn chưa làm được. Lý Diệp, tiểu tử ngươi cuối cùng là còn nhớ rõ cùng lão phu ước định. Thiên Xu Phong, hôm nay Lý Diệp đến đây, thế nhưng là để không ít Thiên Xu Phong đệ tử đều là giật nảy cả mình. Kém một chút rút đao khiêu chiến. Nếu không là Lý Diệp một mặt người vật vô hại, tăng thêm thật sớm liền thông chi võ thông thiên, nói không chừng còn sẽ khiến một đợt hiểu lầm. Thân là tông môn ba vị chỉ có đỉnh giai đan vương một trong. Võ thông thiên trên Thiên Xu Phong có thể nói là tôn sùng vô cùng, địa vị gần với Thiên Xu chân nhân, càng thân cư Thiên Xu Phong đại trưởng lao trước. Nhìn thấy Lý Diệp, tại chỗ liền chửi ầm lên đứng lên. Bất quá bây giờ Lý Diệp cũng coi là rõ ràng, trước mắt lao nhân này mặc dù quỷ tâm tư không ít, nhưng cũng không phải loại kia âm hiểm cười xảo trá tiểu nhân, trên mặt lộ ra xin lỗi ý cười, võ trưởng lão, có nhiều thật có lỗi. Chỉ là đoạn trước thời gian sự tình phong phú, sở dĩ chậm trễ. Bớt nói nhiều lời, ngươi còn nhớ rõ cùng lão phu ước định hay sao? Tiểu tử ngươi cũng không muốn cho rằng, cầm thất tinh kiếm, liền có thể cáo mượn oai hùng. Nếu là ngươi làm không được, lão phu cũng mặc kệ ngươi là có hay không là trưởng giáo nhân tuyển, đều muốn tại lão phu nơi này làm 10 năm dược đồng. Còn nhớ đâu? Lý Diệp thầm cười khổ. Võ thông thiên trên mặt phẫn nộ, bất quá trong lòng lại là có chút kinh hỉ. Kỳ thật tại Lý Diệp cầm tới thất tinh kiếm một khắc này, là hắn biết mình đã vô pháp uy hiếp Lý Diệp người trẻ tuổi này, thậm chí không lâu tương lai, một khi Lý Diệp leo lên trưởng giáo chi vị, hắn nói không chừng còn muốn túi lầu xuống. Võ trưởng lao nói đùa, tiểu tử nào dám lãng quên. Trưởng giáo, hiện tại mọi chuyện còn chưa ra gì. Thiên Xu chân nhân mặc dù trầm mặc xuống, lại không có nghĩa là sẽ thừa nhận Lý Diệp. Nếu không là Lý Diệp đối với cái này không phải quá để ý, bây giờ cũng không có khả năng trực tiếp tới chỉ cần võ thông thiên. Tiểu tử, ngươi muốn linh dược, đều chuẩn bị cho ngươi tốt, lão phu yêu cầu cũng không cao. Xem ở ngươi thái độ coi như thành khẩn phân thượng, cái kia quy nguyên đan chỉ cần ngươi luyện chế thành bán thành phẩm, coi như ngươi hợp cách. Đến lúc đó lão phu không chỉ có sẽ không làm khó ngươi, càng biết trên trưởng lão hội hết lòng ngươi trở thành trưởng giáo. Hơi có chút ngoài ý muốn, võ thông thiên dĩ nhiên trở nên như thế dễ nói chuyện. Lắc đầu, Lý Diệp ngược lại là không có biểu thị quá nhiều. Bán thành phẩm. Hoàn toàn chính xác, Quy Nguyên Đan có thể không là bình thường thánh cấp đan dược, chí ít cũng coi là đại thánh cấp bên trong đỉnh phong. Dù là cùng một chút yếu một chút hoàng phẩm đan dược so sánh, đều không thua bao nhiêu. Dù sao, đề thăng 3-4 thành đột phá hoàng cảnh sát suất thành công, chỉ một điểm này, đủ để cho vô số người điên cuồng. Điểm này, đủ để cho Quy Nguyên Đan bị phân loại đến chuẩn hoàng phẩm đan dược, đều không quá phận. Chuẩn hoàng phẩm đan dược. Đây chính là liền đan tôn cảnh giới thánh thủ, đều cần chú ý cẩn thận đối đãi, huống chi là sơ giai đan vương. Có lẽ là cân nhắc đến điểm này, Võ Thông Thiên cuối cùng vẫn nhượng bộ một bước. Võ Thông Thiên quả nhiên thủ đoạn thông thiên, trong khoảng thời gian ngắn, liền đem Lý Diệp cần có linh dược chuẩn bị đầy đủ. Đương nhiên, trong đó đại bộ phận đều là Lý Diệp vì nghe nhìn lẫn lộn cố ý thêm vào đi linh dược, ba loại thiên cấp linh dược, phần lớn địa cấp linh dược. Tiểu tử, lão phu chuẩn bị những này thế nhưng là tiêu hết cả tiền vốn, tăng thêm trước đó bị ngươi lấy đi, nếu là không có cách nào luyện chế, ngươi có thể đừng làm loạn. Võ Thông Thiên mặc dù xuất thân giàu có, thế nhưng đau lòng a. Những linh dược này, chỉ ít hao phí hắn 1/3 còn nhiều giá trị bản thân, vạn nhất làm hỏng, đoán chừng phải muốn nôn mấy ngụm lao huyết. Lý Diệp nhẹ gật đầu, hắn đương nhiên sẽ không làm loạn. Quy Nguyên Đan, hắn đồng dạng cần. Vừa đến, hắn đến lúc đó đột phá võ hoàng cảnh giới lúc lại dùng đến. Thứ hai, người đứng bên cạnh hắn nếu là cần, cũng có tác dụng cực lớn. Võ trưởng lão yên tâm, đệ tử tự nhiên biết trong đó lợi hại quan hệ. Cái gì ước định đều là giả, bây giờ Lý Diệp muốn đổi ý Võ Thông Thiên thật đúng là không có cách nào. Dù sao Lý Diệp phía sau, có Diệp Vô Danh cùng kiếm thần hai cái bao che khuyết điểm người tại, lui 10.000 bước nói, cầm trong tay thất tinh kiếm, coi như bây giờ Thiền Xu chân nhân cầm đầu một phái không thừa nhận, thế nhưng bị đám người xem là trưởng giáo nhân tuyển, Võ Thông Thiên lớn mật đến đâu, cũng không dám làm loạn. Ai, đi đem, lão phu ngược lại là hy vọng ngươi có thể luyện chế ra tới. Thân là đỉnh giai đan vương, Võ Thông Thiên có chính mình đan phòng cùng đan lô dược đỉnh, chỉ là Lý Diệp lại cũng không cần. Trở lại Thiên Tuyền Cung, Lý Diệp động phủ của mình. Cái này Quy Nguyên Đan, hao phí linh dược quá mức khổng lồ, liền xem như Võ Thông Thiên chuẩn bị, cũng liền đủ luyện chế 2 lần, như là lần đầu tiên thất bại, chỉ còn lại 1 cơ hội. Lý Diệp không dám tùy tiện hạ thủ, dù là trong tay có Cửu Long Thương đỉnh loại này thái cổ thần đỉnh, cũng là muốn cẩn thận từng ly từng tí. Tại tận lực đem chính mình tinh khí thần các phương diện, đều điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, Lý Diệp trực tiếp xuất hiện ở không gian truyền thừa bên trong. Quả nhiên, vẫn là ở đây, nhất là an tâm. Luyện chế chuẩn hoàng phẩm đan dược, mặc kệ thất bại hay không, tất nhiên sẽ gây nên thiên địa dị tượng. Đến lúc đó thế tất sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Sở dĩ Lý Diệp lựa chọn tại không gian truyền thừa bên trong động thủ. Chương 1544, quá lạc quan. Khai lò luyện đan, Lý Diệp cũng không phải là lần thứ nhất. Nhưng là lần này, lại phá lệ cẩn thận từng ly từng tí. Không nói những cái khác, chuẩn hoàng phẩm đan dược. Cái này nếu là đổi tình huống bình thường, đan vương là không thể nào luyện chế, cho dù là đỉnh giai đan vương. Xác suất thành công đều chưa tới 1 thành. Chân chính có năng lực luyện chế chuẩn hoàng phẩm đan dược, chỉ có đan tôn. Lý Diệp đương nhiên còn chưa đi đến đan tôn trình độ, bất quá nhưng lại có Cửu Long Thương đỉnh loại này gian lận thần đỉnh. Chủ nhân, cái này Quy Nguyên đan chính là chuẩn hoàng phẩm đan dược, nếu là lấy bình thường hỏa diễm, muốn luyện chế, không có mấy năm thời gian căn bản không có khả năng, bất quá chủ nhân ngươi có dị hỏa. Ngược lại là có thể rút ngắn thời gian này. Điểm này, Lý Diệp đương nhiên biết, càng là đến phía sau đan dược, luyện chế càng là rườm rà cùng tốn thời gian. Như là võ đạo tu luyện, về sau, một lần bế quan có lẽ phải kể là năm thậm chí thời gian mấy chục năm. Đan dược cũng là một cái đạo lý. Cũng may, trong cơ thể hắn thiên lôi địa hỏa mặc dù đối với hắn chiến đấu trợ giúp cũng không phải là đặc biệt lớn. Nhưng là trên luyện đan, cũng không nghi ngờ là một phần có lợi nhất trợ lực. Bây giờ không gian truyền thừa trong pháo đài cổ, bị hắn trực tiếp mở ra tới đại khái 1/3 địa phương, hoàn toàn biến thành một mảnh linh thảo tròn. Tăng thêm lần này từ võ thông thiên bên kia đạt được linh dược, còn có trước đó lục tục ngao ngoe hãm hại lừa gạt tới, đã toàn bộ trồng trọt tại nơi này. Liếc mắt quét tới, linh dược chủng loại không coi là nhiều, thế nhưng là so với một chút đan vương đến, Lý Diệp bây giờ cũng là không tính quá keo kiệt. Trong đó, u hồn thảo số lượng là nhiều nhất, dù sao lúc ấy hắn đào một mảng lớn trở về. Cũng may lúc trước đào như vậy nhiều u hồn thảo, bằng không thì hôm nay cái này quy nguyên đan, thật đúng là không có mấy phần tự tin. Lấy sơ giai đan vương luyện chế chuẩn hoàng phẩm đan dược, cái này bản thân liền là thiên phương dạ đàm, đổi tùy tiện một cái luyện đan sư, đều tuyệt đối không có khả năng đi nếm thử. Dùng ba chữ để hình dung, đó chính là quá điên cuồng. Chủ nhân, chuẩn hoàng phẩm đan dược luyện chế thời điểm, phi thường tiêu hao lực lượng thần hồn, bất quá chủ nhân ngươi có như vậy nhiều u hồn thảo, ngược lại là trước tiên có thể luyện chế một nhóm dựng hồn đan. Dựng hồn đan, đối với cái này Lý Diệp có thể không xa lạ gì, chính là một loại thoải mái thần hồn đan dược, độ khó cũng không lớn, chí ít đối với hắn hiện tại đến nói. Mà lại chính yếu nhất, u hồn thảo hắn nhiều lắm. Căn bản không lo lắng tiêu hao. Quả nhiên hao tốn một ngày thời gian, Lý Diệp liền tiêu hao vài cọng u hồn thảo, lại luyện chế ra đại khái hơn 100 mai dựng hồn đan xem như lần này khai lò luyện đan trước chuẩn bị trước, đồng thời cũng là hơi hâm nóng tay. Vân Toa Phượng Linh chỉ có 2 cái, cơ hội cũng chỉ có 2 lần. Luyện chế quy nguyên đan đông đảo linh trong dược, mặc dù thiên cấp linh dược liền có 3 loại, thế nhưng là duy chỉ có Vân Toa Phượng Linh là 3 loại bên trong khó được nhất, dù là võ thông thiên, đều chỉ tìm được 2 cái, nhìn lúc ấy giao cho Lý Diệp biểu lộ, cái kia đau lòng dáng vẻ liền có thể biết, vì đạt được 2 cái này Vân Toa Phượng Linh, đoán chừng là phí đi tương đối lớn đại giới. Nhiều khi, luyện đan chính là như thế, càng cao cấp đan dược, đại giới càng cao. Rất cho tới càng đằng sau, một chút đan dược xuất hiện thường thường sẽ khiến thiên địa dị tượng, thiên đạo gào thét cùng phẫn nộ. Tại Lý Diệp trong tay, là 2 mảnh như là đuôi phượng lông vũ, bóng ánh sáng long lanh lại tản ra trận trận lửa nóng khí tức kết tinh trạng vật thể. Cái này, chính là Vân Toa Phượng Linh, trong truyền thuyết chính là thượng cổ thần thú bất tử điểu phượng hoàng niết bàn sau khi sống lại rụng xuống lông vũ biến thành. Cụ thể có phải hay không như thế, Lý Diệp ngược lại là không rõ ràng, nhưng cũng biết, muốn luyện chế quy nguyên đan, thứ này ắt không thể thiếu. Tôn giả cảnh bước vào hoàng cảnh, bản thân liền là sinh mạng một lần thuế biến, tuổi thọ cũng sẽ trên phạm vi lớn đề thăng. Cái này quy nguyên đan trước hết nhất luyện chế ra tới vị tiền bối kia, ngược lại là kỳ tài ngút trời, nghĩ đến lấy phượng hoàng dục hỏa trùng sinh niết bàn về sau. Lưu lại từng tia niết bàn chi lực, để kích thích trong cơ thể vô hạn tiềm lực. Quy nguyên đan, Lý Diệp cũng chỉ nghe danh, chưa bao giờ thấy qua. Bất quá nếu là cổ đan phương bên trên truyền thừa, tất nhiên không có giả. Luyện đan, là một phần phi thường khô khan làm việc. Giai đoạn trước tinh luyện các loại linh dược, liền hao tốn không thiếu thời gian, sau đó càng là muốn đem các loại linh dược lại không chút nào tiết lộ dược lực. Dung nhập vào cùng một chỗ, liền càng thêm khảo nghiệm một tên luyện đan sư hỏa hầu cùng lực khống chế. Tốt ở phương diện này, Lý Diệp cũng là hạ một phen công phu, coi như thuận lợi hoàn thành. Bất quá, cuối cùng một bước, chính là mấu chốt nhất, cũng là việc quan hệ thành bại hay không một bước. Thiên linh linh, địa linh linh, xuân ca phù hộ. Đến giờ khắc này, Lý Diệp cũng là một mặt khẩn trương. Dù sao cửu long thương đỉnh bên trong, bất luận cái gì một phần linh dược đều là giá trị liên thành, còn có Vân Toa Phượng Linh loại này cơ hồ thế gian rất khó tìm đến thiên cấp linh dược, nếu là thất bại, cũng liền mang ý nghĩa hắn chỉ còn lại một cơ hội. Dòng dã 5 ngày, Lý Diệp một lát đều không có buông lỏng. Duy trì dị hỏa cần to lớn thần hồn tiêu hao, chuẩn bị trước những dựng hồn đan kia, ngược lại là làm ra tác dụng rất lớn. Cuối cùng, ngồi xếp bằng nhắm mắt mà ngồi Lý Diệp toàn bộ đột nhiên mở ra 2 con ngươi. Nháy mắt 2 đạo phong mang từ hắn đôi mắt bên trong bắn ra. Cuối cùng muốn quyết định thành bại. 5 ngày. tăng thêm trước đó hao phí một chút thời gian, tổng cộng hao tốn không đến 7-8 ngày, liền Lý Diệp chính mình cũng có chút ngạc nhiên, dù sao đây chính là chuẩn hoàng phẩm đan dược, cho dù là đan tôn đến đây, không có cái 3 năm tháng, cũng đừng hòng luyện chế thành công. Hắn lại không biết, trong cơ thể hắn bản thân thiên lôi địa hỏa, liền đã tiếp cận với bảng dị hỏa trước 10 những trong truyền thuyết kia cường đại dị hỏa. Cửu Long Thương Đỉnh chính là thái cổ thời kỳ liền tồn tại thập đại thần đỉnh một trong, tăng thêm không gian truyền thừa thiên địa linh khí dị thường nồng đậm, hết thảy, tạo thành vẹn vẹn không đến 10 ngày, liền đến cuối cùng ngưng đan một khắc. Ngưng đan, đây chính là cuối cùng một đạo thủ tục, Lý Diệp không dám khinh thường, trong lịch sử bao nhiêu đan đạo thánh thủ cũng bởi vì một bước cuối cùng quá mức chủ quan, thất bại trong gang tấc. Ngưng đan một nháy mắt, Lý Diệp cảm giác thần hồn của mình cơ hồ tại lấy một hơi 3-4 thành khoảng chừng tiêu hao đang suy yếu xuống, nháy mắt giật mình kêu lên, vội vàng lấp một thanh dựng hồn đan nuốt vào. Thế nhưng là cho dù là nuốt 5-6 cái dựng hồn đan, nhưng vẫn là nhập không đủ suất, dọa đến hắn liên tục nuốt dựng hồn đan, mới miễn cưỡng chậm lại chính mình thần hồn suy yếu tốc độ, thế nhưng lại vẫn là đang thong thả yếu bất ở trong. Không tốt. Đoán sai cái này quy nguyên đan độ khó. Nếu là tại dựng hồn đan tiêu hao hết trước đó, không thành công ngưng đan, hết thể cố gắng đều đem uổng phí. Cái này cũng không phải cái gì phổ thông đan dược luyện chế, thất bại một lần không có gì, chuẩn hoàng phẩm đan dược, chỉ là tiêu hao linh dược liền giá trị liên thành, chí ít Lý Diệp thô sơ giản lược đánh giá tính một chút, liền cái này một phần quy nguyên đan tiêu hao linh dược. Giá trị ít nhất gần 20 khỏa thánh tinh, cũng chính là 200 triệu nguyên linh thạch. Đây cơ hồ có thể để một cái lục phẩm tông môn táng ra bại sản. Không được, không thể thất bại. Cắn răng một cái, Lý Diệp biết chính mình chỉ có 2 lần cơ hội, lần thứ nhất yếu thất bại còn sót lại một lần, mà lại tuyệt đối sẽ tạo thành trên tâm lý một tầng bóng ma. Chương 1545, Thiên Điệu Dị Tượng. Trong pháo đài cổ, Lý Diệp lúc này chính một mặt trắng bệnh. Đây là thần hồn kịch liệt tiêu hao sau hạ tràng, thậm chí có thể nhìn thấy, liền song trong mắt hào quang, đều ảm đạm không ít. Chủ nhân, nhìn thấy Lý Diệp cái dạng này, bài đủ giật nảy mình. Dựng hồn đan đã sớm tiêu hao hết. Thế nhưng là ngưng đan còn chưa thành công. Quả nhiên đánh giá quá thấp chuẩn hoàng phẩm đan dựa quy lực. Coi như còn không tính chân chính hoàng phẩm đan dược, thế nhưng là lấy ta hiện tại năng lực đến luyện chế, vẫn là quá mức miễn cưỡng. Lý Diệp không muốn từ bỏ, dù sao thất bại một lần giá quá lớn. Mặc dù những này đại giới không phải hắn đến ra, thế nhưng là vừa nghĩ tới chính mình lãng phí một cách vô ích nhiều như vậy linh dược, hắn liền gắt gao cắn răng, dùng hết cuối cùng một điểm khí lực. Hắn lúc này, cơ hồ đã dầu hết đèn tắt, thay đổi thành bất kỳ ai, có lẽ đã sớm thần hồn quá độ tiêu hao lâm vào hôn mê, thậm chí toàn bộ thần hồn trên phạm vi lớn suy yếu, dẫn đến chỉnh thể tu vi hạ xuống. Lý Diệp cũng là đang đánh cược. Cực tiềm lực của mình cùng kỳ tích. Thần hồn của hắn, đã sớm không thể so 7 đại tôn loại kia tồn tại yếu, cũng là đạt đến hoàng cảnh phía dưới đỉnh phong. Sâu trong thức hải, vốn là vàng óng ánh kim đan thần hồn. Bây giờ lại là ảm đạm vô quang, thậm chí mặt ngoài như là xuất hiện từng đạo tinh tế vết rạn. Chủ nhân, không thể tiếp tục nữa. Bằng không thì ngươi kim đan sẽ vỡ vụn. Kim đan vỡ vụn, mang ý nghĩa thần hồn trực tiếp từ kim đan cảnh rơi xuống, cái này tuyệt đối là phi thường đáng sợ. Đến lúc đó, đừng nói duy trì hiện tại địa tôn đỉnh phong cảnh giới, thậm chí có khả năng để Lý Diệp một đường ngã xuống. Trực tiếp một đêm trở lại trước giải phóng. Mà lại một khi kim đan vỡ vụn, nghĩ muốn lần nữa tu luyện trở về, độ khó sẽ là lúc ban đầu hơn gấp 10 lần. Lý Diệp, đích thật là điên rồi. Bởi vì không ai sẽ cầm võ đạo của mình tiền đồ nói đùa. Cũng chỉ có Lý Diệp dạng này tính cách, mới dám liều mạng như vậy. Chủ nhân, liền kém một chút. Liền kém một chút. Lý Diệp sẽ không rõ ràng chính mình ở vào một cái dạng gì trong nguy hiểm. Bây giờ hắn chính là ở trên vách núi xiếc đi dây, đi nhầm bất luận cái gì một bước, hoặc là sau một khắc, có lẽ chờ đợi hắn chính là vực sâu vạn trượng, thịt nát xương tan. Cửu Long Thương đỉnh cơ hồ toàn bộ lơ lửng, chân chính đáng sợ linh áp từ trong đó nghĩ muốn xông ra thần đỉnh trói buộc. Nếu là phổ thông đan đỉnh, lúc này sớm đã bị trong đó linh áp phá tan sụp đổ, cũng chỉ có Cửu Long Thương đỉnh loại này thái cổ thần đỉnh, lại một mực đem tất cả linh áp khống chế tại trong đó. Còn kém một điểm cuối cùng. Lý Diệp rõ ràng có thể cảm giác được, đan dược sắp thành hình, thế nhưng là lúc này thần hồn của hắn đã đến thời khắc sống còn, toàn bộ kim đan che kín vết dạ, lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Cực. Đúng vậy, Lý Diệp đang đánh cược. Hoặc là nói, hắn không có đường lui. Bởi vì tại thời khắc này, một khi hắn từ bỏ, tương đương với phí công nhọc sức không tính, chính mình cũng sẽ nguyên khí đại thương. Nếu là thành công còn tốt, chí ít coi là đáng giá, thế nhưng là thất bại. Lý Diệp sẽ không tiếp nhận. Trước mắt có chút tối đen, Lý Diệp biết, chính mình nhất định phải từ bỏ, nếu không chờ đợi hắn sẽ là một vùng tăm tối tương lai. Có thể là thật có thể từ bỏ a. Trong đầu, nháy mắt lóe lên đã từng ly từng tí. Vân Di ôn nhu gương mặt trong đầu chợt lóe lên, nháy mắt, Lý Diệp cảm giác một dòng nước trong, từ sâu trong thức hải hiện ra đến, nháy mắt để hắn gần như sắp muốn vỡ vụn kim đan đạt được thoải mái. Mặc dù còn vô pháp đền bù trước đó tiêu hao, lại cũng cho Lý Diệp tranh thủ chí ít mấy tức thời gian. Ngay tại lúc này, một đạo phong mang từ đôi mắt bên trong bắn ra, Lý Diệp hét lớn một tiếng, đồng thời hai tay nhanh chóng kết ấn, hoa mắt thủ ấn từng đạo trực tiếp đánh vào Cửu Long Thương đỉnh phía trên. Ngưng! Đây cơ hồ là Lý Diệp tê hét ra, cảm giác cuống họng đều câm không ít. Một nháy mắt, Cửu Long Thương đỉnh dĩ nhiên quỷ dị giống như bình tĩnh lại, ngay sau đó một đạo hào quang trực tiếp từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Cửu Long Thương đỉnh phía trên. Là được rồi. Lý Diệp nhìn thấy cái kia thiên địa dị tượng cùng hào quang, thần sắc kinh hỉ. Cùng một thời gian, thiên ngoại thiên, ngay tại tất cả mọi người không có để ý thời điểm, đột nhiên vòm trời đỉnh chốc như là bị người trực tiếp phá vỡ một đường vết rách, ngay sau đó một đạo thất thải tường quang từ trên trời giáng xuống. Nhìn! Đó là cái gì? Thiên địa dị tượng. Trời ban điểm lành. Vô số người đều bị một màn này thiên địa dị tượng sợ ngây người. Dù sao loại này thiên địa dị tượng, rất nhiều người cả một đời đều không có gặp một lần. Thiên Xu chân nhân đang Thiên Xu phòng, gương mặt lạnh lùng, trước đó Diệp Vô Danh đến đây hoàn toàn chính xác tìm hắn trong âm thầm đàm một lần. Đột nhiên, thần sắc nhất biến, thân hình khẽ động đã xuất hiện ở hư không bên trong. Đây là không giống với phổ thông đệ tử. Thiên Xu chân nhân có thể nói là kiến thức rộng rãi, nhưng cũng bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người. Ba ba ba. Gần như đồng thời, hư không bên trong xuất hiện cái khác mấy đạo nhân ảnh. Nhìn kỹ, chính là Thiên Cơ chân nhân, Thiên Quyền chân nhân, Ngọc Hành chân nhân còn có Khai Dương chân nhân cùng Giao Quang chân nhân, thậm chí liền thần bí khó lường chấp pháp đường đường chủ Thủy Nguyên chân nhân đều đã bị kinh động. Là Thiên Tuyền Phong. Khai Dương chân nhân phảng phất phát hiện cái gì, có chút lên tiếng kinh hô. Mấy người khác đều là thần sắc khác nhau, bất quá nhìn ra, đều bị trước mắt thiên địa dị tượng này cho hung hăng chấn kinh một phen. Lại là Thiên Tuyền Phong. Chẳng lẽ Thiên Tuyền bước ra một bước kia rồi? Ngọc Hành chân nhân đột nhiên nghĩ đến cái gì, thốt ra. Sau một khắc, mấy vị tại tông môn bên trong đều xem như chí cao vô thượng cường giả. Dồn dập hút miệng hơi lạnh. Đi. Đi Thiên Tuyền Phong. Thiên Xu chân nhân ngồi không yên. Như đúng như Ngọc Hành chân nhân nói như vậy, hắn nhưng là nhất là nóng nảy một cái. Mấy người khác đối mặt liếc mắt, mặc dù cũng đồng dạng bán tín bán nghi, nhưng không có Thiên Xu chân nhân khẩn trương như vậy. Đi thôi, nếu thật là Thiên Tuyền bước ra một bước kia, đối với tông môn đến nói, cũng là một chuyện tốt. Mấy người còn lại gật đầu, dồn dập cùng nhau hướng phía Thiên Tuyển Phong phương hướng ngự không mà đi. Rất nhanh, tông môn bên trong mấy vị cấp chí tôn nhân vật giáng lâm, thế nhưng là để Thiên Tuyển Phong lập tức náo nhiệt. Bất quá rất hiển nhiên, Thiên Tuyển Phong trên dưới đám người, giờ phút này cũng là một mặt mê mang, hiển nhiên cũng không biết vì gì đột nhiên sẽ thiên địa dị tượng sinh ra, mà lại trực chỉ Thiên Tuyền Phong. Kiếm thần, ngươi sư tôn đâu? Thiên Xu chân nhân đám người một đến, lập tức nhìn thấy kiếm thần chạm mặt tới, lập tức liền hỏi một câu. Sư tôn chính tại bế quan. Bế quan. Bên kia Thiên Quyền chân nhân nhướng mày, nhìn liếc mắt những người khác, đều nhìn ra lẫn nhau ở giữa đôi mắt bên trong một vệt cổ quái ánh mắt. Muốn hay không trùng hợp như vậy, thiên địa dị tượng xuất hiện thời điểm, Thiên Tuyền chân nhân chính tại bế quan. Đi. Thiên Xu chân nhân cũng mặc kệ kiếm thần biểu lộ, hướng thẳng đến phía dưới Thiên Tuyền cung rơi đi. Nhìn thấy mấy vị sư thúc sư bá đến đây, kiếm thần kỳ thật cũng là sớm có sở liệu, bởi vì thiên địa dị tượng vừa xuất hiện, toàn bộ Thiên Tuyền phong trên dưới liền náo nhiệt lên. Tông môn mấy vị cự đầu đột nhiên giáng lâm, Thiên Tuyền cung bên trong bao quát Bạch Cảnh Vân ở bên trong, đều là biểu lộ có chút khẩn trương. Không có chờ Thiên Xu chân nhân mở miệng, đột nhiên một bóng người xuất hiện, nhìn thấy mấy người bọn họ, phảng phất sớm có sở liệu. Thiên Tuyền. Nguyên lai, chính là Thiên Tuyền chân nhân, cũng chính là đã từng kiếm thần Diệp vô danh bế quan ra. Chương 1546, đều tới. Thiên Tuyền. Cái kia thiên địa dị tượng chẳng lẽ là ngươi? Ngọc Hành chân nhân trước tiên mở miệng, dù sao cái này có thể việc quan hệ cả cái tông môn tương lai quyền lực hướng đi cùng thái độ đối với bên ngoài. Đúng vậy á Thiên Tuyền sư huynh, chẳng lẽ ngươi bây giờ đã? Khai Dương chân nhân cũng là có chút hưng phấn, bảy đại tôn bên trong tuổi của hắn nhỏ nhất, tu vi cũng là nhất thấp, lại đã sớm tại vẫn là đệ tử một đời lúc, liền nghe thấy tông môn bên trong. Diệp vô danh đại danh. Thiên Xu chân nhân không có lên tiếng, biểu lộ lại có chút khó coi. Hắn cùng Diệp vô danh đấu nhiều năm như vậy, mặc dù cái sau rất ít chim hắn, lại một mực chủ quan cho rằng là hắn chiếm thượng phong. Bây giờ một khi được chứng thực, Diệp vô danh thật bước ra một bước kia, với hắn mà nói, cơ hồ so với trước thất tinh kiếm bị Lý Diệp nắm bắt tới tay, càng thêm không có thể tha thứ. Trong mấy người, Giao Quang chân nhân nhìn thấy Diệp vô danh thứ nhất thời gian, ánh mắt có chút bỏ qua một bên, nhưng lại thỉnh thoảng nhìn lại, phảng phất nội tâm rất là mâu thuẫn cùng phức tạp. Các ngươi ý đồ đến, ta đã đoán được, bất quá các ngươi lại đoán sai, cũng không phải là ta. Không phải ngươi. Mặc dù nội tâm cực độ cùng bàng hoàng, thế nhưng là nghe được Diệp vô danh phủ nhận, Thiên Xu chân nhân đám người, vẫn còn có chút thất vọng. Không phải ngươi. Ai, nguyên bản còn cho rằng, thời gian qua đi ngàn năm, tông môn tại năm đó sư tổ đi về cõi tiên về sau, cuối cùng có thể xuất hiện một tên võ hoàng cường giả. Mấy người, đều là trầm mặc xuống. Vì sao muốn tị thế ngàn năm? Kỳ thật căn bản chính là rất sợ bị ngoại giới biết được, nhất là những đối địch kia môn phái xác thực thiên ngoại thiên tử khi đời trước tông chủ vô nhai tử đi về cõi tiên về sau. Liền lại không có võ hoàng cấp cường giả sinh ra, rất sợ bởi vậy đưa tới diệt môn nguy hiểm, mới có thể bất đắc dĩ lựa chọn tị thế. Thế nhưng là tị thế chẳng qua là trị ngọn không trị gốc, một lúc sau, đều sẽ làm người ta biết. Bây giờ, thiên ngoại thiên liền ở vào như thế một cái lúng túng vị trí. Mấy năm này, Thiên Dương Tông, Tam Nhãn Tông cùng cái khác mấy cái tông môn, đều là càng phát ra trực tiếp. Trước kia còn che che lấp lấp, hiện tại cũng đã gần công việc quan trọng nhưng xuất thủ khiêu khích. Thiên Cơ chân nhân một câu, lại làm cho mấy người đều trên mặt hiện lên một tia nặng nề. Cho dù là Thiên Xu chân nhân cũng là như thế, dù sao mặc dù nội bộ mọi người lục đục với nhau tranh quyền đoạt lợi, nhưng cũng không hy vọng tông môn đi đến suy sụp thậm chí diệt vong. Đã không phải ngươi, cái kia là người phương nào? Đột nhiên, Thủy Nguyên chân nhân thanh lãnh âm vang lên, đám người nghe xong, đúng a, không phải Diệp vô danh, này sẽ là ai? Kiếm thần. Không đúng, vừa rồi nhìn hắn vẫn chưa trên thân lộ ra loại khí tức kia, mà lại thiên địa dị tượng còn chưa biến mất. Vừa dứt lời, cái kia hùng vĩ trên trời rơi xuống hào quang dần dần biến mất không thấy gì nữa, giữa thiên địa lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chỉ là lúc này mấy người một trái tim, có thể không có rơi xuống. Loại này thiên địa dị tượng, chỉ có người đột phá trở thành võ hoàng, hoặc là cường đại thần binh xuất thế các loại tình huống, mới có thể xuất hiện. Đột phá võ hoàng. Toàn bộ thiên ngoại thiên tu vì người mạnh nhất đều ở nơi này, liền bọn hắn, bao quát Diệp Vô Danh cũng không hề biến hóa, rất khó tưởng tượng sẽ có người đuổi tại bọn hắn trước đó. Tông môn bên trong, mấy cái kia đệ tử ngược lại là có khả năng, bất quá lại cũng không tại thiên tuyển phong. Thiên ngoại thiên thiên tài cùng yêu nghiệt, ngược lại là có mấy cái vô địch tôn chủ cấp một cường giả, tỉ như mười thiên vương bên trong thiên nguyên, tinh vân cùng kiếm thần, chính là hoàn toàn xứng đáng vô địch tôn chủ, bảy người khác ngược lại yếu nhược một bậc. Chỉ là bây giờ ở đây thiên tuyển phong, kiếm thần vừa rồi tất cả mọi người gặp được, hiển nhiên không có đột phá, như vậy sẽ là ai? Chẳng lẽ là thất tinh kiếm? Thiên quyền chân nhân đột nhiên mở miệng nói ra. Không có khả năng, thất tinh kiếm vẫn chưa chân chính phủ bụi, trước đó cũng đã nhận chủ, sẽ không khiến cho loại này thiên địa dị tượng. Đám người đoán đến đoán đi, hiển nhiên đều không có đầu mối. Thiên tuyền, vừa rồi thiên địa dị tượng cùng cái kia hào quang, là ở nơi nào? Đúng a? Cái kia thiên địa dị tượng xuất hiện địa phương, tất nhiên có thể tìm được đáp án. Bọn hắn vừa rồi đều là chủ quan trước thời hạn cho rằng là Diệp Vô Danh tạo thành, lúc này mới sẽ xem nhẹ cái này chỗ mấu chốt. Diệp Vô Danh chính mình cũng rất là hiếu kỳ, bất quá trong lòng lại có một tia suy đoán, sau khi nghe được do dự một chút, nhẹ gật đầu. Lý Diệp động phủ bên ngoài, lúc này xuất hiện mấy cái bóng người. Hắn cũng không rõ ràng, chính mình khai lò luyện đan, vậy mà lại tạo thành thanh thế lớn như vậy, thậm chí liền thiên su chân nhân đều cho kinh động đến. Lúc này hắn còn tại không gian truyền thừa bên trong, cả người hoàn toàn hư thoát. Ở trước mặt hắn, Cửu Long Thương Đỉnh đã vững vàng rơi xuống đất, một tia không hiểu linh áp từ trong đó phát ra. Miễn cưỡng khôi phục thở ra một hơi, Lý Diệp bò lên, thận trọng mở ra Cửu Long Thương Đỉnh. Nháy mắt, một đạo hào quang từ trong đó phóng lên tận trời, cơ hội không có đem Lý Diệp phá tan. Muốn đi? Sớm đã có chuẩn bị, Lý Diệp trực tiếp nhanh chóng kết mấy cái thủ ấn, hướng phía cái kia một đạo hào quang đánh tới. Thu. Sau một khắc, tại bàn tay hắn tâm, xuất hiện hai viên tản ra hỏa hồng sắc màu đan dược. Vẹn vẹn chỉ là nắm trong tay, phát ra mùi thuốc liền để cơ hồ mệt là Lý Diệp thần sắc chấn động. Cảm giác trước đó tiêu hao khôi phục không ít. Quy Nguyên Đan. Nhìn bàn tay tâm hai viên thuốc, Lý Diệp hít một hơi thật sâu. Thành công. Rất hiển nhiên, cái này hai viên thuốc mặc dù màu sắc bên trên còn không tính quá hoàn mỹ, nhiều nhất xem như hạ phẩm phẩm chất, lại cũng coi là luyện chế thành công. Nguyên bản, chỉ cần là bán thành phẩm, Lý Diệp đều tính là phi thường hài lòng. Dù sao cái này chính là chuẩn hoàng phẩm đan dược, một chút đỉnh giai đan vương đều không có có một phần mười niềm tin khai lò luyện đan. Bây giờ lại bị hắn luyện chế ra tới. Chỉ là hồi tưởng từng cảnh tượng lúc nãy, Lý Diệp phía sau lại bị tầng một mồ hôi lạnh thấm ướt. Còn tốt, lần tiếp theo, tuyệt đối không thể lại như thế lô mãng. Nghĩ tới lúc ấy gần như sắp muốn vỡ vụn kim đan, Lý Diệp hồi tưởng lại liền nghĩ mà sợ. Lúc ấy là quá xung động, chờ giờ phút này tỉnh táo lại, hắn lại cảm thấy mình quá mức mạo hiểm. Cái kia một tia thanh lưu, dĩ nhiên hiệu quả so ta nuốt hơn trăm mai dựng hồn đan hiệu quả đều lợi hại mấy lần, chẳng lẽ là giấu ở ta thần hồn chỗ sâu vật kia? Lý Diệp không phải người ngu, trong cơ thể hắn huyết tộc huyết mạch truyền thừa ở đâu ra? Cái kia huyết đồng lại là thế nào xuất hiện? Còn có mỗi lần thời khắc mấu chốt, cái kia cứu mạng lực lượng thần bí. Chỉ tiếc, Lý Diệp bây giờ căn bản tìm không thấy dấu vết để lại. Hắn hoài nghi bài đủ biết một vài thứ, đáng tiếc lại nói bóng nói gió, nhưng mỗi lần không công mà lui. Mặc kệ nó, dù sao chí ít đến bây giờ, đối với ta không có chỗ xấu. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Tự ta tâm lý an ủi một phen, Lý Diệp lập tức đem hai viên quy nguyên đan cất giữ tốt, đây chính là bảo bối. Mặc dù không bằng trường thọ đan, thế nhưng là cũng đủ làm cho không ít cường giả điên cuồng. Đột nhiên, đang Lý Diệp chuẩn bị điều dưỡng sinh tức lúc, thần sắc hơi động một chút. Có người tại ta động phủ bên ngoài. Mặc dù tiến vào không gian truyền thừa, thế nhưng là Lý Diệp lại còn bảo lưu lấy một tia thần thức cùng liên lạc với bên ngoài, ngoài động phủ có người đụng vào, lập tức để hắn cảm ứng được. Sau một khắc, Lý Diệp thân hình từ không gian truyền thừa biến mất, xuất hiện lúc, đã về tới động phủ của mình bên trong. Đúng lúc, cảm thấy ngoài động phủ cấm chế phảng phất có người muốn phá vỡ. Chương 1547, cấm chế cường đại. Ngay tại Lý Diệp vừa mới thu hồi quy nguyên đan thời điểm, tại hắn động phủ bên ngoài. Thiên Tuyển sư đệ, nơi này là người phương nào động phủ? Lý Diệp bên ngoài động phủ, lúc này lại tới khá hơn chút người. Diệp vô danh, thần sắc hơi có chút ngoài ý muốn, kỳ thật lúc trước hắn cũng tại bế quan, thiên địa dị tượng xuất hiện về sau mới bị kinh động, cũng không có trước đó để ý. Lúc này xem xét, lập tức trong lòng như gương sáng, biết là chính mình quan môn đệ tử Lý Diệp làm ra. Nếu là những người khác, có lẽ hắn sẽ còn kinh ngạc, thế nhưng là nếu là phát sinh trên người Lý Diệp, vậy liền coi là chuyện khác. Do dự một chút, lại mới lên tiếng nói, đây là ta trong đó một người đệ tử tu luyện động phủ. Người đệ tử, kỳ thật đám người không cần đoán liền biết, dù sao Thiên Tuyển Phong bên trên liền ba khu thiên cấp động phủ, nơi đây chính là một cái trong số đó, hơi tưởng tượng, liền biết là ai. Là Lý Diệp. Ngọc Hành chân nhân hơi kinh hãi, hỏi. Diệp vô danh không có phủ nhận, chẳng khác gì là thừa nhận xuống tới. Lần này, Thiên Xu chân nhân mấy cái người, biểu lộ phức tạp hơn đứng lên. Lại là tiểu tử kia. Tiểu tử này làm sao sự tình như vậy nhiều, mới không có qua mấy ngày, dĩ nhiên lại phát sinh sự tình. Đối với Lý Diệp ấn tượng, Thiên Xu chân nhân hiển nhiên là phi thường phản cảm, Thiên Quyền chân nhân cũng không có quá nhiều hảo cảm. Ngược lại là mấy người khác, nhất là Giao Quang chân nhân, đôi mắt bên trong hơi lộ ra một tia bừng tỉnh đại ngộ, giống như Diệp vô danh, hiển nhiên nàng đối với Lý Diệp ấn tượng càng thêm trực tiếp. Chỉ là không có Thiên Tuyển Phong bên trên đám người như vậy cụ thể. Thiên Tuyển, nếu là ngươi đệ tử, liền để hắn ra, cũng để cho ta mấy người biết xảy ra chuyện gì. Thiên Xu chân nhân một câu, để Diệp vô danh sắc mặt lạnh xuống. Thiên Xu, nơi này là ta Thiên Tuyển Phong, không phải ngươi Thiên Xu Phong. Ngươi, tốt, tốt, Thiên Xu sư huynh, bình tĩnh đừng nóng, Thiên Tuyển sư huynh cũng thế. Đã phát sinh như thế lớn thiên địa dị tượng, khẳng định là không phải tầm thường, tìm hiểu một chút nhìn xem phải chăng việc quan hệ tông môn, nếu là Thiên Tuyển sư huynh đệ tử, trước hết để cho hắn ra, cũng để cho mọi người hỏi thăm rõ ràng. Ngọc Hành chân nhân từ trước đến nay đều là người hòa giải, ai cũng sẽ không đắc tội, giờ phút này để hắn hòa giải, ngược lại là phi thường phù hợp. Tốt, để hắn ra. Thiên Tuyển. Là ngươi tự mình động thủ, vẫn là ta làm thay. Xem ra, Thiên Xu chân nhân kiên nhẫn không đủ, thậm chí càng bạo lực phá vỡ ngoài động phủ cấm chế. T. Những người khác là một mặt cười khổ, duy chỉ có Diệp vô danh, đột nhiên cười lạnh một tiếng. Thiên Xu, muốn động đệ tử của ta, ngươi xác định. Xem xét hai người phảng phất lại muốn bầu không khí khẩn trương lên, mấy người khác lập tức liên tục khuyên giải. Thiên Tuyển sư huynh, muốn không phải là để ngươi đệ tử kia trước ra đi, chúng ta cũng không có ác ý, ít nhất cũng phải tìm hiểu một chút, tại sao lại phát sinh thiên địa dị tượng có phải hay không. Làm sao nói, bây giờ bản môn trưởng giáo tín vật còn trong tay hắn, nói không chừng hắn sau này sẽ là chúng ta trưởng giáo, căn hệ trọng đại, vạn vừa phát sinh một điểm gì đó, tất cả mọi người hối tiếc không kịp. Ngọc Hành chân nhân thuyết phục ngược lại để Diệp vô danh sắc mặt có chút hòa hoãn không ít, nhẹ gật đầu. Bất quá rất nhanh, hắn nhíu mày lại. Thế nào? Động phủ này bên ngoài, có cấm chế. Cái kia còn không đơn giản, trực tiếp phá vỡ. Nghe được Thiên Xu chân nhân hời hợt, Diệp vô danh đột nhiên trên mặt xẹt qua một tia cười lạnh, đứng ở một bên. Nhìn thấy hắn dạng này, Thiên Xu chân nhân đám người có chút kỳ quái. Bất quá Thiên Xu chân nhân có thể chờ không nổi, lạnh hư một tiếng, đã ngươi không nguyện ý động thủ, để cho ta tới. Trực tiếp một trưởng đánh ra, mặc dù chỉ vận dụng 3 phần lực, thế nhưng là Thiên Xu chân nhân tu vi, một trưởng này bổ xuống, liền xem như một ngọn núi đều đủ để chia năm xẻ bảy. Đông. Một cỗ to lớn lực lượng bắn ngược trực tiếp để Thiên Xu chân nhân vội vàng không kịp chuẩn bị, liền liền lùi lại 3-4 bước. Cái gì? Những người khác xem xét, đều mắt trợn tròn. Thiên Xu chân nhân phảng phất trên mặt không nhịn được, hét lớn một tiếng, lần này trực tiếp thật sự nổi giận. Trong cơ thể chân nguyên lực tăng lên tới 7 thành trở lên. Thế nhưng là lần này, mặc dù mọi người thấy ngoài động phủ cấm chế có chút bóp méo một chút, phảng phất muốn bị phá ra, nhưng vẫn là cuối cùng đem lực lượng gãy trở về. Lập tức, Thiên Xu chân nhân thần sắc nhất biến, phi thân lui lại, đem phản lực cho tháo bỏ xuống. Như là lần đầu tiên, đám người chỉ tưởng rằng Thiên Xu chân nhân không xem ra gì chủ quan, thế nhưng là cái này thứ hai trưởng xuống dưới, mấy người biểu lộ cũng thay đổi. Động phủ này bên ngoài cấm chế, Thiên Tuyển sư huynh, là người thiết lập xuống. Lập tức, mấy người ánh mắt dừng lại ở Diệp Vô Danh trên thân. Các ngươi cảm thấy, ta có loại thủ đoạn này bày ra loại này cấm chế. Cái này, mấy người nhìn nhau, cấm chế thứ này, chỉ có đối với trận pháp nhất đạo có đầy đủ tạo nghệ người mới có thể bày ra, mặc dù chúng người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ như vậy một chút trận pháp nhất đạo, nhưng là muốn nói bày ra loại này cấm chế, hiển nhiên là Thiên Phương Dạ Đàm. Cấm chế này mặc dù đơn giản, nhưng tuyệt không phải là phổ thông trận pháp người có thể bày ra, trừ phi là những nghiên cứu kia đạo này trận pháp sư, có lẽ có biện pháp. Bất quá bản môn tại trận pháp nhất đạo, am hiểu cũng không có nhiều người. Đâu chỉ không nhiều, 3.000 năm trước cái kia một trận đại hỏa, cơ hồ hủy bản môn tất cả trận pháp truyền thừa, bây giờ môn hạ những cái được gọi là nghiên cứu trận pháp một chút tiểu gia hỏa. Căn bản liền không coi là trận pháp sư. Lần này, liền càng để bọn hắn ngoài ý muốn, loại này cấm chế, cũng không phải người bình thường có thể bày ra, nếu không là Diệp Vô Danh, cái kia là người phương nào. Chẳng lẽ là... Đột nhiên, Khai Dương chân nhân mắt sáng lên. Ai? Lý Diệp? Không có khả năng. Hoàn toàn chính xác kẻ này có chút thủ đoạn cùng đầu não. Thế nhưng là trận pháp nhất đạo thất truyền nhiều năm, trừ phi có danh sư dạy bảo, bằng không thì không có khả năng tốc thành. Quản như vậy nhiều làm cái gì, người ta mấy người cùng một chỗ hợp lực, cấm chế này coi như lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng như vậy kiên cố. Thiên Xu chân nhân mới sẽ không quản như vậy nhiều, trực tiếp lạnh giọng nói. Mấy người khác đều có chút do dự, dù sao nơi này chính là Thiên Tuyển Phong bên trên. Nhân gia Thiên Tuyển một mạch trưởng tòa vẫn còn, dù là mọi người đồng khí liên tri, nhưng là loại này hành vi, không thể nghi ngờ chính là tại nhân gia trên mặt 333 hung hăng quất mặt, liền Thiên Quyền chân nhân đều có chút do dự. Diệp Vô Danh mặt lạnh lấy, bất quá cũng là nội tâm có chút nóng nảy, như mấy người thật muốn động thủ, một mình hắn có thể ngăn không được. Đúng lúc này, đột nhiên đám người phát hiện, ngoài động phủ cấm chế bị người mở ra. Ngay sau đó một bóng người từ trong đó xuất hiện. Sư phụ, còn có các vị sư bá sư thúc. Các ngươi sao lại tới đây? Lý Diệp một mặt kỳ quái, nhìn qua ngoài động phủ mấy người, bất quá nội tâm nhưng cũng đoán được, khẳng định là bởi vì vừa rồi chính mình luyện chế quy nguyên đan đưa tới. Xem ra liền xem như tại bên trong không gian truyền thừa luyện chế. Vẫn là không cách nào hoàn toàn ngăn chặn thiên địa dị tượng sinh ra a. Hai bên thế giới, nhìn như không liên hệ chút nào, nhưng lại phảng phất có được một loại nào đó không hiểu liên hệ, chỉ là hiện tại, rõ ràng Lý Diệp cần phải giải quyết trước mắt đám này người mới được. Nhìn thấy Lý Diệp xuất hiện, Thiên Xu chân nhân lập tức thân hình lóe lên, xuất hiện ở trước mặt hắn, trực tiếp một cái tay liền hướng phía Lý Diệp chụp tới. Chương 1548, đều muốn thu đồ. Thiên Xu chân nhân đột nhiên xuất thủ là ai cũng không ngờ tới, bất quá Lý Diệp tại xuất hiện trước đó, liền đã làm đủ chuẩn bị. Nhìn thấy Thiên Xu chân nhân đột nhiên xuất thủ, trực tiếp lui lại một bước, sau một khắc, ngoài động phủ cấm chế nháy mắt khởi động. Bạch bạch bạch. Thiên Xu chân nhân cùng hai lần trước đồng dạng, liền lùi lại mấy bước, biểu lộ lớn là kinh ngạc. Phải biết hắn vừa rồi không hề có điểm báo trước xuất thủ, liền Diệp Vô Danh bọn người không có kịp phản ứng, thế nhưng lại vẫn là chậm một chút. Thiên Xu, ngươi đây là ý gì? Diệp Vô Danh hét lớn một tiếng. Ánh mắt như dao, toàn thân từng tia kiếm ý để mấy người còn lại dồn dập trong lòng giật mình. Thiên Xu chân nhân cũng là tự biết đối lý, bất quá lại không bất luận cái gì giải thích, lạnh hư một tiếng. Bên kia Ngọc Hành chân nhân lần nữa làm người hòa giải, liên tục thuyết phục, Thiên Tuyển sư huynh chớ giận, Thiên Xu sư huynh khẳng định là quá mức gấp gáp, cũng không phải là muốn thật đối với ngươi đệ tử như thế nào. Tốt nhất như thế. Nếu không, đệ tử của ta nếu là có bất kỳ sơ thất nào, ta tin tưởng người nào đó đệ tử cũng sẽ không hoàn hảo không chút tổn hại. T. Mặc dù mấy người ở chung mấy trăm năm, đều lẫn nhau giữa giải riêng phần mình tính cách, thế nhưng là nghe được Diệp Vô Danh lời nói này, vẫn là để bọn hắn có chút hít vào một hơi. Thiên Xu chân nhân càng là tức giận liên tục hít sâu, ánh mắt như đao. Chỉ tiếc, Diệp Vô Danh lại kia không thối lui chút nào, hiển nhiên Thiên Tuyển một mạch từ trên xuống dưới, bao che khuyết điểm cũng là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối. Hai vị sư huynh bất giận, tại đệ tử trước mặt, không phải để người chế rêu a. Mấy người khác vội vàng thuyết phục, ngược lại là không có để hai người động thủ. Lý Diệp vừa rồi cũng là phía sau bị tầng một mồ hôi lạnh thấm ướt, chỉ cần hắn chậm dù là nửa hơi. Có lẽ giờ phút này liền rơi xuống Thiên Xu chân nhân trong tay. Mặc dù hắn tin tưởng nhiều người nhìn như vậy, Thiên Xu chân nhân không dám lấy chính mình như thế nào, thế nhưng là cũng không dám tùy tiện đi nếm thử. Lý Diệp, ngươi mở ra động phủ cấm chế, yên tâm, sư thúc mấy người cũng không phải là tới tìm ngươi phiền phức, chỉ là muốn biết một việc. Khai Dương chân nhân xem như trong mấy người, nhất là hiền lành, lập tức từ hắn mở miệng. Do dự một phen, đồng thời nhìn thấy Diệp Vô Danh tại gật đầu, Lý Diệp lập tức thu hồi động phủ cấm chế. Nhìn thấy Lý Diệp như thế tùy ý thu phát tự nhiên, mấy người lần nữa lấy làm kinh hãi. Lý Diệp, ngươi động phủ này bên ngoài cấm chế, thế nhưng là ngươi bày ra. Chính là đệ tử. T. Mặc dù có chút đoán được, nhưng là chân chính tìm được chứng minh. Liền Thiên Xu chân nhân Thủy Nguyên chân nhân đều là có chút không dám tin tưởng. Ngươi còn hiểu trận pháp nhất đạo. Có biết ra lông, khó mà đến được nơi thanh nhã. Nói khiêm tốn, có thể là trừ Diệp Vô Danh bên ngoài, mấy người khác đều là lòng tràn đầy cười khổ. Cái này đều khó mà đến được nơi thanh nhã, như vậy ngươi sư thúc đám người liền thật liền ra lông cũng không tính là. Cái này lời nói là tự dễ ước. Ngược lại cũng coi là lời nói thật. Khai Dương chân nhân đám người mặc dù tu vi rất mạnh, thế nhưng là trên trận pháp, cũng liền biết một chút phổ thông ra lông, giống như là Lý Diệp như vậy cấm chế, hiển nhiên là bố không ra. Lần này, đám người nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt, lần nữa có chuyển biến. Liền Thiên Xu chân nhân nội tâm đều không thể không thừa nhận, theo càng là xâm nhập hiểu rõ. Bọn hắn càng cảm thấy Lý Diệp kẻ này bất phàm. Nếu không là chủ quan bên trên ngay từ đầu liền đối với Lý Diệp chán ghét, nói không chừng thật đúng là sẽ lên lòng yêu tài. Thiên Xu chân nhân không thích Lý Diệp, Thiên Quyền chân nhân bởi vì Diệp Vô Danh không cùng quan hệ cũng sẽ không thích, Thủy Nguyên chân nhân bởi vì Lý Diệp ba phen mới bận cùng chấp pháp đường đối nghịch, cũng là không thích. Thế nhưng là mấy người khác lại khác. Thiên Tuyển sư huynh, ngươi cái này quan môn đệ tử, thật đúng là vui mừng không thôi à, liền ta đều có chút ao ước bắt đầu ghen tị, nếu không, ngươi đem hắn chuyển tới môn hạ của ta như thế nào? Một bên Ngọc Hành chân nhân phảng phất nói đùa giống nhau nói, bất quá cũng là có mấy phần nghiêm túc ý tứ ở bên trong. Dù sao một cái võ đạo thiên phú không thể so mười thiên vương loại kia yêu nghiệt thiên tài chênh lệch, lại có loại này trận pháp tạo nghệ thiên tài. Mấy trăm năm đều không nhất định gặp phải một cái. Đúng vậy à, môn hạ của ta mấy cái kia bất thành khí ra hỏa, cộng lại đều không có ngươi cái này quan môn đệ tử một nửa ưu tú, không bằng nhường cho ta như thế nào. Liền Thiên Cơ chân nhân đều ở một bên nở nụ cười, bất quá đám người biết hắn là nói đùa, dù sao tiên thiên tinh thần thể nhưng lại tại môn hạ của hắn, mọi người đều biết. Thiên Cơ sư huynh, ngươi vậy thì không đúng. Cái kia ngàn năm khó gặp tiên thiên tinh thần thể ngươi đã có, còn cùng chúng ta đoạn, cũng quá không trưởng nghĩa. Chứ chỉ lấy nữ đệ tử Giao Quang chân nhân, còn có sớm đã bị Lý Diệp Minh sắc cự tuyệt Thủy Nguyên chân nhân bên ngoài, nhất thời ở giữa, Lý Diệp ngược lại là trở thành bánh trái thơm ngon. Kết quả này, cũng là để Diệp Vô Danh cùng Lý Diệp dở khóc dở cười. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến tiếng xé gió. Hiển nhiên, bởi vì nơi này thiên địa dị tượng, đưa tới tông môn những người khác chú ý. Bất quá địa điểm trên thiên tuyền phòng, người bình thường còn thật không dám tới, có thể tới, nhất định là tông môn bên trong số một số hai đỉnh tiêm cự đầu. Võ lão, người tại sao cũng tới? Đám người xem xét, đều là hơi sững sờ, bởi vì người đến chính là Võ Thông Thiên. Đối với Võ Thông Thiên, cho dù là bảy đại tôn cùng Thủy Nguyên chân nhân, đều xem như tương đối khách khí, tương đối đỉnh giai đan vương thân phận còn tại đó. Trừ Võ Thông Thiên bên ngoài, rất nhanh, lại có không ít trưởng lão, cơ hồ tông môn cao tầng tới nhỏ một nửa. Nhiều người như vậy ở đây, Lý Diệp ngược lại là không sợ Thiên Xu chân nhân lần nữa làm loạn. Đồng thời, hắn cũng từ Diệp Vô Danh trong miệng biết được, cái kia cùng bảy đại tôn cùng nhau đến đây, chính là bị bí mật danh xưng gần với bảy đại tôn, trong truyền thuyết thứ 8 tôn, Thủy Nguyên chân nhân, cũng chính là chấp pháp đường đường chủ. Mặc dù cùng chấp pháp đường giao thủ nhiều lần, nhưng là chân chính nhìn thấy Thủy Nguyên chân nhân, cũng là lần đầu tiên. Nhìn một cái, kia là một cái mặt mũi hiền lành lão giả, chút nào nhìn không ra hắn là chấp trưởng chấp pháp đường phía sau bốn. Chỗ nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài, Lý Diệp thật sâu cảm giác câu nói này rất có đạo lý. Bái kiến mấy vị trí tôn. Võ Thông Thiên hôm nay đúng lúc tâm thần có chút không tập trung, phảng phất cảm giác muốn phát sinh cái gì, đột nhiên nhìn thấy thiên địa dị tượng, nháy mắt liên tưởng đến Lý Diệp, lập tức chạy đến, nhưng vẫn là chậm bảy đại tôn cùng Thủy Nguyên chân nhân một bước, bất quá hắn đến cùng thân phận đặc thù, đối với Diệp Vô Danh đám người có chút chắp tay, cũng không có quá để ý. Về phần Thủy Nguyên chân nhân, mặc dù tu vi còn ở phía trên hắn, nhưng cũng cùng hắn địa vị cơ hồ ngang hàng, sở dĩ chỉ là lẫn nhau nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Võ Thông Thiên, Lý Diệp liền biết hắn cần làm chuyện gì, bất quá giờ phút này nhiều người nhiều miệng, hắn cũng không có lập tức đem chính mình luyện chế ra Quy Nguyên Đan tin tức nói ra. Một đám người đều là hướng về phía Lý Diệp mà đến, hoặc là nói, hướng về phía thiên địa dị tượng mà tới. Lý Diệp, vừa rồi cái kia thiên địa dị tượng, thế nhưng là từ ngươi mà lên. Thiên Xu chân nhân mới mặc kệ như vậy nhiều, đi thẳng vào vấn đề. Đám người nghe xong, cũng đều là riêng phần mình biểu lộ quái dị, bất quá giống nhau chính là, đều mang một loại không hiểu chờ mong. Bao quát Diệp Vô Danh, mặc dù không có hỏi thăm, bất quá ánh mắt kia cũng đại biểu hắn đồng dạng muốn biết. Thiên địa dị tượng? Cái gì thiên địa dị tượng? Đệ tử cũng không biết ta. Nháy hai lần con mắt, Lý Diệp rất là vô tội nhìn qua đám người. Chương 1549, Mộ Kiếm. Chẳng biết. Cái này lời đừng nói Thiên Xu chân nhân một bọn người, liền xem như Diệp Vô Danh đều là một mặt hoài nghi. Thế nhưng là Lý Diệp không thừa nhận, bọn hắn cũng không có cách. Dù sao thiên địa dị tượng vừa rồi đã biến mất, cũng không ai có chứng cứ chứng minh, đây chính là Lý Diệp làm ra. Hoặc là, phần lớn người trong lòng thậm chí đều không tin tưởng trước mắt một cái nho nhỏ địa tôn cảnh đỉnh phong đệ tử, có bản lĩnh làm ra loại kia thiên địa dị tượng xuất hiện. Chỉ là không tin về không tin, sự tình vẫn là phải hiểu rõ, thiên địa dị tượng xuất hiện tại thiên ngoại thiên thiên tuyển phong phía trên. Hơn nữa còn là loại kia mấy ngàn năm đều không nhất định thấy được thiên địa dị tượng, chẳng trách hồ có thể kinh động nhiều người như vậy. Ngươi không biết. Đệ tử chẳng biết. Vừa rồi cái kia thiên địa dị tượng cùng hào quang, đều từ ngươi động phủ này mà lên, ngươi đây lại giải thích như thế nào thích. Thiên quyền chân nhân ánh mắt có chút để lộ ra một tia uy áp, phảng phất muốn đem Lý Diệp xem thấu. Diệp Vô Danh nhíu mày lại. Bất quá hắn đối cứng mới phát sinh thiên địa dị tượng cũng là phi thường tò mò, sở dĩ ngược lại là không nói gì. Vừa rồi đệ tử động phủ trêu chọc thiên địa dị tượng. Lý Diệp rất là khoa trương kinh hô một tiếng, giả liền Diệp Vô Danh đều cảm thấy mình cái này quan môn đệ tử quá mức khoa trương, những người khác là biểu lộ có chút run rẩy. Ôi, đệ tử nói sao, hôm nay là ngọn gió nào, lại đem mấy vị sư bá sư thúc đều thổi tới, còn có các vị trưởng lão, nguyên lai là bởi vì cái này. Nói hồi lâu, Lý Diệp lời nói xoay chuyển, rất là vô tội nháy nháy mắt, một mặt mê mang, thế nhưng là cái này cùng đệ tử có quan hệ gì? Đám người, đồ đần đều nhìn ra Lý Diệp đang giả ngu, thế nhưng là Lý Diệp chính là không thừa nhận, bọn hắn cũng không có cách. Đột nhiên, một bên Võ Thông Thiên phát hiện, Lý Diệp đang đối với hắn nháy mắt ra hiệu. Hắn cũng không phải người ngu, nháy mắt đoán được cái gì, biến sắc, đột nhiên tại vừa mở miệng, Lao Phu nhìn à, có lẽ là chúng ta thiên ngoại thiên một loại nào đó tổ sư ra năm đó lưu lại bảo vật tức sắp xuất thế, từ đó gây nên thiên đạo cảm ứng, hạ xuống thiên địa dị tượng cùng hào quang, cái này cũng đúng lúc nói rõ, tông môn khí vận còn tại, đây là chuyện tốt ta. Võ Thông Thiên tại thiên ngoại thiên, nhưng cũng là một tôn cự đầu nhân vật, gần với mấy vị trưởng tòa chí tôn, hắn mới mở miệng, cũng không phải ít người cảm đồng thân thụ nhẹ gật đầu. Võ trưởng Lao nói không sai, có lẽ đây chính là biểu thị bản môn sẽ tại ngàn năm tị thế về sau, một lần nữa đi về phía huy hoàng, là đại hỷ sự a. Nhất thời ở giữa, không ít trưởng Lao đều là rất đồng ý loại này quan điểm, nói liền thiên su chân nhân đều là mê hoặc đứng lên. Bất quá vốn là hắn liền trong tiềm thức không nguyện ý tin tưởng Lý Diệp cái này khu khu một người đệ tử, có thể gây nên loại kia thiên địa dị tượng, liền cũng liền nhẹ gật đầu. Nếu là như vậy, cũng là một chuyện may mắn, chỉ là nếu là bảo vật thần binh xuất thế, vì thế nào nay không có bất cứ động tĩnh gì. Một câu nói kia, để một đám người đều là mê hoặc đứng lên, đúng vậy à, nếu là có bảo vật thần binh xuất thế, chí ít cũng sẽ có một chút dấu vết để lại, bất quá đã ngay tại tông môn bên trong, cũng là không đổi, có lẽ còn chưa tới chân chính xuất thế thời gian. Nhìn thấy đám người lực chú ý bị chuyển di, Lý Diệp trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra, bất động thanh sắc cùng Võ Thông Thiên đối liếc mắt, hai người đều là lòng dạ biết rõ. Có Võ Thông Thiên chuyển di lực chú ý, Thiên Xu chân nhân mấy người cũng liền không có lại chuyện này bên trên tiếp tục nắm lấy Lý Diệp không thả. Ngược lại là bởi vì Lý Diệp xuất hiện, mang theo một món khác đại sự. Thiên Tuyền, sau 10 ngày, tông môn sắp mở ra mộ kiếm. Mộ kiếm. Lý Diệp còn chưa phản ứng, Diệp Vô Danh ngược lại là biến sắc, mộ kiếm. Việc này phải chăng quá gấp rồi. Gấp. Thiên Tuyền, ngươi cần phải rõ ràng. Đã ngươi đệ tử đạt được thất tinh kiếm đồng ý, như vậy việc này liền cần phải mau chóng tiến hành, có lẽ, ngươi nguyện ý từ bỏ cơ hội lần này. Từ bỏ. Diệp Vô Danh trầm mặc xuống, nhìn về phía Lý Diệp. Mộ kiếm. Lúc này để Lý Diệp tiến vào mộ kiếm, phải chăng quá mức mạo hiểm? Đúng vậy à, mộ kiếm mặc dù là từ trước trưởng giáo kế nhiệm trước đó phải qua đường, thế nhưng là bây giờ thiên tuyển đệ tử này. Tu vi bất quá là địa tôn cảnh, lấy loại này tu vi nhập mộ kiếm, căn bản chính là cửu tử nhất sinh. Mộ kiếm, đây chính là các đời trưởng giáo cùng tất cả đỉnh núi trưởng tòa viên tịch chi địa, nếu là không có tu vi nhất định đi vào, cho đến tận này, có thể không có mấy người sống sót ra. Nháy mắt, không ít trưởng lão đều là giật nảy cả mình, Võ Thông Thiên càng là lắc đầu liên tục, không ổn, không ổn. Mộ kiếm mặc dù là ác không thể thiếu một khâu, thế nhưng là không cần như thế vội vàng, lấy thiên tuyển cái này quan môn đệ tử thiên phú, 5 năm về sau, có lẽ có 7 thành khoảng chừng cơ hội. Một đám người giảng nửa ngày, Lý Diệp đều là không hiểu ra sao, lập tức hỏi một câu, sư tôn, cái kia mộ kiếm là chỗ nào? Mặc dù nghe ra cùng mình có quan hệ, thế nhưng là Lý Diệp dù sao đối với thiên ngoại thiên rất nhiều chuyện. Hiểu rõ vẫn là không nhiều lắm. Nghe xong hắn hỏi lên như vậy, chúng người mới kịp phản ứng, trước mắt người trẻ tuổi kia, nhập môn không đến 2 năm, không biết mộ kiếm ngược lại cũng bình thường. Thế nhưng là tùy theo mà đến, một cái nhập môn không đến 2 năm người trẻ tuổi, dĩ nhiên đạt được ngàn năm không người nào có thể hàng phục thất tinh kiếm, thậm chí để bản môn xuất sắc nhất mấy cái kia yêu nghiệt đều theo không kịp, loại chuyện này. Nếu không là bọn hắn tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không có khả năng tin tưởng. Mộ kiếm, cái kia chính là bản môn cấm địa, người bình thường cũng không hiểu biết. Biết Lý Diệp trước đó chưa hề biết được, Diệp Vô Danh ngược lại là mở miệng giải thích. Nguyên lai cái này mộ kiếm, chính là thiên ngoại thiên vạn năm qua, các đời trưởng giáo chân nhân cùng tất cả đỉnh núi lịch đại trưởng tòa chân nhân tại đại nạn đến trước đó, lựa chọn một chỗ viên tịch chi địa. Trừ bên ngoài vẫn lạc hoặc là một ít ngoài ý muốn vẫn lạc thiên ngoại thiên lịch đại cao thủ, cơ hồ đều chọn ở trong mộ kiếm viên tịch. Nói trắng ra, chính là một mảnh nghĩa địa. Chỉ bất quá, đến lịch đại trưởng giáo chân nhân cùng tất cả đỉnh núi trưởng tòa chân nhân loại này tồn tại cao thủ, cái kia sợ sẽ là đại nạn đến sinh mạng đi vào điểm cuối cùng, tại tử vong về sau, cũng sẽ lưu lại vô số tài phú. Lý Diệp, cái này mộ kiếm bên trong, có bản môn lịch đại cao nhân tiền bối lưu lại tài phú, từ trước. Chỉ có bản môn trưởng giáo người thừa kế cùng tất cả đỉnh núi trưởng tòa mới có tư cách tiến vào, bình thường đệ tử, trừ phi có đối bản môn cống hiến to lớn, nếu không đều không có tư cách đi vào. Nói hồi lâu, Lý Diệp càng thêm kỳ quái, nếu là như thế đến nói, chẳng phải là một trận to lớn kỳ ngộ. Phảng phất là đoán được Lý Diệp ý nghĩ, Thiên Xu chân nhân cười lạnh một tiếng, ngươi không nên cao hứng quá sớm. Mặc dù bởi vì thất tinh kiếm thừa nhận ngươi, nhưng là nếu ngươi vô pháp từ mộ kiếm sống mà đi ra, hết thảy đều là nói xuông, bao quát ngươi có lẽ đều vĩnh viễn lưu ở chỗ nào. Lý Diệp, mộ kiếm cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi không có chút nào nguy hiểm, bất quá cụ thể, chờ ngươi đi vào, tự nhiên biết được. Ngươi chỉ cần biết một điểm, vạn năm qua, có thể từ trong đó còn sống đi ra người, mười không đủ một. Diệp Vô Danh nói cuối cùng, cũng hơi hơi đôi mắt bên trong xẹt qua một vẻ lo âu, nếu là ngươi không muốn, vi sư cũng sẽ không để ngươi đi vào. Cái này rõ ràng chính là bao che khuyết điểm, rất sợ Lý Diệp xảy ra chuyện. Chương 1550, Hoàng Cốt Diệu Dụng. Thiên Xu chân nhân đám người cũng chưa lên tiếng, thậm chí Thiên Xu chân nhân càng muốn nhìn hơn đến Lý Diệp bởi vì sợ, mà từ bỏ cơ hội lần này. Sư tôn, nếu là ta không tiến vào mộ kiếm, sẽ như gì? Không vào mộ kiếm người, không có tư cách thành vì bản môn trưởng giáo chân nhân. Đương nhiên, đã thất tinh kiếm xem như trưởng giáo tín vật, tuyệt không có khả năng tại một cái không phải trưởng giáo nhân thủ bên trong. Thì ra là thế. Lý Diệp xem như minh bạch tới. Nhiều ngày đến Thiên Xu chân nhân không có chút nào động tác, còn cho rằng hắn từ bỏ dạ tâm. Bây giờ xem xét, hiển nhiên hắn quá ngây thơ hoặc là quá coi thường đối phương. Muốn dùng loại này binh không lưới đao máu thủ đoạn đến chuyển về trước đó thất bại. Thiên Xu chân nhân dạ tâm, mọi người đều biết, Lý Diệp như thế nào nhìn không ra, lão gia hỏa này đối trưởng giáo một vị thế nhưng là nhìn chằm chằm. Nếu không là hắn đạt được thất tinh kiếm, lấy Thiên Xu chân nhân tu vi, đến thật là có khả năng ngồi lên vị trí này. Dù sao Diệp Vô Danh không tranh quyền thế, mấy vị khác chí tôn trưởng tòa phảng phất đối với quyền lực không phải quá mức để ý. Chỉ tiếc, nửa đường giết ra một cái Lý Diệp, không chỉ có để Thiên Xu Phong hai đại đệ tử Phùng Diệp cùng Thiên Nguyên song bảo hiểm song song thất bại tan tác mà quay trở về, càng là một đường trở thành hắc mã, trước mắt bao người để thất tinh kiếm nhận chủ. Thiên Xu chân nhân làm sao không giận? Lý Diệp, mặc dù thất tinh kiếm nhận ngươi làm chủ nhân, bất quá nếu là ngươi vô pháp thành vì bản môn trưởng giáo, cái này thất tinh kiếm cuối cùng vẫn chỉ có thể trả lại tông môn. Nói tới nói lui, kỳ thật liền cho Lý Diệp hai con đường, hoặc là nhập mộ kiếm đi một chuyến, cựu tử nhất sinh. Thành công, liền không lại có bất luận kẻ nào có thể phản đối hắn trở thành thiên ngoại thiên tân nhiệm trưởng giáo. Thất bại, không hề nghi ngờ đừng nói trưởng giáo cùng thần binh, liền mạng đều muốn góp đi vào. Thế nhưng là không đi. Cái này trưởng giáo mặc dù ta không có hứng thú gì, nhưng là cái này thất tinh kiếm ngược lại là bây giờ ta duy nhất có thể lấy phát huy ra uy lực đế cấp thần binh, có nó tại, chí ít tại võ hoàng cấp cường giả phía dưới, lại không e ngại bất luận kẻ nào. Thất tinh kiếm, đế cấp thần binh. Hơn nữa còn có một cái danh xưng năm đó chính là đại đế cấp cường giả khí linh, Lý Diệp sẽ không tùy tiện từ bỏ. Sau 10 ngày, ta sẽ tiến vào mộ kiếm. Liền trước mặt mọi người người suy đoán Lý Diệp sẽ lựa chọn như thế nào, lại không nghĩ rằng Lý Diệp chỉ là do dự một chút, lập tức liền cấp ra trả lời. Đồ nhi, ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng rồi. Diệp Vô Danh nhìn, phảng phất cũng không phải là quá hy vọng Lý Diệp tiến vào mộ kiếm. Sư tôn, đệ tử đã suy nghĩ kỹ càng, đã đây là số mệnh, đệ tử khi lấy được thất tinh kiếm một khắc này, liền không có đường lui. Lời tuy nói như vậy, kỳ thật Lý Diệp trong đầu, giờ phút này bãi đu lại là tương đương hưng phấn, chủ nhân, cái kia mộ kiếm nhất định muốn tiến vào. Vì gì? Chủ nhân, thiên ngoại thiên bây giờ mặc dù xuống dốc, thế nhưng là vạn năm trước thế nhưng là cực kỳ cường đại. Cái kia bắt đầu đại đế nếu thật là đế cấp cường giả, đệ tử của hắn chí ít cũng là võ hoàng cấp cường giả, dù sau đó tới mấy đời không biết như thế nào. Thế nhưng là đế cấp cường giả cùng hoàng cảnh cường giả dù là viên tịch tọa hóa, cũng sẽ lưu lại đế châu hoàng cốt. Đế châu hoàng cốt. Đột nhiên, Lý Diệp nghĩ đến lúc trước tại võ thị vương triều bí cảnh bên trong, nhất bắt đầu trước một chỗ cung điện tìm tới một bộ hoàng cốt. Cái gọi là hoàng cốt, chính là người tu võ tu luyện tới võ hoàng cảnh giới về sau, cho dù là vẫn lạc, tự thân hải cốt lại bảo lưu lại đến. Thậm chí liền thần binh đều tùy tiện chặt đứt không được. Chỉ là cái này hoàng cốt mặc dù là luyện khí tuyệt hảo vật liệu, lại cũng không là bình thường luyện khí sư có bản lĩnh luyện chế. Nếu không, Lý Diệp cái kia tìm tới một bộ hoàng cốt, cũng sẽ không đến nay ném ở không gian truyền thừa không dùng được. Đúng, đế châu hoàng cốt. Cái kia đế châu chính là đế cấp cường giả sau khi chết toàn thân tinh hoa nhất lực lượng biến thành, cùng loại với long tộc Long Châu. Chỉ là không có khoa trương như vậy, thế nhưng là như là có người đạt được, lại cơ hồ có thể từ đây một bước lên mây, nhất là đối với những võ hoàng kia cảnh cường giả. Một khi đạt được một vị nào đó đế cấp cường giả sau khi chết lưu lại đế châu, sẽ có một thành khoảng chừng cơ hội chứng đạo thành đế. Bất quá bây giờ đối với chủ nhân ngươi đến nói, cái kia đế châu coi như đạt được, thời gian ngắn cũng không dùng đến. Ngược lại là nếu là có thể tìm tới mấy cỗ hoàng cốt, vậy liền đối với chủ nhân người quá có lợi. Làm sao nói? Hoàng cốt. Lý Diệp cũng không phải luyện khí sư, chí ít hắn cái kia mèo ba chân phương pháp luyện khí căn bản không còn hình dáng. Ngược lại là đan đạo một đường, hắn bây giờ cũng coi là bước đầu đăng đường nhập thất. Chủ nhân ngươi quên, trong tay ngươi thất tinh kiếm quyết tâm pháp cùng kiếm phổ. Ngươi là nói. Chủ nhân, huyết tộc có một môn tấn cấp bí thuật, có thể đem người đã chết khởi tử hồi sinh. Khởi tử hồi sinh. Chủ nhân đừng kinh ngạc, cũng không phải là chân chính khởi tử hồi sinh, mà là cùng loại với một loại tà thuật. Nếu là có thể tìm tới cường giả thi cốt, thông qua bí thuật, có thể để cho thi cốt hóa thành thi nô. Mặc dù không cách nào cùng huyết nô như vậy có trưởng thành khả năng, thế nhưng lại hung hãn không sợ chết. Đồng thời cực lớn có thể khôi phục khi còn sống một phần lực lượng. Nghe đến đó, Lý Diệp cơ hồ biết bãi đù muốn hắn tìm tới hoàng cốt cần làm chuyện gì. Thất tinh kiếm quyết. Cần 7 vị cường giả đồng thời vận dụng, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Đương nhiên, cái này trong thiên hạ, năm đó bắt đầu đại đế duy nhất cái này một người liền có thể hoàn chỉnh thi triển thất tinh kiếm quyết, đáng tiếc chỉ này một người. Lý Diệp không dám lấy chính mình cùng năm đó bắt đầu đại đế so sánh, thế nhưng là chính mình một người, đạt được thất tinh kiếm quyết cũng không hề có tác dụng. Nhưng là tập hợp đủ 7 vị cường giả, nếu là bày ra thất tinh kiếm quyết chi trận, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Chỉ là muốn tìm tới như thế 7 vị cường giả, không nói trước độ khó, liền nói tìm được về sau, hắn như thế nào cam đoan những người kia sẽ không qua sông đoạn cầu. Chỉ có hoàn toàn không chế tại trong tay mình, mới bảo đảm nhất. Ý của ngươi là, tìm tới 7 bộ hoàng cốt, luyện chế thành thi nô, để bọn hắn tu luyện thất tinh kiếm quyết. Chính là, mặc dù phổ thông thi cốt cũng có thể luyện chế thành thi nô, thế nhưng là chủ nhân bây giờ người thiếu khuyết mạnh hữu lực hộ vệ, một khi gặp được nguy hiểm, nhất là gặp được võ hoàng cảnh cường giả, đem sẽ vô cùng nguy hiểm. Mà hoàng cốt luyện chế thi nô, mặc dù không có khả năng khôi phục lại khi còn sống như vậy thực lực, nhất khôi phục thêm một hai thành, chỉ khi nào tạo thành thất tinh kiếm trận, trong thời gian ngắn cùng võ hoàng cấp cường giả quần nhau, cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Chính là bởi vì những nguyên nhân này, Lý Diệp cơ hồ chỉ là do dự một chút, lập tức liền đáp ứng xuống. Nhìn thấy Lý Diệp đáp ứng, mặc dù ngoài ý muốn, thế nhưng là Thiền Xu chân nhân lại cười lạnh liên tục, một bên Võ Thông Thiên há to miệng, lại không lên tiếng. Đám người rời đi Thiên Tuyền Phong, Diệp Vô Danh cuối cùng thở dài một tiếng. Sư tôn, ngươi đối với đệ tử quyết định cũng không hỗ trợ. Đồ nhi, vi sư cũng không phải là muốn ngăn cả ngươi, chỉ là bây giờ cái kia mộ kiếm, còn không phải lúc a. Vì gì? Nếu là ngươi bây giờ tu vi có thể bước vào thiên tôn cảnh, có lẽ còn có 3-4 thành cơ hội, nhưng là bây giờ. Nguyên đến còn là bởi vì tu vi quá yếu quan hệ, bất quá Lý Diệp lại cười không nói. Tu vi. Hắn bây giờ tuyệt đối có thể cùng thiên tôn cảnh đại thành cường giả một trận chiến. Dù cho là gặp được Phùng Diệp như vậy thiên tôn cảnh đỉnh phong tiếp cận viên mãn cường giả, cũng có 6-7 thành phần thắng. Sở dĩ. Tu vi vấn đề, căn bản không là vấn đề.